Chương 8, khó mà tin nổi. Lúc này, Hôi Hùng trở về, ánh mắt của hắn đảo qua tất cả mọi người, hắn ở Vương Vũ cùng Trương Vũ trên người dừng lại hai mắt, bất quá hắn cũng không có coi là chuyện to tát. Bởi vì học sinh đánh nhau cũng không về hắn quản, chỉ cần là không ra mạng người, vậy là được. Hôi Hùng hỏi do mọi người nói, ta vừa nãy chỉ biểu diễn một lần cầm nã thủ, có người học xong sao? Ánh mắt của mọi người đều nhìn về Diệp Lập. Hôi Hùng cũng có chút kinh ngạc, hắn đối với Diệp Lập có chút ấn tượng, người học sinh này không yêu nói chuyện, tư chất thường thường, lẽ nào hắn học được đây? Có điều Diệp Lập cũng không tính ra cái này danh tiếng. Lão sư, ta đã nắm giữ. Vào lúc này Lý Khai nhấc tay nói, ngươi học được đây. Hôi Hùng dùng xem kỹ ánh mắt nhìn về phía Lý Khai. Lý Khai không hề sợ hãi, hắn vẫn kiên trì nói, đúng, lão sư ta học xong. Như vậy ngươi biểu diễn cho ta nhìn một chút. Hôi Hùng nói, tốt, lão sư. Lý Khai đáp ứng nói. Những người khác cũng đều là nhìn về phía Lý Khai, bởi vì vừa nãy Hôi Hùng chỉ là biểu diễn một lần, rất nhiều người đều không có học được. Bọn hắn bây giờ không muốn từ bỏ một lần nữa học một cơ hội duy nhất. Lý Khai cũng không phí lời, trực tiếp bắt đầu biểu diễn. Hắc Long xuất hải, Phong Hỏa Liệu Nguyên, Cầm Nã Tất Sát. Lý Khai đem ba chiêu này hoàn chỉnh bày ra, đồng thời hắn ra chiêu tốc độ vô cùng chậm, vì là chính là để cho người khác có thể thấy rõ động tác của hắn, do đó học được ba chiêu này. Và, Lý Khai thật là lợi hại. Ta phát hiện ta đã nhìn rõ ràng rồi, chỉ cần cho ta thời gian, ta nhất định có thể học được này cầm nã thủ. Cảm tạ Lý Khai. Rất nhiều người đối với Lý Khai ngỏ ý cảm ơn. Diệp Lập cũng là có chút giật mình, hắn mặc dù có thể học được này cầm nã thủ, là bởi vì thần bí không gian thu lại công năng, chức năng, hàm, mà Lý Khai thì lại hoàn toàn dựa vào chính là mình ngộ tính. Ở Lý Khai biểu diễn thời điểm, Hôi Hùng cũng là gật đầu liên tục, bởi vì Lý Khai có thể ở đây sao thời gian ngắn ngủi bên trong học được này cầm nã thủ, đủ để chứng minh ngộ tính của hắn đích thật là vô cùng chắc tuyệt. Hôi Hùng nói, thật không có thầm nghĩ ngộ tính của ngươi mạnh như vậy, lần thứ nhất học cầm nã thủ liền học được rồi. Lý Khai nói, lão sư, kỳ thực không ngừng ta một người học xong này cầm nã thủ, Diệp Lập hắn cũng học xong. Lý Khai dùng ngón tay chỉ về Diệp Lập. Diệp Lập. Hôi Hùng không khỏi nhìn về phía Diệp Lập. Lý Khai nói tiếp, lão sư, ta nghĩ cùng Diệp Lập đồng học giao thủ một hồi. Hôi Hùng gật gật đầu nói, có thể, có điều cần đạt được Diệp Lập đồng học đồng ý. Lý Khai hướng đi Diệp Lập, không biết Diệp Lập đồng học có hay không gan này cùng ta giao thủ. Diệp Lập nói, nếu như ta không đồng ý đây. Lý Khai cười nói, nếu như ngươi không đồng ý, vậy thì chứng minh ngươi là nhát gan hạng người, các ngươi người nghèo luôn như vậy, sợ này sợ này. Diệp Lập không nghĩ nói đối phương trực tiếp liền nhân thân công kích. Hắn hừ lạnh một tiếng nói, như vậy ta đồng ý. Vương Vũ ở một bên khuyên can nói, A Lập, hắn đây là phép khích tướng, ngươi cũng không nên bị lừa a. Diệp Lập khoát tay một cái nói, yên tâm đi, ta không sao. Hôi Hùng tại đây một bên rất hứng thú nhìn hai người, hắn cũng không có dự định ngăn cản. Làm lão sư cũng là phi thường tẻ nhạt, nhìn hai người giao thủ một hồi, cũng có thể buông lỏng một chút tâm tình. Diệp Lập cùng Lý Khai hai người chính diện đối lập, Lý Khai hét lớn một tiếng, trước tiên ra tay, cả người giống như là ống pháo như thế trực tiếp hướng về Diệp Lập vào tới. Hắc Long xuất hải, cả người hắn khí thế mười phần, cả người nghiêng về phía trước, toàn bộ nội lực tụ tập ở cánh tay bên trên, một quyền liền hướng Diệp Lập đánh tới. Tốc độ của hắn quá nhanh, rất nhiều nữ sinh đều rít gào lên tiếng. Trương Vũ kêu một tiếng tốt. Hắc Long xuất hải. Diệp Lập cũng là đồng dạng sử dụng một chiêu này, chỉ bất quá hắn đang sử dụng một chiêu này thời điểm cả bàn tay đã biến thành sắc màu. Ồ, Hôi Hùng phát sinh một tiếng ồ ngạc nhiên. Đây là Thiết Bố Sam. Diệp Lập đồng dạng là thế như trẻ che một quyền, trực tiếp đem Lý Khai một quyền đón đỡ. Lý Khai nói, thật sự có tài a, lại có thể ngăn trở ta một quyền. Có điều ngươi cho rằng có thể ngăn trở ta một quyền là có thể diêu võ dương oai, vậy ngươi liền mười phần sai rồi. Lý Khai thân thể căng thẳng lên, lại đấm một quyền nổ ra, cú đấm này mang theo một ít nóng dực khí tức, chính là cầm nã thủ chiêu thứ hai Phong Hỏa Liệu Nguyên. Diệp Lập cười gằn, diêu võ dương oai, ta mới không diêu võ dương oai, ta chỉ muốn đánh bạo ngươi. Diệp Lập vẫn đồng dạng là một chiêu Phong Hỏa Liệu Nguyên. Diệp Lập một trường này trực tiếp hóa thành lưỡi đao hướng về Lý Khai cắt kim loại mà đi. Lý Khai bị đánh trúng, sau đó một luồng mèo mới hiểm mà lại hiểm đến ổn định thân hình. Chuyện này, Lý Khai dĩ nhiên rơi vào rồi hạ phong, khó mà tin nổi. Cảm giác bây giờ Diệp Lập thật mạnh a, là thật cường. Có thể nói Diệp Lập biểu hiện để rất nhiều người cũng là lớn bị kinh ngạc. Dầm dầm dầm, hai người thân thể không ngừng va chạm, hai người cùng là nhục thân cảnh đệ thất trọng, đồng thời đều nắm giữ cầm nã thủ. Thế nhưng theo chiến đấu tiến hành, Diệp Lập đối với cầm nã thủ lĩnh ngộ càng ngày càng sâu khắc. Diệp Lập trước đây thiên phú cũng không mạnh, nhưng hắn hai đời là người, dung hợp hai cái linh hồn, hiện tại hắn năng lực lĩnh ngộ tuyệt đối không thấp. Hơn nữa đang đánh nhau trong quá trình, hắn đối với cầm nã thủ vận dụng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, vừa bắt đầu trúc chắc dần dần biến mất không còn tăm hơi. Diệp Lập cũng không có sử dụng toàn lực, nếu như hắn sử dụng toàn lực nói, Lý Khai căn bản không phải đối thủ của hắn. Hai người này thật mạnh a, cảm giác với bọn hắn hoàn toàn là hai cái thế giới, thế lực ngang nhau chiến đấu. Thật mạnh Diệp Lập, thật mạnh Lý Khai, lại là đấm ra một quyền. Diệp Lập thân hình xuất hiện tại Lý Khai phía sau, nội lực của hắn toàn bộ tụ tập khi hắn cánh tay nơi, cánh tay của hắn duỗi ra đi, trực tiếp bắt ra tay. Cầm nã tất sát. Diệp Lập cặp kia bàn tay trực tiếp kẹp lại Lý Khai cái cổ, sau đó về phía sau kéo, tiếp theo Diệp Lập quay về phía sau lưng hắn đánh ra một trường. Vang một tiếng, Lý Khai thân thể nặng nề nện ở mặt đất. Kỳ thực Diệp Lập vừa nãy nếu như hạ tử thủ, như vậy ở nắm lấy Lý Khai cái cổ thời điểm liền có thể trực tiếp giết hắn. Có điều Diệp Lập sẽ không giết người, bởi vì đây là Hôi Hùng không cho phép, phổ thông giao thủ có thể, thế nhưng giết người vậy khẳng định không được, nếu như Diệp Lập giết người, như vậy Hôi Hùng nhất định sẽ ra tay. Diệp Lập lạnh lùng nhìn Lý Khai, nguyên lai thực lực của ngươi cũng giới hạn như vậy a. Diệp Lập này khinh bỉ lời nói để Lý Khai trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Chơi ạ cái nào, dĩ nhiên là Diệp Lập thắng. Diệp Lập đánh bại Lý Khai. ta nhất định là hoa mắt. Này căn bản không thể, khó mà tin nổi. Hết thảy đồng học đều lập tức ngây ngẩn cả người, căn bản không có thể tiếp thu hết thảy trước mắt, Lý Khai dĩ nhiên bại bởi Diệp Lập, đây là đầm rồng hang hổ sao? Vương Vũ cũng là khiếp sợ cực kỳ. Mà Diệp Lập bản thân nhưng là sắc mặt bình tĩnh, đối với hắn mà nói, Lý Khai chỉ là không quan trọng gì tiểu lâu la mà thôi, đánh bại hắn cũng không có cái gì ghê gớm. 20 đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kèm mẩn, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end chương 9, vô địch. Buổi trưa, bữa trưa thời gian. Vương Vũ lôi kéo Diệp Lập tiến vào nhà ăn. Vương Vũ quay về Diệp Lập nói, "A Lập, ngươi làm sao trở nên lợi hại như vậy đây? Ngươi ngày hôm nay đúng là thật là uy phong a." Vương Vũ quả thực chính là một lắm lời, một người ở đây liễu ra liễu dịu nói. Vừa lúc đó, một bóng người che ở Diệp Lập cùng Vương Vũ trước mặt, người này có tới 2m3 cao như vậy, chỉ là cái thân ảnh này cũng làm người ta nhìn mà phát khiếp. Diệp Lập nhận ra hắn, người này là Hùng Hải. Người chính là Diệp Lập. Hùng Hải cơ cao lâm hạ nhìn Diệp Lập. Diệp Lập nhìn Hùng Hải nói, "Đúng, chính là ta, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Nghe nói ngươi đã thành công luyện tập cầm ná thủ, ta nghĩ cùng ngươi đánh một trận, ngươi dám không dám?" Hùng Hải nhìn Diệp Lập nói, "Đương nhiên nếu như ngươi không dám nói, như vậy liền từ ta luồn chôn đi qua." Đang nói chuyện trong nháy mắt hắn trương khai hai chân của chính mình. Đây quả thực là trần truồng miệt thị. Đối với nam nhân mà nói, tôn nghiêm hoặc là nói mặt mũi là trọng yếu nhất, nam nhân có thể vì mặt mũi cùng với tôn nghiêm liều mạng. Nếu như Diệp Lập từ Hùng Hải dưới khố đi tới, như vậy hắn đời này đều sẽ lưu lại chỗ bẩn. "Hùng Hải, ngươi hơi quá đáng." Vương Vũ quay về Hùng Hải chất vấn, "Ngươi tính là thứ gì?" Hùng Hải trực tiếp một trường hướng về Vương Vũ vung lại đây. Một trường này nhanh như phong bạo, mênh mông trường phong kinh sợ tâm thần của người ta. Hùng Hải ra tay quả thực khiến người ta đột nhiên không kịp chuẩn bị. Một trường này thế tới hung mãnh, nếu như một khi bị bắn trúng như vậy vốn là bị thương Vương Vũ rất có thể sẽ làm bị thương càng thêm trong mắt. Đùng. Một đạo ác liệt trường phong xẹt qua hư không. Đạo này trường phong đồng dạng là vô cùng hung mãnh, đồng thời cực kỳ bá đạo. Cơ nhục, bắp thịt đối với cơ nhục, bắp thịt, bàn tay bằng thịt đối với bàn tay bằng thịt. Chỉ nghe vang một tiếng, hai người đồng thời lui lại. Diệp Lập nhìn Hùng Hải nói, "Hùng Hải, ngươi thật sự cho là ngươi có thể muốn làm gì thì làm sao?" Vương Vũ nhưng là phi thường kinh hãi nhìn hai người giao thủ, Diệp Lập cùng Hùng Hải giao thủ ngay ở đất đèn ánh lửa, nhưng bọn họ xuất thủ tốc độ, sức mạnh cũng làm cho hắn hít khói. Hơn nữa nếu như không phải Diệp Lập đúng lúc ra tay, hắn rất khả năng ở Hùng Hải một trường bên dưới trực tiếp nằm viện. Hùng Hải cũng có chút giật mình, hắn một trường này là thuộc về đột nhiên làm khó dễ, nhưng là không phải ai cũng có thể ngăn cản. Mà Diệp Lập lại có thể ở thời gian cực ngắn bên trong cùng hắn chạm nhau một trường, đồng thời không rơi xuống hạ phong, này thật sự rất bất phàm. Hùng Hải nhìn Diệp Lập nói, "Ngươi rất tốt." Bất quá hắn thanh âm của đột nhiên lại thay đổi, "Có điều ngươi tự cho là chính mình có mấy phần bản lĩnh là có thể ở trước mặt ta ngông cuồng, vậy ngươi không khỏi quá không biết tự lượng sức mình rồi." Hùng Hải ngữ khí vô cùng hung hăng, hắn đúng là không có chút nào đem Diệp Lập để ở trong mắt hắn Diệp Lập cũng chỉ là so với Vương Vũ càng to lớn hơn một điểm run rế thôi. "Ta là không phải ngông cuồng, đánh qua liền biết rồi." Diệp Lập cũng là chút nào không cam lòng yếu thế. "Hùng Hải, thật can đảm mậu, vậy chúng ta trường học võ đại thấy. Trong trường học phải không chống đỡ đánh nhau, đương nhiên người trẻ tuổi đều là máu nóng, vô cùng kích động." Trường học vì giải quyết vấn đề này liền cài đặt trường học võ đài, ở nơi đó ngươi có thể quang minh chính đại đánh nhau, không có người nói ngươi cái gì. Được, sau khi tan học, trường học võ đài thấy. Diệp Lập cũng là chút nào không thối lui. Diệp Lập rất không thích gây sự, thế nhưng một khi gặp phải chuyện vậy cũng tuyệt đối sẽ không sợ sệt, này Hùng Hải lớn lối như vậy, hắn cũng là sẽ không lùi bước. Hùng Hải cười lạnh nói, "Hảo hảo hưởng thụ buổi chiều thời gian đi, bởi vì đêm nay sẽ là ngươi một đời ác mộng." Ở Hùng Hải xem ra hôm nay buổi tối khẳng định đem Diệp Lập sửa chữa sinh hoạt không thể tự gánh vác. Diệp Lập cười lạnh nói, "Câu nói này nên ta nhắc nhở ngươi mới đúng. Ngươi trung quy không phải ca ca ngươi." Diệp Lập ở ngôn ngữ giao chiến trên đó là một điểm lùi bước ý đồ đều không có. Diệp Lập cùng Hùng Hải muốn ước chừng giá chuyện tình truyền khắp toàn bộ vườn trường. Hùng Hải tại Minh Đức Cao Trung ngược lại cũng toán phi thường có danh tiếng, bởi vì hắn có một thiên tài ca ca của hắn đã là chân khí cảnh cao thủ. Bị vướng bởi ca ca hắn tử người bình thường cũng không dám chọc giận hắn. Đương nhiên Hùng Hải bản thân thực lực cũng là không yếu, hắn Lưu Ma Quyền đã là luyện đến sâu sắc lĩnh ngộ mức độ, người bình thường thật không phải là đối thủ của hắn. Ngược lại, Diệp Lập liền có vẻ thường thường không có gì lạ, hắn từ nhỏ đến lớn thiên tư cũng không phải vô cùng xuất sắc. Hơn nữa gia đình hắn cũng không có siêu phàm gia thế, hắn cũng không thể dùng tài nguyên để đền bù chính mình tu vi không đủ. Thậm chí có người muốn đi trường học võ đài ước chừng giá. Hùng Hải à, ca ca của hắn Hùng Tâm đã là chân khí cảnh cao thủ, ai dám gây sự với hắn? Hùng Hải có thể có hôm nay uy danh, không chỉ dựa vào ca ca của hắn, ngươi xem hắn hình thể, liền biết hắn lợi hại đến mức nào, Tam Ban Mã Hổ biết chưa? Đã từng bị Hùng Hải một chiêu cho đánh bại. Đúng rồi, con ngựa kia hổ vốn là rất hung hăng, sau đó trực tiếp gọi Hùng Hải vì là ca, trực tiếp là được ngựa của hắn tử. Này Diệp Lập chẳng lẽ là ăn gan hùm mật báo đây? Diệp Lập rất hiển nhiên cũng không rõ ràng chính mình có bao nhiêu cân lượng. Diệp Lập rất hiển nhiên đánh giá cao chính mình, hắn căn bản cũng không biết đối phương mạnh như thế nào, đối phương căn bản cũng không phải là hắn hộp trêu chọc. Ta phỏng chừng hắn sẽ bị Hùng Hải cho một trường vô chết. Ta đoán cũng là một người bình thường liền muốn an phận thủ thường, không muốn luôn muốn làm náo động, bằng không đến cuối cùng bị thương hay là ngươi, đúng là tội gì đến thay đây. Này Diệp Lập hoàn toàn chính là tự mình chuốc lấy cực khổ, coi như ngươi thắng có thể thế nào? Hùng Hải sau lưng còn có ca ca của hắn Hùng Tâm, ngươi còn có thể đánh thắng được Hùng Tâm sao? Làm người hay là muốn biết điều một điểm tốt. Rất nhiều người cũng không coi trọng Diệp Lập, dù sao Hùng Hải bản thân thực lực mạnh mẽ, thế nhưng Diệp Lập trước đây nhưng là danh tiếng không hiện ra. cũng không có thể nói là danh tiếng không hiện ra, khoảng thời gian này bên ngoài thịnh truyền hắn là hoa khôi của Trường Hiểu Mộng bạn trai, nhưng người khác đều là cảm thấy hắn là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, hắn đây là muốn ăn mềm cơm. Vương Vũ cùng Diệp Lập hai người đồng thời ăn cơm trưa. Vương Vũ lo lắng nói, "A Lập, ngươi làm sao đáp ứng cùng Hùng Hải trên võ đài?" Diệp Lập hỏi ngược lại, "Ngươi cảm thấy ta không đồng ý, hắn là có thể giảng hòa sao?" Vương Vũ trực tiếp liền ngây ngẩn cả người. "Đúng vậy a." Vương Vũ cũng phản ứng lại, nay Hùng Hải vốn là hung hăng càn quấy người, cho dù Diệp Lập không đồng ý, hắn cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế bắt nạt Diệp Lập, cùng với như vậy, còn không bằng chính diện cùng hắn cứng ngắc mới vừa. Diệp Lập ngồi thẳng thân thể nói, cùng với bị hắn được đà lần tới, còn không bằng trực tiếp nên đáp ứng hắn. Vương Vũ nói, "Nhưng là ngươi chắc chắn sao?" Diệp Lập khỏe miệng lộ ra nụ cười, "Nắm là cái gì? Ta chỉ bảo đảm ta có thể thắng." Vương Vũ trong khoảng thời gian ngắn càng bị Diệp Lập tự tin gây kinh hãi, hắn phát hiện mình vị này bạn bè là thật thay đổi, này tràn trề ở trong xương tự tin, không phải muốn trang, giả bộ là có thể giả vờ. 2010 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, Vô Tận Ma Huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, dống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt chương 10, Lôi Thần chi nộ. Ở trở lại lớp trên đường, Diệp Lập bị hai người ngăn cản. Hai người kia hắn đều nhận thức, chính là Trần Hân Nhiên cùng em gái của hắn Diệp Mị. Trần Hân Nhiên có đầu đen thui xinh đẹp, bộ tóc đẹp, đơn giản đâm cái đuôi ngựa, dung mạo vô cùng tú lệ, một cái màu đen váy liền áo bó người đem nóng bỏng vóc người tôn lên rơi tới tận cùng, đặc biệt trước ngực vô cùng trống trải, đem váy liền áo bó người cổ thấp cao cao nâng lên, phảng phất sẽ đi ra ngoài. Diệp Mị vẽ ra đồ trang sức trang nhã, cả người có vẻ phi thường ngây ngô, nhưng là khó nén trời sinh quyến rũ. Trần Hân Nhiên rất hứng thú đánh giá Diệp Lập, mà Diệp Mị nhưng là tức giận nhìn Diệp Lập. Diệp Mị trước tiên mở miệng, "Ca, ngươi muốn cùng Hùng Hải trên võ đài đánh nhau?" Diệp Lập gật gật đầu nói, "Không sai." Diệp Mị tức giận, "Ngươi tại sao có thể đáp ứng hắn? Ba mẹ dặn quá chúng ta ở trường học không thể gây chuyện thị phi." Trần Hân Nhiên ở bên cạnh nói bổ sung, "Này Hùng Hải không phải dễ trêu đối thủ, hơn nữa ca ca của hắn Hùng Tâm càng là chân khí cảnh cao thủ, ngươi lần này tùy tiện đáp ứng có nợ cân nhắc." Diệp Mị nói, "Ca, ngươi không bằng trực tiếp nhận thua đi, chịu thua dù sao cũng hơn bị người khác đánh một trận mạnh hơn." Diệp Lập lắc lắc đầu nói, "Ta đã quyết định." Trần Hân Nhiên cẩn thận quan sát Diệp Lập, hắn phát hiện Diệp Lập thật cùng trước đây bất động. Trần Hân Nhiên hỏi, "Diệp Lập ngươi là thật lòng?" Diệp Lập hồi đáp, "Đương nhiên." Trần Hân Nhiên nói, "Như vậy ngươi chắc chắn sao?" "Đương nhiên." Diệp Lập như chặt đinh chém sắt hồi đáp. Trần Hân Nhiên nói, "Nếu như vậy, như vậy ngươi liền làm ngươi nghĩ làm đi, Hùng Tâm bên kia ngươi đừng lo, nếu như hắn gây sự với ngươi, ta giúp ngươi chống đỡ." Trần Hân Nhiên lời này quả thực là phi thường thô bạo, nhưng Diệp Lập biết nàng cũng không phải đang khoác lác, nàng quả thật có thực lực này. Hùng Tâm chân khí cảnh cao thủ, Trần Hân Nhiên cũng tương tự phải đợi được Diệp Lập đi rồi. Diệp Mị đối với Trần Hân Nhiên nói, "Hân Nhiên tỷ, ngươi làm sao không ngăn cản anh của ta, này Hùng Hải thực lực không tầm thường, anh của ta không phải là đối thủ của hắn a." Trần Hân Nhiên nói, "Chúng ta phải tin tưởng anh của ngươi. Hơn nữa ngươi phải biết, đối với nam nhân mà nói mặt mũi một số thời khắc so với ngày còn lớn hơn. Ngươi yên tâm đi, đến thời điểm nếu như Hùng Hải xuống tay ác độc, ta cũng sẽ xuất thủ." Trở lại Tam Ban sau khi rất nhiều người đều đối với Diệp Lập chỉ trỏ trỏ, đây cũng là bởi vì hắn muốn khiêu chiến Hùng Hải tin tức truyền ra ngoài. Người nào không biết Hùng Hải thực lực không tầm thường, hơn nữa còn có một vị chân khí cảnh ca ca, mà Diệp Lập tuy rằng đánh bại Mã Hổ, Lý Khai, nhưng cự ly Hùng Hải vẫn có chênh lệch rất lớn. Không biết mùi vị, hắn ở đâu là Hùng Hải đối thủ. Diệp Lập nếu như bị đánh tổn thương, này tiền thuốc thang ai gánh chịu? Đúng là không có chút nào săn sóc trong nhà. Nam nhân chính là như vậy, rõ ràng không nửa điểm bản lĩnh, căn bản không phải đối thủ của người khác, vẫn còn ở nơi này tẩy mạnh. Người như vậy cũng không phải gọi là xoái, gọi là ngu xuẩn. Cái này kêu là lấy lòng mọi người. Ai nói không phải đây? Này Diệp Lập coi chính mình đánh bại Lý Khai cùng Mã Hổ là có thể hoành hành vô kỵ, thực sự là không biết chữ chết viết như thế nào. Người này cái nào, hơi hơi đạt được một chút tiến bộ sẽ bành trướng. Tam Ban bên trong đồng học đối với Diệp Lập nghị luận sôi nổi, bọn họ cảm thấy Diệp Lập cùng Hùng Hải ước chứng giá, này hoàn toàn chính là không biết tự lượng sức mình. "Diệp Lập, nghe nói ngươi muốn cùng Hùng Hải ước chiến?" Mã Hổ trực tiếp hỏi. Diệp Lập lạnh lùng nhìn Mã Hổ, "Làm sao đây? Có quan hệ gì tới ngươi?" Mã Hổ dùng trào phúng ánh mắt nhìn hắn, "Việc này thật đúng là cùng ta có một chút quan hệ. Ngươi còn không biết đi, Hùng Hải là ta nhận thức đại ca, ta đối với hắn nói rồi ngươi muốn đánh chuyện của ta, hắn đáp ứng giúp ta ra mặt." Vương Vũ ở bên cạnh cười khinh bị nói, "Đại ca gì? Đừng hướng về trên mặt chính mình rất vàng, ngươi có điều chính là Hùng Hải chó săn." "Nha." Diệp Lập cũng muốn đi lên. Đã từng Mã Hổ hướng về Hùng Hải khiêu khích, kết quả bị Hùng Hải đánh một trận thật đau, tiếp theo hắn là được Hùng Hải chó săn. Có thể nói Mã Hổ trước đây sở dĩ dám lớn lối như vậy, cũng là bởi vì sau lưng của hắn có Hùng Hải đang ủng hộ, đây mới là hắn hung hăng tiền vốn. Mã Hổ tức đến nổ phổi nhìn Vương Vũ nói, "Ngươi mới phải chó săn, cả nhà ngươi đều là chó săn." Diệp Lập khinh bị nhìn Mã Hổ nói, "Ngươi cũng là chút bản lĩnh này." Diệp Lập này ánh mắt khinh bị thật sâu đau nhói Mã Hổ. Diệp Lập ở bình thường chính là bình thường học sinh, ở Mã Hổ trong mắt hắn chẳng là cái thá gì, mà bây giờ này ở trong mắt hắn chẳng là cái thá gì người, dĩ nhiên dùng như vậy ngữ khí nói chuyện cùng hắn, hắn cảm giác mình nhận lấy sỉ nhục. Mã Hổ trừng mắt Diệp Lập nói, "Diệp Lập, ngươi đừng hung hăng, tối hôm nay đại ca ta sẽ vì ta báo thù." Diệp Lập trực tiếp kéo lấy Mã Hổ cổ áo, lập tức đưa hắn cả người lôi kéo, Mã Hổ trực tiếp bị kéo đến Diệp Lập trước người. Mã Hổ cả người đều run rẩy. Mã Hổ có chút run run rẩy nói, "Diệp Lập, ngươi nghĩ làm gì? Nơi này chính là phòng học a, ngươi chẳng lẽ muốn động thủ với ta? Trong trường học nhưng là cấm chỉ đánh nhau. Ngươi chẳng lẽ muốn trái với trường học quy định?" Mã Hổ bị Diệp Lập đột nhiên cử động dọa sợ, hắn không nghĩ nói ở bề ngoài mềm yếu Diệp Lập dĩ nhiên biểu hiện ra hung hăng như vậy một mặt. Thế này sao lại là cừu nhỏ a? Đây quả thực là mãnh hổ. Diệp Lập chỉ là lạnh lùng nhìn hắn, nói a, làm sao không nói tiếp đây? Diệp Lập ánh mắt giống như là lưỡi dao một loại lạnh lùng nghiêm nghị. Sau đó Diệp Lập đưa tay buông ra, Mã Hổ cả người sủi lơ trên mặt đất, nơi nào còn có vừa nãy ngông cuồng tự đại. Diệp Lập khinh bị liếc mắt nhìn hắn, chất thải. Câu nói này giống như là một cái dao nhọn cắm ở Mã Hổ trong lòng, nói thật hắn cũng vì chính mình vừa nãy biểu hiện cảm thấy mất mặt, vào giờ phút này hắn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Bạn học chung quanh thấy cảnh này thỉnh thoảng phát sinh cười nhạo, trong ngày thường Mã Hổ hành hành bá đạo quen rồi, thế nhưng hắn bây giờ bị Diệp Lập trị ngoan ngoãn. Những người khác xem Diệp Lập ánh mắt cũng không giống nhau. Thường ngày thời điểm, Diệp Lập cả người có vẻ đúng quy đúng củ, bình thường, thế nhưng hắn gần đây tựa như trở nên cứng ngạnh. Những kia nguyên bản người nghị luận phân phân cũng không dám lớn tiếng thảo luận, chỉ dám ở sau lưng thảo luận. Diệp Lập hồn nhiên chưa hề đem những người khác nghị luận coi là chuyện to tát, hắn cảm giác mình tất yếu biểu hiện cứng rắn một điểm, bởi vì nếu như một người đều là cười vui vẻ, đều là ba phải, như vậy ở những người khác trong mắt sẽ cảm thấy ngươi người này mềm yếu có thể bắt nạt. Vương Vũ nói, "Hoa, A Lập, ngươi vừa nãy phát hỏa dáng vẻ quả thực là quá tuấn tú, ta đều cũng bị ngươi mê hoặc, ta có thể sờ sờ ngực của ngươi cơ sao?" Đang nói chuyện thời điểm, Vương Vũ liền giỗi ra hắn tội kia ác hai tay. Vương Vũ hành động này nhưng làm Diệp Lập giật mình, Diệp Lập vội vàng đẩy ra tay hắn, đồng thời dùng phi thường ghét bỏ ánh mắt nhìn hắn, "Vương Vũ, ngươi sau đó cùng ta giữ một khoảng cách." 20 đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân bộ Pokémon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end chương 11, không còn tồn tại nữa. Buổi chiều khóa, rất nhiều đồng học đều không có chăm chú đang nghe giảng, trong lòng bọn họ nghĩ tới là Diệp Lập cùng Hùng Hải rất đúng quyết, không biết hai người kia rốt cuộc là ai thắng ai thua. Diệp Lập thì tại nghiên cứu thần bí không gian, hắn đánh thời gian minh tưởng tích góp năng lượng, bởi vì năng lượng thật là có quá nhiều chỗ dùng. Buổi chiều đến khóa rất nhanh sẽ qua, lập tức khóa tiếng chuông vang lên, ánh mắt của mọi người đều tập trung ở Diệp Lập trên người, bọn họ cảm thấy Diệp Lập rất có thể chạy trốn. Nhưng Diệp Lập cũng không có, hắn tựa hồ cùng bình thường như thế, sau đó liền hướng trường học võ đài đi tới, trường học võ đài là ở sân luyện tập phụ cận. Bởi vì sân luyện tập là phát sinh xung đột nhiều nhất địa phương, chơi một ít phong trào thể dục thể thao thời điểm, có mấy người thường thường là một lời không hợp liền động thủ. Ở trên lôi đài, Hùng Hải hai tay ôm ngực khí định thần nhàn, một bộ cao thâm khó dò dáng vẻ. Người chung quanh cũng là nghị luận sôi nổi, Hùng Hải đây là lại muốn đối phó ai đó. Tựa hồ là tam ban Diệp Lập. Diệp Lập, đây là người nào nhỉ? Ta đều chưa từng nghe qua tên của hắn, người này cũng thật là gan to bằng trời, lại dám chọc Hùng Hải. Đúng vậy a, này Diệp Lập thật giống mới phải nhục thân cảnh thất trọng cao thủ. Nhục thân cảnh thất trọng? Hùng Hải đã là nhục thân cảnh bắt trọng đi, hơn nữa hắn như ma quyền đã là đạt đến sâu sắc lĩnh hội mức độ, Diệp Lập tại sao có thể là đối thủ của hắn? Đây chính là không biết tự lượng sức mình a, không biết mình bao nhiêu cân lượng. Mau nhìn, Diệp Lập đến rồi. Một học sinh chỉ vào Diệp Lập nói, mọi người cũng là dồn dập nhìn sang. Chỉ thấy xa xa đến rồi một vị tuổi trẻ học sinh, hắn ăn mặc đồng phục học sinh, hắn cả khuôn mặt có vẻ vô cùng mềm, giống như là không lớn lên hài tử giống như vậy, bất quá hắn ánh mắt nhưng là vô cùng mạnh mẽ. Đây chính là Diệp Lập sao? Rất nhiều người vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Lập. Diệp Lập phía sau nhưng là tam ban mọi người, bọn họ cũng không phải đến vì là Diệp Lập cố lên, mà là muốn xem hắn bị Hùng Hải hành hung. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ẩn nút không đến đây. Hùng Hải dù bận vẫn ung dung nhìn Diệp Lập, ánh mắt của hắn tràn đầy xâm lược tính. Diệp Lập nhưng là nói, ngươi vẫn không có tư cách này để ta tránh né. Hùng Hải chân mày cau lại, ngươi có biết ngươi đang ở đây nói chuyện với người nào? Diệp Lập gật đầu nói, ở cùng một tên béo. Xì xì. Có người không nhịn được bật cười. Hùng Hải nhìn qua phi thường mập, điều này là bởi vì hắn vóc người khôi ngô, thân hình cao to. Trần Hân Nhiên cũng không nhịn được bật cười, A Lập hắn hiện tại thật sự trở nên rất thú vị đây. Diệp Mỹ lông mày cũng là giãn ra, có điều nàng nói, hừ, anh của ta liền yêu thích làm náo động. Hùng Hải nghe được Diệp Lập câu nói này nhưng là tức giận không nhẹ, hắn tự nhận là chính mình cũng không mập, nhiều nhất chỉ có thể dùng tráng để hình dung. Hùng Hải hừ lạnh một tiếng, muốn chết. Ở trong mắt hắn, Diệp Lập chỉ là nhục thân cảnh đệ thất trọng mà thôi, vốn là một không quan trọng gì tiểu nhân vật, bây giờ tiểu nhân vật này lại dám như thế khiêu khích hắn, coi là thật không thể nhẫn nhịn. Hừ, đợi lát nữa ngươi sẽ biết tay. Hùng Hải dùng hung ác ánh mắt nhìn Diệp Lập, hắn quyết định một lúc chính thức quyết đấu thời điểm, nhất định phải hảo hảo sửa chữa Diệp Lập, để hắn vì chính mình ngông cuồng trả giá thật lớn. Những người khác cũng là có chút chấn động, này Diệp Lập lại dám như vậy khiêu khích Hùng Hải. Cái tên này hiện tại mạnh miệng, một lúc nhất định sẽ bị Hùng Hải cho đánh khóc. Này Diệp Lập nhất định là điên rồi, lại dám như vậy khiêu khích Hùng Hải, thực sự là không biết chữ tử nên viết như thế nào. Mã Hổ ở bên cạnh nhìn thấy Diệp Lập lớn lối như vậy đã ở cười gằn, cái tên này sau đó nhất định sẽ bị Hùng Hải cho sửa chữa. Võ đài cuộc thi tỷ thí là cần nhân chứng, bởi vì song phương giao đấu rất có thể ra tay không có nặng nhẹ, một khi đánh chết, như vậy đối với trường học danh dự sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Vào lúc này liền cần có lao sư tọa chấn, bởi vì học viện lao sư tu vi đều tương đối sâu dày, hơn nữa nhãn lực khá là xảo quyệt, bọn họ có thể đúng lúc ngăn lại nguy hiểm tranh đấu. Diệp Lập cùng Hùng Hải sở dĩ không hề động thủ chính là đang đợi lao sư đến. Lần này võ đài cuộc thi nhân chứng là Hôi Hùng, Hôi Hùng nhìn thấy Diệp Lập cùng Hùng Hải thời điểm có chút kinh ngạc. Hai người kia hắn đều nhận thức, Diệp Lập là của hắn học sinh, ngày hôm nay ở thể năng khóa thời điểm triển khai cầm nã thủ để hắn khắc sâu ấn tượng. Đồng thời hắn cũng nhận thức Hùng Hải, bởi vì Hùng Hải thường thường tham gia võ đài cuộc thi. Hai người các ngươi muốn tiến hành quyết đấu. Hôi Hùng nhìn về phía Diệp Lập cùng Hùng Hải. Hôi Hùng chỉ là đứng ở nơi đó liền làm cho người ta một loại vô hình uy hiếp, đối mặt Hôi Hùng, cho dù là Hùng Hải cũng không dám sĩ diện. Hắn đối với Hôi Hùng hiểu rõ muốn so với người khác muốn sâu, hắn nghe hắn ca ca nói, này Hôi Hùng đã từng là quân đội huấn luyện viên, một thân tu vi vô cùng khủng bố. Đúng, lão sư. Đúng, lão sư. Diệp Lập cùng Hùng Hải hai người đều là cung kính hồi đáp. Như vậy quyết đấu bắt đầu đi, các ngươi có thể tùy ý công kích, cho dù là hạ tử thủ cũng không có liên quan hệ, bởi vì ta có thể ngăn cản. Hôi Hùng ở một bên nói. Nghe nói như thế, Hùng Hải trong lòng vui vẻ, hắn vẫn đúng là sợ Hôi Hùng cản trở hắn, để hắn ra tay nhẹ một chút, nhưng hiện tại xem ra, Hôi Hùng sẽ chỉ ở hắn hạ tử thủ thời điểm mới có thể ngăn cản. Diệp Mị sau khi nghe xong cao mày, cái này nhân chứng xảy ra chuyện gì? Đây không phải cổ vũ đối phương quyết tâm sao? Trần Hân Nhiên nói, yên tâm đi, nếu như Hùng Hải thật sự dưới nặng tay, ta sẽ ngăn cản hắn. Những học sinh khác cũng nói, lần này Diệp Lập thảm. Đúng rồi, chỉ cần không đem hắn đánh chết, như vậy Hùng Hải là có thể chậm rãi dằn vặt hắn. Này Diệp Lập xem như là gieo gió gặt bão đi. Ai nói sẽ không đây? Hiện tại được rồi, Hùng Hải nhất định sẽ xuống tay ác độc. Này Diệp Lập ngày hôm nay khẳng định đến khóc lóc về nhà. Nói không chắc sẽ vào ở bệnh viện tổng hợp, bệnh viện đa khoa. Hôi Hùng nhìn Diệp Lập nói, Diệp Lập, ta sẽ chậm rãi chơi với ngươi. Hôi Hùng ở chậm rãi hai chữ càng thêm nặng ngữ khí, hữu tâm nhân đều có thể nghe hiểu hắn câu nói này hàm nghĩa, ý của hắn nói đúng là phải từ từ dằn vặt Diệp Lập. Mã Hổ ở một bên cười gằn, Diệp Lập, ai cho ngươi lớn lối như vậy, hiện tại tự mình chuốc lấy cực khổ đi. Hắn đối với Diệp Lập vẫn ghi hận trong lòng, bây giờ nhìn đến Diệp Lập rơi vào bất lợi cục diện, hắn là trong lòng cảm thấy hài lòng. Đối mặt Hùng Hải khiêu khích, Diệp Lập chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói, ngươi chậm không được, bởi vì ngươi là một khoái thương thủ, nhiều nhất 3 giây đồng hồ. Hùng Hải hiển nhiên cũng nghe ra Diệp Lập câu nói này nghĩa bóng. Hùng Hải lộ ra nụ cười tàn nhẫn, Diệp Lập, ngươi đúng là chọc giận ta, ngày hôm nay ta sẽ hảo hảo thương yêu ngươi, hảo hảo thương yêu. Được rồi, các ngươi quyết đấu bắt đầu đi. Hôi Hùng tựa hồ có hơi nhìn không được hai người quang múa mép khêu môi, không động thủ, trực tiếp nhảy xuống võ đài, sau đó đem sân khấu để cho bọn họ. Không đáng trên lôi đài, Diệp Lập cùng Hùng Hải chính diện đối lập. 20 đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokémon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end chương 12, một mình lực lượng. Hùng Hải đối với Diệp Lập nói, Diệp Lập, ngươi kiếp này sai lầm lớn nhất chính là ở trước mặt ta quá cuồng vọng. Đang nói câu nói này thời điểm, Hùng Hải trực tiếp rít gào một tiếng, sau đó hắn đột nhiên giẫm đạp một hồi mặt đất, toàn bộ diện đều là lắc lư. Đây là Ngưu Ma Đạp Tiên. Thật không có thầm nghĩ Hùng Hải Ngưu Ma quyền thậm chí có như thế trình độ. Lần này Diệp Lập muốn xui xẻo rồi. Hùng Hải cả người trực tiếp giống như là đạn pháo như thế vọt tới, hắn giờ phút này giống như là chạy trốn Ngưu Ma. Ầm. Hùng Hải bóng người thật sự là quá nhanh, đồng thời hắn này thân thể khôi ngô thật sự là quá khổng lồ, này nếu như bị hắn đụng vào, như vậy Diệp Lập không phải thương tới tàn. Này Hùng Hải vừa lên đến liền khiến cho dùng như vậy bá đạo chiêu thức, xem ra hắn là thật tức rồi. Này nếu như bị hắn đụng vào, toàn bộ xương đều phải tan vỡ. Hùng Hải Ngưu Ma quyền đã là sâu sắc thể hội, chỉ thiếu chút nữa liền viên mãn. Sư tử vô thỏ cũng là dùng toàn lực, Hùng Hải đây là chuẩn bị nhất kích tất sát, một chiêu chí mạng a. Hùng Hải thân thể vốn là khôi ngô, bản thân của hắn cùng này Ngưu Ma quyền quả thực chính là bổ sung lẫn nhau. Hoặc là có thể nói bản thân của hắn chính là một con hình người hay Ngưu Ma, cú đấm này vừa ra, không thể chống đối. Người chung quanh nghị luận sôi nổi, dồn dập vì là Hùng Hải Ngưu Ma quyền uy thế cảm thấy khiếp sợ, bọn họ cảm thấy Diệp Lập hoàn toàn không phải Hùng Hải đối thủ. Có hoa không quả. Tuy rằng cú đấm này ở những người khác xem ra đó là uy thế mười phần, nhưng ở Diệp Lập trong mắt nhưng là sơ hở trăm chỗ. Diệp Lập phát hiện thu lại công năng, chức năng, hàm một cái khác tác dụng, đó chính là ở đối thủ ra chiêu lúc có thể chậm lại đối thủ ra chiêu tốc độ. Hùng Hải một chiêu này Ngưu Ma đạp thiên ở người khác xem ra đó là thế như lôi đình, vô cùng nhanh chóng. Nhưng ở Diệp Lập xem ra nhưng là vô cùng chậm. Hắc Long xuất hải. Diệp Lập cả người khí thế cũng thay đổi, trở nên kiêu căng khó thuần lên, loan thoáng thậm chí có thể nghe thấy một tiếng rồng gầm. Giờ khắc này Diệp Lập trước khí thế trên căn bản cũng không yếu hơn Hùng Hải, thậm chí muốn so với Hùng Hải trước khí thế trên còn muốn đủ. Hôi Hùng trong đôi mắt tràn đầy chấn động, hắn cầm nã thủ đã là sâu sắc lĩnh ngộ đây. Nay cầm nã thủ là hắn ngày hôm nay mới dạy Diệp Lập, vừa mới qua đi bao lâu. Phần này ngộ tính không khỏi quá kinh người đi. Những người khác cũng là vô cùng chấn động, không thể. Hắn cầm nã thủ khí thế làm sao như thế đủ? Diệp Lập một chiêu này Hắc Long xuất hải, đã là xuất thần nhập hóa, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Chơi ạ cái nào, này Diệp Lập dĩ nhiên hung hăng như vậy, trước khí thế trên dĩ nhiên là không rơi xuống hạ phong. Không thể. Hùng Hải trong lòng cũng là tràn đầy chấn động, hắn cảm thấy trên người đối phương này quần lâm thiên hạ khí thế. Nếu như nói Hùng Hải là Ngưu Ma, như vậy đối phương chính là Hắc Long. Long từ xưa tới nay chính là thần thú, có thể nuốt mây nhà khói, có thể quần lâm thiên hạ, trước khí thế trên muốn so với Ngưu Ma cường nhiều lắm. Giờ khắc này, Hùng Hải ở trong lòng đã là oán giận Mã Hổ, bởi vì Mã Hổ nói với hắn, Diệp Lập cầm nã thủ chỉ là vừa tìm thấy đường. Thế này sao lại là vừa tìm thấy đường a, đây là sâu sắc lĩnh hội. Đối phương thực lực chân thật nằm ngoài dự đoán của hắn ở ngoài. Ầm. Cơ nhục, bắp thịt đối với cơ nhục, bắp thịt, bàn tay bằng thịt đối với bàn tay bằng thịt, hai cái năm đấm đấu, kinh khí chung quanh tràn ngập. Hùng Hải trong mắt tán quá không thể tin vẻ mặt, đối phương lực đạo nằm ngoài dự đoán của hắn ở ngoài, hắn bây giờ còn cảm giác mình bàn tay có chút run rẩy, đây là bị Diệp Lập công kích phản chấn. Sức mạnh của hắn làm sao lợi hại như vậy? Hùng Hải không biết Diệp Lập đã đem thiết bố sam tu luyện tới viên mãn giai đoạn. Bây giờ Diệp Lập chẳng những là sắt thép thân thể, cũng có mạnh phi thường mạnh mẽ sức mạnh. Một quyền không đủ, trở lại một quyền. Hùng Hải lần thứ hai rít gào một tiếng, hắn cả người đều nhanh chóng bắt đầu bành trướng. Ngưu Ma xung quyền. Dĩ nhiên là Ngưu Ma xung quyền. Một chiêu này nhưng là Ngưu Ma Quyền bên trong lực xung kích mạnh nhất một chiêu. Diệp Lập gặp nguy hiểm rồi. Hừ, cho mèo. Diệp Lập con mắt ở trong cũng là ánh sáng lạnh lóe lên, Hùng Hải tất cả động tác ở trong mắt hắn đều được động tác chậm, thân thể của hắn dễ như ăn cháo lại tránh được sự công kích của hắn. Cầm nã tất sát. Diệp Lập đồng dạng là hét lớn một tiếng, hắn hết thể nội lực đều tụ tập khi hắn cánh tay nơi, cả người cuốn lượn lại đây, hắn trực tiếp vặn vẹo ngủ ở Hùng Hải cái cổ, sau đó đưa hắn thân thể toàn bộ nâng lên. Trời ơi. Tất cả mọi người hét lên kinh ngạc. Hùng Hải chiều cao 2 mét mấy, cả người có vẻ vô cùng khôi ngô kiên cường, mà Diệp Lập chỉ có chừng 1 thước 8, mặt còn vô cùng mềm, giống như là tiểu hải tử. Nhưng bây giờ nhưng là Diệp Lập giơ lên Hùng Hải thân thể, này cho người khác mang đến mãnh liệt thị giác lực xung kích. Ầm. Diệp Lập trực tiếp đem Hùng Hải này thân thể khôi ngô hung hăng nện ở trên lôi đài. Được. Diệp Mị không nhịn được vì chính mình ca ca khen hay. Trần Hân Nhiên đã ở Diệp Mị bên cạnh nói, "Diệp Mị, ngươi thấy được sao? Ca ca ngươi mạnh thật." "Không thể." Hùng Hải con mắt trợn lên lão đại, cả người hắn hét thảm một tiếng. Hắn cứ như vậy ở đại đỉnh khán giả bên dưới bị Diệp Lập hung hăng ngã tại mặt đất. Chạm. Hung Hải chỉ cảm thấy lồng ngực của mình đều xé rách, đau rát. Không thể nào, ngươi chỉ là nhục thân cảnh thất trọng, mà ta là nhục thân cảnh bát trọng, ngươi tại sao có thể vượt qua ta? Hung Hải từ từ không cam lòng gầm thét lên. Chất thải chính là chất thải. Diệp Lập trực tiếp giơ lên một cước, giờ khắc này nội lực của hắn toàn bộ tụ tập khi hắn trên chân, hơn nữa hắn còn sử dụng thiết bố sam. Vang một tiếng. Diệp Lập một cước tốc độ cực nhanh, đừng nói là Hung Hải bị thương, dù cho coi như là hắn không có bị thương, cũng tuyệt đối tránh không khỏi một chiêu này. Diệp Lập một cước này trực tiếp liền đá vào Hùng Hải trên người, Hùng Hải cả người trực tiếp bị đá phải lôi đài phía dưới, cả người còn lăn vài mét. A! Hùng Hải lần thứ hai hét thảm một tiếng. Hắn vô cùng không cam lòng. Dĩ nhiên ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người bên dưới bị Diệp Lập như thế sỉ nhục. Mã Hổ nhìn tình cảnh này cả người đều sợ ngây người, Diệp Lập đã vậy còn quá cường. Hùng Hải là hắn nhận thức lão đại, hắn vẫn cho là thực lực của hắn mạnh mẽ, nhưng bây giờ liền ngay cả Hùng Hải cũng không phải Diệp Lập đối thủ. Diệp Lập khinh bỉ nhìn Hùng Hải nói, "Ta đã sớm nói ngươi là khoái thương thủ đi, ngươi còn không tin, ngươi ngay cả ta hai chiêu đều sống không qua." Nghe được khoái thương thủ ba chữ này, Hùng Hải trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, đây là bị tức giận. Ngươi muốn chết. Nghe được câu này, Hùng Hải cả người lên một lượt khí không đỡ lấy khí, cả người đều là giận dữ và xấu hổ cực kỳ, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào, đây thật sự là mất mặt ném đến mộ mộ nhà. Tiếp theo Hùng Hải trực tiếp đã bị tức xỉu. Rất nhanh sẽ có nhân viên y tế đến đem hắn nhấc đi. 2010 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyễn lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lao hồi hương, đống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt chương 13, trả thù. Người chung quanh đều là thán phục, dĩ nhiên là Diệp Lập thắng. Mấy chiêu? Vừa nãy Diệp Lập đánh bại Hùng Hải dùng mấy chiêu? Này Hùng Hải lần này là đá vào tấm sắt rồi. Này Diệp Lập muốn quật khởi rồi. Diệp Lập thật mạnh. Không nghĩ nói Hùng Hải dĩ nhiên không phải Diệp Lập đối thủ. Rất nhiều người đều đối với Diệp Lập là nhìn với cặp mắt khác xưa, bọn họ không nghĩ nói Diệp Lập lại có thể đánh bại Hùng Hải. Đây thật sự là khó mà tin nổi. Diệp Mị cũng là hài lòng nhảy dựng lên, anh của ta thắng, anh của ta thật là lợi hại. Trần Hân Nhiên cũng lộ ra ý cười, nàng nhìn chăm chú nhìn Diệp Lập, nàng thật sự cảm thấy Diệp Lập có chút không giống, nàng vì hắn cảm thấy cao hứng. Hôi Hùng có chút tán thưởng nhìn Diệp Lập, trận quyết đấu này ngươi thắng, có điều ngươi lại có thể tại trong vòng một ngày đem cầm nã thủ tu luyện tới sâu sắc lĩnh hội mức độ, nộ tính của ngươi đúng là quá cao, cũng khó trách có thể đánh bại Hùng Hải. Người chung quanh nghe được Hôi Hùng đánh giá đều là thán phục cực kỳ. Võ kỹ dựa theo tu luyện trình độ cũng phân là đẳng cấp, vừa tìm thấy đường, có một chút thành tựu, sâu sắc lĩnh hội cùng với viên mãn, học sinh phổ thông có thể tu luyện tới có một chút thành tựu là tốt lắm rồi. Muốn đạt đến sâu sắc lĩnh hội, nhưng là không phải nỗ lực rèn luyện đơn giản như vậy, điều này cần thiên phú, cần đối với vũ kỹ này có cực kỳ cao thâm lĩnh ngộ. Diệp Lập nhất làm cho người chấn động không chỉ là bởi vì hắn đem cầm nã thủ tu luyện tới sâu sắc lĩnh hội mức độ, cũng bởi vì hắn tiêu tốn thời gian rất ít, dĩ nhiên chỉ dùng một ngày, loại ngộ tính này quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Trời ạ, dĩ nhiên chỉ dùng một ngày. Dù cho ta thời gian một năm, ta cũng không nhất định đạt đến sâu sắc lĩnh hội mức độ. Thực sự là coi thường Diệp Lập rồi. Cái tên này ngộ tính cũng quá biến thái đi. Diệp Mị cũng là bị rung động, nàng đối với Trần Hân Nhiên nói, "Hân Nhiên tỷ, đây là anh của ta sao? Hắn lúc nào lợi hại như vậy đây?" Trần Hân Nhiên nét mặt tươi cười như hoa, "Khà khà, ta cũng lớn bị kinh ngạc đây. May mắn mà thôi." Diệp Lập khiêm tốn nói. Hôi Hùng nói, "Ngươi không cần ở trước mặt ta khiêm tốn, ta kiến thức quá không thiếu niên khinh tuấn kiệt, cho dù là bọn họ cũng không thể có thể tại một ngày thời gian bên trong liền đem cầm nã thủ tu luyện tới sâu sắc lĩnh hội mức độ. Diệp Lập, ta rất yêu quý ngươi, nếu như ngươi nghĩ nói, ta có thể giúp ngươi dẫn tiến đến trong quân đội." Hôi Hùng hướng về Diệp Lập phát sinh mời, hắn là thật sự cảm thấy Diệp Lập là một vị nhân tài. Những người khác đều là giật nảy cả mình. Trước rất nhiều người liền cho rằng Hôi Hùng là xuất ngũ sĩ quan, bây giờ xem ra quả thế. Bọn họ nhìn về phía Diệp Lập ánh mắt chính là vô cùng ước ao ghen tị. Võ giả tu luyện là cần tài nguyên, nếu như ngươi gia thế bất phàm, như vậy tự nhiên từ nhỏ đã có rất tốt tu luyện hoàn cảnh. Nhưng gia thế bất phàm người chỉ là số ít, như Diệp Lập loại này sinh ra thường thường người muốn ra mặt vậy cũng chỉ có hai loại lựa chọn, hai loại lựa chọn này chính là thi đại học cùng với tham gia quân đội. Tham gia quân đội chính là gia nhập quân đội, bảo vệ quốc gia. Cùng thiên thai làm đấu tranh, cùng kẻ xấu làm đấu tranh, nếu như quái vật công thành nói, như vậy quân đội cũng là che ở phía trước nhất. Bọn họ là khả ái nhất nhóm người kia. Gia nhập quân đội tự nhiên cần đối mặt đủ loại nguy hiểm, nhưng là có thể có được các loại tài nguyên bồi dưỡng. Đồng thời không phải hết thảy quân nhân đều gặp nguy hiểm, có rất nhiều quân nhân chính là thường trú ở thành thị bên trong, bắt lấy kẻ xấu cũng không phải vô cùng nguy hiểm. Nếu như Diệp Lập đáp ứng nói, như vậy hắn là có thể tham gia quân đội, hơn nữa sau lưng còn có Hôi Hùng trông nom, nên sống đến mức không phải vô cùng kém. Đối với rất nhiều người tới nói đây đã là một vô cùng tốt kết cục. Thế nhưng Diệp Lập lắc lắc đầu nói, "Không, ta muốn thi đại học." "Cái gì?" Hắn dĩ nhiên từ chối đây. Mã Hổ cả người đều ngây dại, hắn thầm nghĩ, nếu như là hắn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này. Diệp Mị thở phào nhẹ nhõm, hắn còn không muốn cùng ca ca của hắn tách ra. Thi đại học? Có người phát sinh cười gằn. Thật sự cho rằng đại học tốt như vậy thi? Mơ tưởng xa vời. Thi đại học nhưng là thiên quân vạn mã quá độc một kiểu, không biết tự lượng sức mình. Thi đại học, hoặc là nói thi một khu nhà đại học tốt vẫn là phi thường khó khăn, bởi vì ngươi không chỉ muốn văn hóa khóa qua ải, ở tu vi trên cũng phải siêu phàm thoát tục, trên căn bản chân khí cảnh trở xuống, muốn thi một đại học tốt đó là rất khó. Hôi Hùng cũng chăm chú nhìn Diệp Lập một chút, chí khí đáng khen, ngươi đã có ý nghĩ này, ta cũng không khó khăn cho ngươi. Bất quá ta này có một kiện chuyện tốt, ngươi có đáp ứng hay không? Hôi Hùng trực tiếp hỏi Diệp Lập nói. Chuyện tốt? Diệp Lập trong lòng vui vẻ, này Hôi Hùng vừa nhìn chính là giao thiệp cực lớn, hắn nói được lắm việc xấu hẳn là không kém rồi. Hôi Hùng nói, là như vậy, ta vốn là đáp ứng đi cho một vị chiến hữu con gái giáo sư cầm nã thủ, thế nhưng ta gần nhất khoảng thời gian này có việc không đi được, ngươi là có hay không có hứng thú? Diệp Lập hỏi, như vậy thù lao đây? Những người khác đều là có chút thẹn thùng. Bọn họ không nghĩ nói Diệp Lập dĩ nhiên gọn gàng dứt khoát hỏi lên như thế sắc bén vấn đề. Diệp Mị cũng là che mặt, nàng vị này ca ca ra mặt quả nhiên là càng ngày càng dày rồi. Diệp Lập đúng là cảm thấy không có gì, hắn không thể tiêu tốn thời gian của chính mình, tinh lực, làm một ít vô dụng gì đó. Hơn nữa Diệp Lập rõ ràng một cái đạo lý, làm việc trước hay là muốn đem điều kiện đàm luận thật mới tốt. Đương nhiên chủ yếu nhất là Diệp Lập biết Hôi Hùng sẽ không đối với mình làm cái gì, như thế nào đi nữa nói, Hôi Hùng cũng không thể có thể tại đại đỉnh khán giả bên dưới làm khó dễ một vị học sinh, này nếu như chuyển đi, đối với hắn ảnh hưởng cũng không tiện. Hôi Hùng không có biểu hiện ra cái gì bất mãn, thậm chí hắn phi thường yêu thích Diệp Lập loại này gọn gàng dứt khoát tính cách. Hôi Hùng nói, thù lao là một bình dưỡng khí đan thế nào? Dưỡng khí đan? Người chung quanh lộ ra ngạc nhiên vẻ mặt. Này dưỡng khí đan có thể cố bổn bồi nguyên, trợ giúp người tu luyện, hơn nữa còn khiêng đói bụng, có ích cốc hiệu quả, nhục thân cảnh dùng dưỡng khí đan, có thể rất nhanh tốc tiến vào dưỡng khí giai đoạn. Dưỡng khí nhưng là nhục thân cảnh cùng với chân khí cảnh vạn ngăn, đây chính là một phi thường trọng yếu cảnh giới, nếu như Diệp Lập có thể đạt đến dưỡng khí cảnh, như vậy hắn ở toàn bộ Minh Đức cao trung cũng coi như là nhân vật có tiếng tăm rồi. Được, thành giao. Diệp Lập tự nhiên là đáp ứng rồi, đối với dưỡng khí đan hắn là tình thế bắt buộc. Này dưỡng khí đan có thể phân giải thành năng lượng, đương nhiên cũng có thể trực tiếp dùng, nhưng mặc kệ như thế nào, đều có thể dùng để nâng lên thực lực của chính mình, mà đây đối với Diệp Lập tới nói là hy vọng nhất thấy. Như vậy, chúng ta đi thôi. Hôi Hùng trực tiếp lôi kéo Diệp Lập liền hướng ngoài trường học đi đến. Vội vã như vậy, Diệp Lập phát hiện Hôi Hùng tay giống như là cái kềm làm sao tránh thoát đều tránh thoát không được. Những người khác đều là có chút hâm mộ nhìn Diệp Lập cùng Hôi Hùng bóng người, bọn họ đều cảm thấy này Diệp Lập là gặp vận may lớn, Diệp Lập nắm giữ dưỡng khí đan sau khi, có thể rất nhanh lên cấp thành dưỡng khí cảnh, tới lúc đó, hắn cũng coi như là tiêm tử sinh rồi. 20-10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lao hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt chương 14, ba đao. Diệp Lập cùng Hôi Hùng rời đi trường học sau khi liền trực tiếp leo lên một chiếc xe ô tô, tiếp theo sẽ đến một tòa to lớn xa hoa tiểu khu. Này xa hoa tiểu khu chu vi có an người bảo lãnh viên, trên căn bản đều là chân khí cảnh cao thủ, hơn nữa rất nhiều an người bảo lãnh viên trong tay đều có công nghệ cao vũ khí. Đây chính là người giàu có cùng người nghèo khác nhau, người giàu có ở tại sang trọng nhất khu vực, đồng thời nắm giữ nhất hợp lệ an bảo đảm. Muốn đi vào tiểu khu còn muốn trên người lắp đặt một khối chip, này chip ghi chép vị trí của ngươi, cùng với hành động con đường. Diệp Lập cảm giác phi thường không dễ chịu, bất quá hắn cũng không có biện pháp, chỉ được lắp đặt những này trang bị, bằng không căn bản là không vào được. Cùng lúc đó còn có máy quét ở trên người hắn quét hình, xem hắn có hay không mang theo súng ống những nguy hiểm này hải tèm. Diệp Lập cũng chỉ được nghe theo, hắn chỉ có thể nói những người giàu có này đối với mình mạng nhỏ vô cùng coi trọng, bằng không cũng sẽ không có như thế nghiêm ngặt ra vào chế độ. Diệp Lập đi vào bên trong tiểu khu bộ liền cảm thấy có chút không giống, tựa hồ không khí càng thêm mới mẻ rồi. Diệp Lập không khỏi tò mò hỏi, Hôi Hùng lão sư, ta thế nào cảm giác nơi này nồng độ linh khí nếu so với phía ngoài nồng độ linh khí cao hơn? Hôi Hùng hồi đáp, cái tiểu khu này có người chuyên cài đặt tụ linh trận pháp, vì lẽ đó nơi này linh khí nếu so với phía ngoài nồng độ linh khí cao hơn. Diệp Lập liễu lơi không ngớt, thật là có tiền người sinh hoạt ngươi nghĩ giống không tới. Không trách một ít hài tử, tư chất phi thường phổ thông, nhưng tốc độ tu luyện nhưng có thể nhanh hơn ngươi một đoạn dài, bởi vì sinh tồn hoàn cảnh sẽ không như thế, tại đây loại nồng độ linh khí xanh chỗ tu luyện, tốc độ kia không nhanh mới phải quái sự. Hôi Hùng nói, ngươi cũng không cần nước ao, chờ ngươi thực lực đến, tất cả dễ như trở bàn tay. Diệp Lập, hắn thầm nghĩ, then chốt ta thực lực bây giờ còn không được a. Diệp Lập cùng Hôi Hùng hai người đi ngang qua một cái nhà lại một tòa biệt thự, đều là vô cùng xa hoa, hơn nữa dựa vào núi, ở cạnh sông, phong cảnh tươi đẹp. Diệp Lập cảm thấy ở nơi này tâm tình đều sẽ tốt lắm lắm, tâm tình một được, như vậy tuổi thọ cũng kém không được. Có một vị quan gia giống nhau người đến tiếp Hôi Hùng cùng Diệp Lập. Phúc quản gia, người ta giao cho ngươi, ta có việc đi trước. Hôi Hùng nói xong câu đó sau khi liền trực tiếp đi rồi. Diệp Lập, liền đem ta một người bỏ ở nơi này. Đột nhiên cảm thấy thật sợ. Hôi Hùng quay đầu hướng Diệp Lập nở nụ cười, không có chuyện gì, bọn họ sẽ không làm khó của ngươi, chỉ cần duy trì đúng mực là được. Đúng mực sao? Diệp Lập đem câu nói này nhớ ở trong lòng. Phúc quản gia trên người mặc câu phục màu đen, cả người nhìn qua cũng là 20 mấy tuổi, vô cùng tuổi trẻ, nhưng làm cho người ta cảm giác nhưng vô cùng nghiêm túc. Phúc quản gia không thích nói chuyện, Diệp Lập cũng không thích cùng người xa lạ nói chuyện, vì lẽ đó hai người sóng vai mà lúc đi càng không có một câu đối thoại. Diệp Lập vốn là có chút bối rối, nhưng rất nhanh hoảng loạn cảm xúc liền bị hắn bình tức, đã đến rồi thì nên ở lại. Tiến vào biệt thự, khắp nơi đều có thể nhìn thấy như Phúc quản gia giống nhau ăn mặc câu phục màu đen bảo tiêu, này cũng có thể tạo thành một mẫu nam đoàn đội rồi. Diệp Lập bị dẫn tới một gian rộng rãi phòng luyện công bên trong, trong phòng luyện công, một cô thiếu nữ trên người mặc một thân võ đạo dùng, không ngừng quay qua quay lại xê dịch, lên xuống nhảy múa. Diệp Lập đối với thiếu nữ này động tác thật sự là quá quen thuộc, bởi vì đây là hắn ngày hôm nay mới vừa học cầm nã thủ. Diệp Lập phát hiện cô bé này cầm nã thủ uy lực 10 phần, nhưng phần lớn là bởi vì nàng bản thân tu vi, cô bé này tu vi đã là dưỡng khí cảnh, bởi vì nàng nội lực liền bám vào ở trên tay của nàng. Uy lực mặc dù không tầm thường, nhưng Diệp Lập nhưng lắc lắc đầu, bởi vì đối phương cầm nã thủ chỉ là chỉ có hình, đối phương thậm chí ngay cả vừa tìm thấy đường đều không có đạt đến. Phúc quản gia nhắc nhở, "Tiểu thư, của bồi luyện đến." Diệp Lập nghe được bồi luyện hai chữ này không khỏi nhíu mày một cái. Hắn cảm giác mình là đối phương lão sư. A Diệp Lập nhìn về phía nữ hải, nàng cả người có vẻ vô cùng anh tư tác sảng, ăn mặc màu đỏ võ đạo bảo, làm cho người ta cảm giác chính là rất lạnh lẽo. Vóc người của nàng cũng cực kỳ tốt, ao đột hữu trí. Diệp Lập nhận thức nàng, chính là Minh Đức Cao Trung Hoa Khôi của trường một trong Trương Thiến. Trương Thiến dừng lại tu luyện, cắm xuyên mồ hôi trên mặt, sau đó đi tới Diệp Lập trước mặt nói, ngươi chính là Hôi Hùng thúc thúc giới thiệu tới được. Diệp Lập gật gật đầu nói, đúng, ta là. Trương Thiến đắt đỏ từ bản thân đầu lâu, giống như là kiêu ngạo tiểu thiên nga bình thường, tu vi của ngươi còn chưa tới dưỡng khí cảnh đi, ngươi dựa vào cái gì dạy ta? Diệp Lập cũng không nổi giận, mà là thản nhiên nói, chỉ bằng ta ở cầm nã thủ trên trình độ so với ngươi sâu. Trương Thiến nói, ừ, không sai, ta vừa bắt đầu còn tưởng rằng ngươi là mặt trắng nhỏ, không thầm nghĩ còn rất rắn giỏi. Trương Thiến đối với Diệp Lập ấn tượng đầu tiên cũng không tốt, bởi vì nàng nhận ra được mình ở luyện tập cầm nã thủ thời điểm, Diệp Lập ở lớp đầu, tựa hồ hoàn toàn không lọt mắt nàng cầm nã thủ. Một mặt khác là bởi vì Diệp Lập quá non rồi. Trương Thiến xuất thân gia đình công nhân, mưa dầm thấm đất bên dưới vẫn là yêu thích dương cương khí nam nhân, nhưng Diệp Lập nhìn qua lại như cái mặt trắng nhỏ. Nhưng sau đó Diệp Lập đang đối mặt nàng thời điểm có thể làm được đúng mực, này trái lại làm cho nàng có chút sáng mắt lên. Trương Thiến nói tiếp, có điều kiên cường không phải ngoài miệng nói ra được, còn muốn có chân tài thực học. Diệp Lập cũng là không chút nào lùi bước, muốn biết ta có không có chân tài thực học, ngươi trực tiếp thử một lần chẳng phải sẽ biết sao? Như vậy, như ngươi mong muốn. Trương Thiến thân thể trực tiếp bước ra, dáng người của nàng mạnh mẽ cực kỳ, trực tiếp quay về Diệp Lập tiểu ra tay. Hắc Long xuất hải. Trương Thiến trực tiếp sử dụng cầm nã thủ bên trong Hắc Long xuất hải. Diệp Lập đối mặt một chiêu này cũng là chút nào không ý kỵ, hắn nhìn ra đối phương chỉ là dùng hoán huyết cảnh tu vi đến với hắn tỷ thí. Diệp Lập cả người cũng là một bước bước ra, nội lực của hắn toàn bộ tụ tập ở trên tay, trực tiếp là đấm ra một quyền, ở sắp tiếp cận Trương Thiến thời điểm, Diệp Lập cánh tay đột nhiên vặn vẹo đi qua. Đây là? Trương Thiến trực tiếp sợ hết hồn. Thế nhưng ngay ở nàng phân thần trong chớp mắt này, Diệp Lập cánh tay đột nhiên thành dài. Chạm. Diệp Lập một quyền trực tiếp đánh vào Trương Thiến nơi ngực, nếu như Trương Thiến là địch nhân, như vậy Diệp Lập sẽ trực tiếp sử dụng Long Trảo thủ, công kích chỗ yếu hại của nàng, nhưng Trương Thiến không phải kẻ địch. Diệp Lập cũng chỉ có thể là thấy đỡ thì thôi, bằng không sẽ bị cho rằng là lưu manh, cố ý chiếm tiện nghi. Tuy rằng Diệp Lập đúng lúc thu tay lại, nhưng Trương Thiến vẫn là giật nảy cả mình, đặc biệt là ngực của nàng vị trí còn có cảm giác đê mê, quả nhiên là làm cho nàng thẹn quẫn cực kỳ. Giờ khắc này Trương Thiến nơi nào còn có một bắt đầu cao ngạo. Chờ nàng phục hồi tinh thần lại, đang nhìn đến Diệp Lập tấm kia mặt non nớt lúc cũng không dám nhìn nàng. Nàng giờ khắc này trong nội tâm là kinh hãi, nàng vốn tưởng rằng đối phương là cái mặt trắng nhỏ, nhưng không có thẩm nghĩ dĩ nhiên một chiêu đánh bại nàng. Giờ khắc này nàng thực sự là bách chuyển xoắn xuýt. Trương Thiến tò mò hỏi, ngươi vừa nãy một chiêu kia là cái gì? Diệp Lập nói, chính là Hắc Long xuất hải. Diệp Lập hỏi, muốn học không? Trương Thiến không cảm thấy gật gù. Diệp Lập nói, muốn học ta dạy cho ngươi a. 20 đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kem mẩn, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end chương 15. Diệp Lập nhìn Trương Thiến nói, ngươi còn như vừa nãy như vậy công kích ta, lần này ngươi có thể dùng toàn lực. Ngươi chắc chắn chứ? Trương Thiến có chút kinh ngạc nhìn Diệp Lập. Nàng vừa nãy tuy rằng bị Diệp Lập một chiêu cho chế phục, nhưng đó là bởi vì nàng thu liễm tu vi của chính mình, nếu như nàng sử dụng toàn lực nói, nàng tin tưởng Diệp Lập không phải là đối thủ của nàng. Ta xác định. Diệp Lập như cũng là một bộ nhàn nhạt vẻ mặt. Như vậy như ngươi mong muốn. Trương Thiến cũng không phí lời, trực tiếp một bước ra, dáng người của nàng vô cùng mạnh mẽ, cả người giống như là linh xảo hồ ly. Hắc Long xuất hải. Lần này Trương Thiến nhưng là sử dụng toàn lực, Trương Thiến chính là dưỡng khí cảnh cao thủ, trong cơ thể đã sinh ra luồng khí xoáy, nội lực của nàng đang đối mặt nhục thân cảnh đối thủ lúc, cơ hồ có thể làm được sinh sôi liên tục. Giờ khắc này, Diệp Lập cũng không có khai triển thu lại công năng, chức năng, hàm, nếu như khai triển thu lại công năng, chức năng, hàm, hắn có thể điều chậm Trương Thiến công kích tốc độ. Nhưng này không phải hắn muốn, cùng dưỡng khí cảnh cường giả giao thủ cơ hội đó là có thể gặp mà không thể cầu, hơn nữa Diệp Lập cũng muốn đi kích phát chính mình tiềm năng. Mặc dù không có triển khai thu lại công năng, chức năng, hàm, nhưng Diệp Lập nhãn lực thấy vẫn còn. Hắn đối với cầm nã thủ trình độ nhưng là so với Trương Thiến cường nhiều lắm, hắn có thể nhìn ra Trương Thiến chiêu thức uy lực tuy rằng mạnh mẽ, thế nhưng hoàn toàn dựa vào chính là nàng dưỡng khí cảnh tu vi. Ầm. Diệp Lập hai vai chìm xuống, cả người cũng là đấm ra một quyền. Một cổ vô hình khí thế từ trên người hắn tản ra, hắn giờ phút này tựa hồ biến thành một cái hắc long, tiêu căng khó thuần. Chạm. Song phương nắm đấm trực tiếp đụng vào nhau, Diệp Lập nắm đấm lại đi sau mà đến trước, đồng dạng một quyền đánh ra ngoài, cùng Trương Thiến phấn vòng đụng vào nhau. Đập. Hai người đồng thời lùi về sau, Diệp Lập lui có chừng 3 bước, mà Trương Thiến lui 2 bước. Trương Thiến thần sắc có một tia không dám tin tưởng, Diệp Lập tu vi chỉ là nhục thân cảnh thất trọng, lại có thể cùng nàng hợp lại lực lượng ngang nhau. Người coi là thật bất phàm. Trương Thiến nhìn về phía Diệp Lập ánh mắt tràn đầy than thở. Diệp Lập nói, cũng vậy. Diệp Lập thông qua mình và Trương Thiến đụng vào cũng lớn khái minh bạch thực lực của chính mình đẳng cấp. Bây giờ xem ra Diệp Lập dựa vào thiết bố sam viên mãn chi cảnh, đã có thể cùng một loại dưỡng khí cảnh cao thủ tranh đấu 1-2. Trở lại, Trương Thiến khẽ kêu một tiếng, trong lòng nàng kỳ thực cũng không chịu phục, bởi vì đối phương kém nàng 2 cái cảnh giới, nhưng có thể cùng nàng lực lượng ngang nhau. Phong Hỏa Liệu Nguyên. Trương Thiến lại là quay về Diệp Lập đấm ra một quyền, một chiêu này chính là cầm nã thủ bên trong Phong Hỏa Liệu Nguyên. Phong Hỏa Liệu Nguyên một chiêu này chính như tên của nó như thế, không thể bị nó cho cuốn lấy, nếu như bị một chiêu này cho cuốn lấy, như vậy chờ đợi của chính là liên miên không dứt đả kích. Diệp Lập trong ánh mắt cũng là tràn đầy chiến ý, đến đúng lúc. Hắn lúc này dĩ nhiên là một điểm lùi bước ý đồ đều không có. Diệp Lập đem chính mình nội lực toàn bộ tụ tập ở trên cánh tay, dáng người của hắn cũng là vô cùng mạnh mẽ, đồng dạng là đấm ra một quyền. Phong Hỏa Liệu Nguyên, chiêu thức giống nhau. So sánh với nhau, Trương Thiến chiêu thức uy lực càng đủ, bởi vì Trương Thiến là dưỡng khí cảnh tu vi, một thân nội lực muốn so với Diệp Lập cao hơn. Nhưng đây chỉ là ở bên ngoài, bởi vì thiết bố sam đại thành nguyên nhân, Diệp Lập hiện tại đã là sắt thép thân thể, đao kiếm khó thương, ngoài ra bản thân hắn lực lượng cũng có rõ rệt nâng lên. Đồng thời Diệp Lập đối với cầm nã thủ lĩnh ngộ đã đạt đến sâu sắc lĩnh hội mức độ, chiêu thức của hắn càng thêm xảo quyệt, sâu sắc. Rầm rầm rầm. Hai người thân thể không ngừng va chạm, một chiêu này Phong Hỏa Liệu Nguyên chính là như vậy, thi triển ra liên miên không dứt. Trương Thiến thắng ở nội lực tu vi kéo dài, mà Diệp Lập thắng ở da dày thịt béo. Thiết bố sam mặc dù chỉ là cơ sở công pháp, nhưng một khi luyện đến viên mãn như vậy thân thể có thể nói là không thiếu sót không lậu. Rầm rầm rầm. Trương Thiến là càng đánh càng hoảng sợ, nàng căn buồn không có thẩm nghĩ Diệp Lập dĩ nhiên biết cái này giống như khó chơi. Rõ ràng tu vi so với nàng thấp, nhưng cũng có thể ở sự công kích của nàng bên dưới tiếp tục chống đỡ. Đương nhiên nhất làm cho nàng phiền muộn chính là Diệp Lập thân thể độ cứng rắn. Nàng nhìn thấy Diệp Lập đầu tiên nhìn đem hắn định vị vì là mặt trắng nhỏ, cũng là bởi vì Diệp Lập có một tờ mặt trẻ con, nhìn dáng dấp chính là một vị mặt trắng nhỏ. Bây giờ xem ra nhưng là nhìn nhầm, thế này sao lại là mặt trắng nhỏ à? Cái này căn bản là không sợ bỏng nước sôi lợn chết, da dày thì béo. Diệp Lập nhưng là cảm thấy phi thường thoải mái, được, đã nghiền. Diệp Lập cùng Lý Khai, Mã Hổ cùng với Hùng Hải giao thủ thời điểm kỳ thực đều không có triển khai chính mình toàn bộ thực lực, đó là bởi vì những người này căn bản không đủ tư cách để hắn vận dụng chính mình toàn bộ thực lực. Thế nhưng Trương Thiến tuyệt đối đủ tư cách. Cùng một vị dưỡng khí cảnh cao thủ so chiêu, Diệp Lập chỉ cảm thấy thoải mái tràn trề. Thoải mái, quá sung sướng. Bên cạnh Phúc quản gia nhìn Hải Hùng kia vía. Hắn nhìn thấy gì? Thân là dưỡng khí cảnh cao thủ tiểu thư lại bị hoán huyết cảnh Diệp Lập cho áp chế, này nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn đều sẽ không tin tưởng. Tiểu tử này lợi hại. Phúc quản gia ở trong nội tâm than thở. Hắn thật là bị Diệp Lập biểu hiện cho chấn động đến, cầm nã tất sát. Thấy đánh lâu không xong, Trương Thiến cũng là trong lòng bất chấp, nàng trực tiếp chấn động trong cơ thể mình luồng khí xoáy, tất cả nội lực tụ với một chỗ, lúc này cánh tay của nàng đột nhiên duỗi dài, trực tiếp liền quay về Diệp Lập quăng lên. Một chiêu này thế như bồ lôi, nhanh như chớp giật, liền ngay cả bên cạnh Phúc quản gia đều kinh hô, nếu như Diệp Lập bị một chiêu này cho bắn trúng, như vậy nhất định bị thương không nhẹ. Bất quá hắn cũng chỉ là theo bản năng kinh ngạc thốt lên một hồi, Phúc quản gia cũng không có đem Diệp Lập chết sống coi là chuyện đáng kể. Mà giờ khắc này Diệp Lập nhưng như là ngây dại giống như vậy, hắn tiến vào một trước nay chưa có cảnh giới bên trong, giờ khắc này Trương Thiến hết thảy động tác ở trong mắt hắn giống như là động tác chậm. Trương Thiến trong lòng nghi hoặc, hắn là bị sợ choáng váng sao? Nàng cũng không muốn thương tổn Diệp Lập, nàng đã chuẩn bị xong bất cứ lúc nào thu tay lại chuẩn bị. Cầm nã tất sát. Diệp Lập hét lớn một tiếng. Ngay ở Trương Thiến cánh tay sắp tiếp xúc được Diệp Lập thời điểm, Diệp Lập di chuyển, thân thể của hắn vặn vẹo quá một kỳ dị góc độ, lập tức liền tránh được Trương Thiến công kích. Càng kỳ dị chuyện tình đã xảy ra, Diệp Lập cánh tay giống như là roi như thế, lập tức vẩy đi ra. Sau đó trực tiếp vòng lấy Trương Thiến cổ. Sau đó Diệp Lập đem Trương Thiến thân thể nhẹ nhàng đẩy ngã, Diệp Lập không dám quá dùng sức thương tổn Trương Thiến, bằng không hắn khẳng định chịu không nổi. Tiếp theo Trương Thiến cũng cảm giác mắt tối sầm lại, chờ nàng lần thứ 2 mở mắt thời điểm lại phát hiện chính mình nằm trên mặt đất, mà Diệp Lập đang dùng đầu gối của hắn đẩy nàng bụng nhỏ. Mà Diệp Lập đang cư cao lâm hạ nhìn hắn. Diệp Lập quay về Trương Thiến nói, "Đa tạ." Trương Thiến nhìn Diệp Lập tấm kia béo mập phải ra khỏi nước mặt, nàng chỉ cảm thấy sắc mặt nóng lên, nàng trước kia là xem thường Diệp Lập như vậy mi thanh mục tú người, bây giờ xem Diệp Lập nhưng là càng ngày càng hợp mắt. 20 đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân bộ Pokémon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end chương 16, một chê. Trương Thiến có chút ngượng ngùng nói, ngươi có thể hay không dịu ta lên? Trương Thiến bình thời điểm cũng là lớn cười toe toét, nhưng lúc này đối mặt Diệp Lập thời điểm nhưng có chút không dám nhìn hắn, nàng cũng không biết tại sao. Tốt. Diệp Lập trực tiếp đưa tay, sau đó kéo Trương Thiến này trắng nõn như ngọc tay. Tiếp theo liền đem nàng kéo lên, sau đó hắn buông nàng ra tay, có vẻ vô cùng thân sĩ. Trương Thiến có chút nghi ngờ hỏi, vừa nãy xảy ra chuyện gì? Cũng không có gì, chẳng qua là ta đem cầm nã thủ tu luyện tới viên mãn giai đoạn mà thôi. Diệp Lập có chút nhẹ như mây gió nói. Ngậy. Phúc quản gia cùng Trương Thiến hai người đều ngây ngẩn cả người. Cái này gọi là không có gì, còn dùng như thế nhẹ như mây gió ngữ khí nói ra. Phúc quản gia nhưng là biết cầm nã thủ tu luyện độ khó, đây là quân đội bắt buộc sở kỳ hiệu một trong, nhưng cho dù là ở quân đội cũng rất ít có người có thể đưa nó tu luyện tới viên mãn chi cảnh. Có thể đem cầm nã thủ tu luyện tới viên mãn chi cảnh không thể nghi ngờ đều là hàng đầu nhân tài. Trương Thiến trong lòng cũng là ngơ ngác, nàng học tập lâu như vậy cầm nã thủ nhưng đến bây giờ cũng còn không nhập môn đây, mà đối phương dĩ nhiên đem cầm nã thủ tu luyện tới viên mãn chi cảnh, này cũng thật là người này so với người khác, tức chết người. Trương Thiến tò mò hỏi, Diệp Lập ngươi tu luyện cầm nã thủ bao lâu đây? Diệp Lập sờ đầu một cái có chút xin lỗi nói, một ngày đi. Một ngày? Trương Thiến con mắt trợn lên lão đại. Diệp Lập hơi nghi hoặc một chút nói, đúng vậy a, làm sao đây? Lẽ nào ta thời gian sử dụng quá dài đây? Trương Thiến thật sự rất muốn đánh Diệp Lập một trận, cái tên này nhìn qua rất hàm hậu, không nghĩ nói như thế dám thúi. Một ngày liền đem cầm nã thủ tu luyện tới viên mãn chi cảnh, này không thể nghi ngờ chỉ có thể dùng thiên phú dị bẩm để hình dung. Trương Thiến cũng coi như là kiến thức rộng rãi, kiến thức rất nhiều nhân vật thiên tài, nhưng là chưa từng thấy như Diệp Lập như vậy chỉ tốn một ngày liền đem cầm nã thủ tu luyện tới viên mãn. Trương Thiến đối với Diệp Lập cái nhìn lần thứ hai phát sinh ra biến hóa, đây là một vị đáng giá kết giao người, lấy đối phương thiên phú một khi trưởng thành tương lai nhất định rất nhiều gây nên. Trương Thiến nhìn Diệp Lập nói, ngươi dự định làm sao dạy ta? Ta hết thảy đều nghe lời ngươi. Trương Thiến bây giờ đối với Diệp Lập xem như là vui lòng phục tùng. Diệp Lập nói, ta cảm thấy vẫn là thông qua thực chiến đến dạy ngươi, ở giao thủ trong quá trình ta sẽ vạch ra ngươi một ít chiêu thức sai lầm chỗ, sau đó giúp ngươi mau chóng nhập môn. Trương Thiến trắng Diệp Lập một chút, ngươi không phải là nhân cơ hội muốn đánh ta đi. Diệp Lập. Trương Thiến mở ra một đơn giản chuyện cười sau khi liền không có nói nhảm nữa, mà là trực tiếp nũng nịu một tiếng, xem chiêu. Vào giờ phút này Trương Thiến sử dụng chính là cầm nã thủ bên trong Hắc Long xuất hải, một chiêu này là cầm nã thủ bên trong nhất có uy thế một chiêu vừa ra, như Hắc Long giết đảo. Trương Thiến trên cánh tay tụ tập hùng hậu nội lực, nàng một chiêu này tốc độ vô cùng nhanh, nếu như bị một chiêu này bắn trúng, nhất định không chiếm được lợi ích. Diệp Lập giờ khắc này nhưng có một khắc phiên, lần cảm thụ. Đó chính là Trương Thiến một chiêu này ở trong mắt nàng tất cả đều là cái hở, hắn hiện tại đối mặt Trương Thiến thậm chí có một loại thượng vị giả tâm thái. Cái cảm giác này vô cùng kỳ diệu, bởi vì rõ ràng là Trương Thiến tu vi so với hắn cao thầm, Diệp Lập cảm thấy đây là cầm nã thủ tu luyện tới viên mãn chi cảnh mang đến hiệu quả. Cầm nã thủ tu luyện tới viên mãn chi cảnh sau khi, lúc trước những kia không hiểu, mấy nhiều vấn đề của hắn đều giải quyết dễ dàng. Có thể nói ở cầm nã thủ phương diện tu luyện, hắn không thể nghi ngờ là đứng ở một rất cao độ cao. Diệp Lập cảm giác mình hiện tại chính là mạnh như thác đổ, quan sát Trương Thiến. Cảm giác như vậy thật tốt. Diệp Lập thở dài nói. Diệp Lập cũng tương tự là đấm ra một quyền này của hắn thanh thế cũng là cực kỳ kinh người, tựa hồ có một điều hắc long rít gào mà ra. Trương Thiến trong lòng hoảng hốt, không chỉ là bởi vì Diệp Lập một chiêu này như thế, hay là bởi vì Diệp Lập một chiêu này thẳng đối với nàng kẽ hở chỗ. Trương Thiến chỉ có thể tận lực né tránh, quyền phong của nàng cũng biến thành gió thổi không lọt lên, nàng cảm thấy chỉ có như vậy mới có thể tránh miễn chính mình kẽ hở quá nhiều. Nhưng ở Diệp Lập trong mắt, nàng làm tất cả những thứ này vốn là ở làm chuyện vô ích, quyền phong của nàng tuy rằng trở nên gió thổi không lọt, nhưng hình thành kẽ hở nhưng càng nhiều hơn rồi. Diệp Lập tiếp tục đơn giản đấm ra một quyền, tựa hồ có một tiếng rồng gầm vang lên. Cầm nã thủ tu luyện tới viên mãn chi cảnh sau khi, Diệp Lập cảm giác mình chiêu thức đã nhờ có tinh khí thần. Kỳ thực viên mãn chi cảnh cũng gọi là xuất thần nhập hóa, chính là hoàn mỹ nắm giữ cái môn này võ học, như vậy ngươi có thể phát huy ra môn võ kỹ này toàn bộ uy lực. Bây giờ Diệp Lập quả thực chính là Hắc Long phụ thể. Trương Thiến cảm giác được áp lực từ lớn, bởi vì Diệp Lập cho nàng mang đến rất lớn cảm giác đột ngột, mỗi một chiêu mỗi một thức đều đánh vào nàng kẽ hở vị trí. Có điều điều này cũng làm cho nàng kinh hỉ, bởi vì chính nàng đang tu luyện cầm nã thủ thời điểm là không cảm giác được chính mình nơi nào tu luyện sai lầm, mà bây giờ Diệp Lập thông qua thực chiến giúp nàng vạch ra đến rồi. Rầm rầm rầm. Diệp Lập cùng Trương Thiến tranh đấu vẫn còn tiếp tục, hai người giống như là bên trong vùng rừng rậm liệp báo như thế, dáng người vô cùng mạnh mẽ. Diệp Lập vẫn áp chế Trương Thiến, nhưng nói thật hắn một mực khống chế được tự mình ra tay tần suất, bởi vì hắn rất rõ ràng mục đích của chính mình, đó chính là trợ giúp Trương Thiến đối với cầm nã thủ lĩnh ngộ nâng cao một bước. Như vậy thực chiến hiệu quả vô cùng rõ ràng, Trương Thiến cảm giác mình đối với cầm nã thủ lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Theo Diệp Lập không ngừng ra tay, Trương Thiến chiêu thức kẽ hở đó là càng ngày càng ít, đây đều là Diệp Lập công lao, bởi vì Diệp Lập đang cùng nàng giao thủ trong quá trình, một mực công kích nàng kẽ hở chỗ. Trương Thiến có thể rõ ràng cảm giác được sự tiến bộ của chính mình, tại như vậy áp bức bên dưới, chiêu thức của nàng trong lúc đó tối nghĩa đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Rốt cục, Trương Thiến hét lớn một tiếng, nàng đối với cầm nã thủ lĩnh ngộ tiến vào một rất cao thâm giai đoạn. Nàng chiêu thức lỗ thủng cơ hồ biến mất không còn tăm hơi, hết thảy liên quan với cầm nã thủ chiêu thức nàng tựa hồ hạ bút thành văn, thành thạo điêu luyện. Cái cảm giác này đúng là vô cùng kỳ diệu. Giờ khắc này Trương Thiến thật sự muốn hét lớn một tiếng, nàng thật sự là quá hưng phấn. Diệp Lập giờ khắc này cũng là đúng lúc tay, hắn mang theo chúc mừng rất đúng Trương Thiến nói, chúc mừng ngươi, của cầm nã thủ đã là có một chút thành tựu rồi. Đúng, Trương Thiến đối với cầm nã thủ lĩnh ngộ trực tiếp đạt đến có một chút thành tựu mức độ, như vậy tiến cảnh tuy rằng so với Diệp Lập còn kém rất xa, thế nhưng so sánh với những người khác đã có thể xưng tụng là khủng bố như vậy rồi. Trương Thiến cố nén kích động trong lòng, chân tâm thành ý đối với Diệp Lập nói, ta có thể đem cầm nã thủ tu luyện tới tình trạng này, tất cả những thứ này đều là công lao của ngươi. Trương Thiến thật sự đối với Diệp Lập vô cùng cảm kích, nếu như không phải Diệp Lập tận tâm chỉ đạo, nàng không thể lập tức liền lĩnh ngộ cầm nã thủ, càng không thể đem cầm nã thủ tu luyện tới có một chút thành tựu mức độ, tất cả những thứ này đều là Diệp Lập công lao. 20 đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân bộ Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end chương 17, không người có thể địch. Trương Thiến đưa cho Diệp Lập hai bình dưỡng khí đan, đây là đưa cho ngươi thủ lao, ngươi không muốn chối từ. Diệp Lập trực tiếp liền đem hai bình dưỡng khí đan cho tiếp nhận đi. Diệp Lập nói, ta không chối từ. Ngậy. Trương Tiến có chút ngạc nhiên, Diệp Lập cũng thật là không có chút nào khách khí, có điều nàng liền yêu thích Diệp Lập loại này gọn gàng nhanh chóng tính cách. Phúc quản gia nhưng là mí mắt kinh hoàng, đây là độc thân bao nhiêu năm huấn luyện ra tốc độ tay. Như vậy lưu cái phương thức liên lạc đi, sau đó chúng ta có thể nhiều giao lưu. Trương Tiến có chút ngượng ngùng nói, nàng vẫn là lần thứ nhất cùng nam sinh trao đổi phương thức liên lạc, đồng thời vẫn là nàng chủ động. Được rồi. Diệp Lập bắt người tay ngắn, cũng không tiện từ chối. Diệp Lập cùng Trương Tiến trao đổi phương thức liên lạc, sau đó Diệp Lập liền cáo tử, hắn còn muốn về nhà ăn cơm. Trương Tiến nói, không ở lại ăn cơm không? Cơm tối đã chuẩn bị cho ngươi rồi. Diệp Lập lắc đầu từ chối, không được, không được. Về đến nhà, Diệp Lập đã nghe nói một luồng vị thơm, mẹ, ngày hôm nay lại luộc cái gì đây? Thơm như vậy. Hồ Quyên nói, đây là hoàng nhu thịt, ngày hôm nay ngươi có luộc ăn. Hoàng nhu thịt. Diệp Lập giật nảy cả mình, lửa này bỏ là một loại phi thường lợi hại linh thú, hắn giá thịt chi số cũng là vô cùng không phỉ. Hoàng nhu thịt có thể nói phải vô cùng quý giá, bởi vì vị cực kỳ tốt, hơn nữa ẩn chứa phong phú năng lượng, nếu như võ giả thường thường ăn hoàng nhu thịt, chẳng những có thể tăng cường thể chất, còn có thể tăng cường tu vi. Diệp Lập nói, lẽ nào cha ta mua vé sổ số bên trong đây? Diệp Thiên trắng Diệp Lập một chút, tận làm mộng ban ngày. Vậy này hoàng nhu thịt nơi nào tới? Diệp Lập phi thường hiếu kỳ. Như hoàng nhu thịt, trước đây Diệp Lập chỉ có thể ở lúc sau Tết ăn một lần, những thời điểm khác là ăn không nổi. Diệp Thiên nói, đây không phải ta gần nhất thăng chức sao, vì lẽ đó chúc mừng một hồi. Diệp Lập biết Diệp Thiên là một vị kỹ sư, là phụ trách thành thị thiết kế, bây giờ hắn thăng chức, đó là đương nhiên phải cố gắng ăn mừng một trận đây. Diệp Mị thì lại kéo qua Diệp Lập, "Ca ca, ngươi là đi nơi nào đây?" Diệp Lập nói, "Ta đi làm cho người ta làm sư phụ rồi." "Ai nhỉ?" Diệp Mị tò mò hỏi. Diệp Lập nói, "Trương Tiến, không biết ngươi có biết hay không?" "Trương Tiến?" Diệp Mị giật nảy cả mình, đây chính là Minh Đức cao trung thiên tài thiếu nữ, nắm giữ dưỡng khí cảnh tu vi. "Ngươi cho nàng làm lão sư, nàng tu vi có thể so với ngươi cao." Diệp Mị rõ ràng không tin. Diệp Lập nói, "Khà khà, lúc này mới có thể làm nổi bật lên sự lợi hại của ta." Diệp Mị bĩu môi, "Ngươi bây giờ ra mặt thật dày." được rồi, các ngươi huynh muội hai đừng nói nhiều như vậy, mau mau tới dùng cơm đi." Hồ Quyên liền vội vàng đem một ván bàn thái đã bưng lên, bày đầy một bàn, ngũ món ăn một canh, vô cùng phong phú. Diệp Lập nhìn chảy dòng ngụm nước, bởi vì hắn ngày hôm nay và vài cá nhân giao thủ, cái bụng đã sớm nói bụng. Diệp Lập cùng Diệp Mị hai người trước tiên rửa tay, sau đó hai người an vị đến thuộc về mình chỗ ngồi. Diệp Mị nhìn Diệp Lập nói, "Ca ca, ngươi không phải nói ngươi cho Trương Tiến làm lao sư sao? Nàng không lưu ngươi ăn cơm tối sao?" Diệp Lập, "Ta còn là cảm thấy ta chính mình cơm ăn ngon." Diệp Lập lời này cũng là lời nói thật, tuy rằng trong nhà cơm không tính là sơn chân hải vị, nhưng ăn tự tại. Hơn nữa quan trọng nhất là cùng gia nhân ở đồng thời ăn, này lúc ăn cơm hậu bầu không khí sẽ không giống nhau. Diệp Thiên để đũa xuống nhìn chằm chằm Diệp Lập nói, "A Lập, nghe nói ngươi ngày hôm nay ở trường học cùng người khác quyết đấu đây." Hồ Quyên cùng Diệp Mị cũng là dùng thẩm phán ánh mắt nhìn Diệp Lập. Diệp Lập nhất thời cảm thấy cả người không dễ chịu, đây là muốn bị nhóm đấu tiết tấu a, hắn không khỏi hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Mị một chút, nhất định là cô gái nhỏ này cá mật. Diệp Lập nói, "Ta cũng không muốn, nhưng là này Hùng Hải lập đi lặp lại nhiều lần khiêu khích ta, bất đắc dĩ ta chỉ có thể ứng chiến." Vào giờ phút này Diệp Lập chỉ có thể tận lực biểu thị chính mình oan ức. Diệp Lập biết mình cha mẹ không đồng ý mình ở trường học đánh nhau, cùng với quyết đấu, bởi vì bọn họ cảm thấy gia đình bình thường hài tử, yên lặng học tập là được. Diệp Thiên nói, "Nếu là hắn chủ động chọc giận ngươi, vậy ngươi ngược lại cũng không làm sai a." Ho khan một cái. Hồ Quyên ở Diệp Thiên bên cạnh ho khan. Diệp Thiên lập tức phản ứng lại, biểu hiện lập tức trở nên nghiêm túc, tuy rằng như vậy, thế nhưng đánh nhau còn chưa phải đúng, ngươi sau đó nhất định phải dừng cương trước bờ vực, lấy làm trả giá. Diệp Lập vào lúc này gật đầu liên tục, "Là, xin nghe phụ thân đại nhân giáo huấn." Diệp Thiên nhìn thấy Diệp Lập nhận sai thái độ tốt lắm, cũng là vô cùng thỏa mãn, "Ừ, biết sai liền đổi, việc thiện lớn lao như thế." Diệp Thiên sau khi nói xong nhìn về phía Hồ Quyên, "Lão bà đại nhân, hiện tại có thể ăn cơm chưa?" Hồ Quyên nói, "Ngươi là nhất gia chi chủ, việc này ngươi nói mới coi như." "Diệp Thiên, như vậy đến cùng có thể hay không?" "Hồ Quyên, có thể." Diệp Thiên nghe được câu này giống như là nghe được thánh chỉ giống như vậy, sau đó hắn quay về Diệp Lập cùng Diệp Mị nói, "Ăn cơm đi." "Âu gia." "Vậy ta sẽ không khách khí." Diệp Mị trực tiếp liền khởi động rồi. Diệp Thiên nhưng là liền một câu ngụm nước cũng không muốn lãng phí, trực tiếp bắt đầu ăn như hùm như sói. Diệp Lập ăn xong rồi hoàng nhu thịt, không thể không nói hoàng nhu thịt vị cực kỳ tốt, lực đạo mười phần, cắn lấy trong miệng vô cùng có nhai mạnh mẽ. Hơn nữa theo hoàng nhu thịt vào cơ thể, Diệp Lập cũng cảm giác một luồng sinh mệnh năng lượng hòa vào trong cơ thể chính mình, đạo dẫn thuật tự động vận chuyển, Diệp Lập toàn bộ thân thể đều ở hấp thu nguồn năng lượng này. Diệp Lập cảm giác vô cùng thoải mái. Thật sự rất thoải mái, bởi vì đầu tiên là thỏa mãn của vị giác, thứ yếu thật giống có một hơn 100 người ở của ngũ tạng lục phủ, thân thể mỗi cái vị trí đấm bóp cho ngươi. Tu luyện là có thể nghiện. Tu luyện thậm chí có thể nói phải một sự hưởng thụ. Tại sao nhiều người như vậy yêu thích luyện võ, trừ ăn ra khổ bị liên lụy với ở ngoài, vẫn có thể hưởng thụ cũng là một trọng đại nguyên nhân. Diệp Mị lại có chút bất mãn, "Kaka, ngươi này động đũa tần suất cũng quá nhanh đi." Diệp Lập nói, "Trách ta đi, ngươi chưa từng nghe qua một câu nói sao? Nhanh tay có, tay chậm không." Diệp Mị thì lại khinh bị nói, "Ta chỉ biết ngươi không có bạn gái, vì lẽ đó tốc độ tay nhanh như vậy." Xì xì. Diệp Lập suýt chút nữa chưa hề đem trong miệng hoàng lưu thịt cho phun ra ngoài, thật sự là Diệp Mị cái này nổ nước bọt quá sắc bén đến hắn dĩ nhiên không biết nên làm gì phản bác. Diệp Thiên ở bên cạnh ho khan nói, "Diệp Mị, ngươi nói thế nào ca ca của ngươi đây?" Diệp Mị cong miệng nói, "Ta nói chính là lời nói thật à, anh của ta chính là không có bạn gái à." Diệp Lập không phục nói, ta chỉ là cảm thấy tuổi còn nhỏ, không muốn nộp mà thôi. Diệp Mị khinh thường giễu cợt nói, đối tượng không phải ngươi nghĩ đàm luận, muốn đàm luận là có thể đàm luận. Diệp Lập, này thật sự tiết tâm. Sống lại trước hắn chính là độc thân cậu, bị rất nhiều người vãi cho cái, bị rất nhiều người ngọt ngào tấn công dữ dội, không nghĩ nói sau khi sống lại vẫn không có chạy trốn như vậy ngược đãi, này tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Diệp Thiên nói chuyện gì đàm luận, đại học trước không cho phép đàm luyến ái, cấm chỉ yêu sớm. 2010 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt chương 18, Châu Bò. Ăn cơm xong sau khi, Diệp Lập cùng Diệp Mị hai người quét hết bát đũa, Diệp Lập đem Diệp Mị kéo đến một bên. Diệp Mị dùng cảnh giác ánh mắt nhìn Diệp Lập, ta hảo ca ca, lẽ nào ngươi là muốn báo thù ta sao? Diệp Lập trực tiếp đảo ra một bình dưỡng khí đan, đây là ta ngày hôm nay giảng bài thù lao, đưa cho ngươi. Diệp Mị trực tiếp liền đoạt lấy đi, vậy ta sẽ không khách khí. Diệp Lập, hắn rốt cục cũng cảm nhận được Trương Thiến ngay lúc đó tâm tình. Diệp Mị ngay sau đó lại sẽ dưỡng khí đan trả lại Diệp Lập. Diệp Lập hơi kinh ngạc, làm sao đây? Diệp Mị nói, ngươi so với ta càng cần phải. Diệp Mị là như thế này nghĩ tới, nàng đã là dưỡng khí cảnh, chai này dưỡng khí đan đối với tác dụng của nàng đã không có tưởng tượng lớn như vậy rồi. Mà Diệp Lập hiện tại chính là nhục thân cảnh đệ thất trọng, nếu như hắn dùng chai này dưỡng khí đan, như vậy đối với hắn tu vi nâng lên đó là rõ ràng. Diệp Lập sờ sờ Diệp Mị đầu, ta đây còn có một bình, vì lẽ đó không có chuyện gì. Diệp Mị lần thứ hai đem dưỡng khí đan đoạt lấy đi, sớm nói à, làm hại ta đây sao tuyệt hảo. Diệp Lập trở lại gian phòng của mình, Diệp Lập thu dọn chính mình hôm nay thu hoạch vẫn đúng là không nhỏ, đầu tiên là đem cầm nã thủ tu luyện tới viên mãn chi cảnh, thứ yếu, còn thu hoạch một bình dưỡng khí đan. Xử trí như thế nào này dưỡng khí đan đây? Diệp Lập có thể dùng dưỡng khí đan đến tu luyện, cũng có thể trực tiếp đem dưỡng khí đan hóa thành năng lượng. Cuối cùng Diệp Lập vẫn là quyết định điều dưỡng khí đan hóa thành năng lượng. Bởi vì Diệp Lập nghe nói qua một câu nói này chính là thuốc ba phần độc, cho dù là đan dược cũng khẳng định ẩn chứa đan độc, uống lâu dài đan dược nhất định sẽ tích lũy một ít độc tố. Đương nhiên, đối với võ giả tới nói cái này cũng không tính là gì vấn đề, bởi vì võ giả đang tu luyện trong quá trình chính là nâng lên tính mạng của chính mình cấp độ, trong quá trình này là sẽ bài độc, dưỡng nhan. Hơn nữa còn có một ít quý giá kỳ hoa dị thảo có thể giúp người dịch kinh tẩy tủy. Nhưng Diệp Lập không muốn để lại dưới mầm họa, hơn nữa đem chai này dưỡng khí đan trực tiếp hối đoái thành năng lượng, đồng dạng có thể nâng lên tu vi của chính mình. Đan dược tiến vào thần bí không gian sau đó bị phân giải, chỉ để lại một ít mảnh vụn. Diệp Lập đem những này mảnh vụn thu lại, nếu năng lượng bị hấp thu, như vậy những này mảnh vụn chính là đan độc rồi. Sau đó có thể dùng đến hại người. Một bình dưỡng khí đan cũng chỉ là chuyển đổi 120 điểm năng lượng. Ít như vậy, Diệp Lập có hơi thất vọng. Diệp Lập bắt đầu rồi việc tu luyện của chính mình, hắn bàn khu ở trên giường, sau đó bắt đầu minh tưởng, hắn giờ phút này tiến vào vô tri vô giác, hết sức chăm chú cảnh giới ở trong. Giờ khắc này hắn không chỉ hấp thu linh khí trong trời đất, hơn nữa còn ở luyện hóa trong cơ thể nhiệt lượng, những này nhiệt lượng đều là hỏa ngưu thịt mang cho hắn. Bản mới đạo dẫn thuật quả nhiên là không giống người thường. Chờ vận chuyển xong mấy chu thiên, Diệp Lập mở mắt ra, lộ ra một tia hết sạch, hắn cảm thấy mình chân khí trong cơ thể lại tăng mạnh một tia, chỉ là mấy hơi thở, lửa này thịt bò ẩn chứa năng lượng đã bị hắn triệt để luyện hóa, trở thành năng lượng của mình. Phải biết nguyên bản đạo dẫn thuật căn bản là không đạt tới như vậy hiệu quả, nay bản mới đạo dẫn thuật quả thực giống như là mở treo. Diệp Lập cảm giác mình tiêu hao nhiều như vậy năng lượng tối ưu hóa này đạo dẫn thuật vô cùng chi số. Diệp Lập đang suy tư có muốn hay không đem này bản mới đạo dẫn thuật giao cho Diệp Mị, nhưng hắn ngẫm lại vẫn là quên đi, thất phu vô tội, nghi ngờ bích có tội đạo lý hắn vẫn là thi thường thanh sở. Hắn thực lực bây giờ vẫn không có cường đại đến nhất định mức độ, cũng không thể che chở thân nhân của hắn. Đáng tiếc lựa này thịt bò thật sự là quá ít. Diệp Lập thở dài nói, nếu như hắn có thể mỗi ngày ăn hoàng lưu thịt, bằng vào bản mới đạo dẫn thuật tu luyện hiệu suất, hắn có lòng tin có thể rất nhanh đột phá dưỡng khí cảnh, thậm chí chân khí cảnh cũng không phải không thể. Đáng tiếc hoàng lưu thịt quá đắt, trong nhà hàng ngày còn cần chi tiêu, căn bản không khả năng mỗi ngày ăn. Diệp Lập có chút bất đắc dĩ nói, đây chính là tài nguyên tầm quan trọng, những kia gia cảnh ưu việt người có thể mỗi ngày ăn linh đan rượu dược, uống dinh dưỡng dịch, ăn hoàng lưu thịt, ở nồng độ linh khí cao địa phương. Những người kia khởi điểm liền so với Diệp Lập cao hơn rất nhiều, dù cho bọn họ ngày tư vô cùng kém, cũng có thể dựa vào tài nguyên tiến hành bù đắp. Xét đến cùng vẫn là kiếm tiền a, bất quá ta hiện tại có thần bí không gian cũng không cho tới kém bọn họ. Diệp Lập tu luyện 2 giờ sau đó ngủ, hắn cảm giác mình tu vi nâng lên rất nhanh, đã là tiếp cận nhục thân cảnh thất trọng đỉnh phong. Diệp Lập cảm giác mình chẳng mấy chốc sẽ đột phá. Ngày hôm sau lên, Diệp Lập ăn cơm xong, hãy thu đến Trương Thiến phân phát tin tức của hắn, "Diệp Lập, chúng ta cùng đi phòng bảo vệ lĩnh nhiệm vụ a." Diệp Lập suy tư một chút liền đáp ứng rồi. Đi tới phòng bảo vệ, Diệp Lập liền thấy được Trương Thiến. Trương Thiến hôm nay mặc một thân màu lửa đỏ trang phục, cả người có vẻ vô cùng phong thái hiên ngang, Diệp Lập cũng là sáng mắt lên. Linh khí thức tỉnh tới nay, rất nhiều người từ nhỏ liền bắt đầu tu luyện công pháp, mà tu luyện công pháp thật là tốt nơi là rõ ràng, đó chính là bài độc dưỡng nhan. Điều này cũng làm cho dẫn đến hiện tại mỹ nữ cơ hồ càng ngày càng nhiều, dù sao rất nhiều nữ tính võ giả khuôn mặt đều rất trắng, nhất bạch che bách xấu a. Diệp Lập nhìn Trương Thiến nói, ngươi tới đủ sớm a. Trương Thiến nói, con người của ta không thích đến muộn, bởi vậy ta bình thường đều sẽ sớm xuất phát. Diệp Lập nói, thói quen này rất tốt. Trương Thiến nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Hai người vừa đi vừa nói, Diệp Lập phát hiện Trương Thiến tựa hồ đối với phòng bảo vệ vô cùng quen thuộc. Phòng bảo vệ cùng quân đội như thế đều là bảo vệ một thành thị an toàn, phòng bảo vệ bên trong quân nhân rất nhiều đều là từ trong trường học tốt nghiệp võ giả, đương nhiên cũng có một chút trên xã hội chiêu mộ phụ cảnh. Kỳ chủ yếu chức có thể chính là giữ gìn thành thị ổn định và hòa bình lâu dài, cùng với đang quái vật công thành thời điểm có thể phát huy tác dụng. Thế nhưng phòng bảo vệ nhân thủ không phải rất đủ, vào lúc này gặp phải một ít chuyện vặt vãnh hoặc là chuyện khó giải quyết liền cần tuyên bố nhiệm vụ. Sau đó phòng bảo vệ liền tự chủ thành lập một nền tảng, để cố chủ tuyên bố nhiệm vụ, sau đó võ giả tới nhận chức vụ. Cái này nền tảng chính là cầu viện nền tảng. Diệp Lập hỏi Trương Thiến nói, "Trương Thiến, ngươi thường xuyên đến nơi này làm nhiệm vụ sao?" Trương Thiến lắc đầu nói, "Không, cũng không có, ta cũng chỉ là từng làm mấy lần nhiệm vụ mà thôi." Trương Thiến đi tới bàn làm việc của thợ máy, thợ mộc, quay về vị kia hơn 20 tuổi công nhân viên nói, "Phiền phước, đem nhiệm vụ danh sách đưa cho ta." Công nhân viên nhìn thấy Trương Thiến cũng không phí lời, "Tốt, Trương tiểu thư." "Nha, đúng rồi, giúp hắn đăng ký một hồi hội viên." Trương Thiến chỉ vào Diệp Lập nói, "Không phải là người nào cũng có thể tiếp nhiệm vụ, cần ở cầu viện nền tảng đăng ký hội viên mới có thể." Công nhân viên trực tiếp quét hình Diệp Lập toàn bộ thông tin, thông điệp lập tức phát ra. Tiếp theo hắn nhìn về phía Diệp Lập ánh mắt liền tràn đầy khinh bỉ, "Ngươi mới nhục thân cảnh thất trọng, không có tư cách đăng ký hội viên. 20 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, Vô Tận Ma Huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ." Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt chương 19, quét ngang. Trương Thiến ngây ngẩn cả người, "Ta làm sao không biết đăng ký hội viên vẫn cùng tu vi có quan hệ?" Trương Thiến biết đang cầu xin giúp nền tảng cũng không đều là chiến đấu nhiệm vụ, còn có một chút xin mời gia giáo, tìm mèo mấy ngày nay thường loại nhiệm vụ. Cũng đang bởi vậy, đăng ký cầu viện nền tảng hội viên cũng không cần rất cao sâu tu vi. Tên này công nhân viên có chút lấy lòng nói, "Ta đây không phải sợ hắn cùng Trương tiểu thư ngươi đồng thời làm nhiệm vụ liên lụy ngươi sao?" Diệp Lập nghe được câu này vô cùng tức giận, đây là điển hình kỳ thị. Diệp Lập nhìn tên này công nhân viên nói, "Ngươi cảm thấy ta tu vi kém, chẳng lẽ không đúng sao? Dưới cái nhìn của ta ngươi cũng chỉ có thể làm một ít tìm mèo, quấy rối vệ sinh bên trong nhiệm vụ. Làm ngươi phải tự biết mình." Tên này công nhân viên nhìn thấy Diệp Lập cùng Trương Thiến đi chung với nhau, thời điểm trong lòng cũng có chút không xóa, vì lẽ đó nói chen nhau đổi tiền mặt. Diệp Lập cũng không phí lời, trực tiếp ra tay, Hắc Long xuất hải. Thủ đoạn của hắn run run, nội lực toàn thân tụ tập ở cánh tay nơi, bộ xương phát sinh răng rắc thanh âm của. Trương Thiến sáng mắt lên, bởi vì Diệp Lập cầm na thủ đã tu luyện tới viên mãn, hắn từng chiêu từng thức cũng đã tiếp cận hoàn mỹ không một tí vết, nàng có thể từ chiêu thức của hắn trung học đến rất nhiều. Một cổ cường đại khí thế từ Diệp Lập trên người bốc lên, thậm chí có thể mơ hồ nghe thấy một tiếng rồng gầm. Đùng, cánh tay của hắn trực tiếp giống như là lò xo bình thường hướng về phía trước bắn tới, chưa kịp đối phương phản ứng lại, đối phương đã là bị hắn mắc kẹt cái cổ. Có điều sau đó Diệp Lập liền đem bàn tay thu hồi, dù sao nơi này là phòng bảo vệ, Diệp Lập cũng không muốn ở đây gây sự. Chỉ có điều người kia vẫn còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi, Diệp Lập ra chiêu quá nhanh, hắn căn bản cũng không có phản ứng lại. Con mắt của hắn trợn lên lão đại, của cầm nã thủ đã tu luyện viên mãn. Diệp Lập nhìn hắn nói, "Ta như vậy thực lực là có phải có tư cách đăng ký hội viên?" Người kia không có nói nhảm nữa, trực tiếp bang Diệp Lập đăng ký hội viên, hắn có tự mình biết mình, này Diệp Lập tuổi còn trẻ là có thể đem cầm nã thủ tu luyện tới viên mãn, căn bản không phải hắn có thể trêu chọc. Trương Thiến có chút buồn cười đánh giá hắn, "Vừa nãy ngươi thật đúng là hãnh diện a." Diệp Lập nói, "Người không thể vẫn nuốt giận vào bụng, gặp phải bất bình chuyện tình nhất định phải dũng cảm đứng ra." Nói được lắm. Trương Thiến biểu thị tán thành. Diệp Lập nói, "Đương nhiên, nếu như đối phương thực lực vượt qua ta nhiều lắm, ta cũng sẽ ngoan ngoãn làm tốt tử." Diệp Lập sở dĩ dám ra tay hay là bởi vì tên này công nhân viên cũng chỉ bất quá là nhục thân cảnh đệ bắt trọng, hắn chắc chắn chiến thắng. Trương Thiến, đăng ký thật hội viên sau khi, Diệp Lập liền đăng ký tiến vào cầu viện nền tảng. "Chúng ta tiếp nhiệm vụ gì?" Diệp Lập hỏi dò Trương Thiến nói. Trương Thiến nói, "Ta nghĩ tiếp một ít cùng thực chiến có liên quan nhiệm vụ." "Vậy thì cái này đi." Diệp Lập chỉ vào một cái nhiệm vụ nói. Trương Thiến cũng nhìn về phía cái kia nhiệm vụ, bắt lấy thần bí nghi phạm, nên nghi phạm thực lực có thể là dưỡng khí cảnh đỉnh cao. "Tư liệu không nhiều, nhưng đã được rồi." Trương Thiến nói, "Nghi phạm là dưỡng khí cảnh đỉnh cao, nhiệm vụ này có thể tiếp. Giúp chúng ta đánh một hồi nhiệm vụ danh sách." Diệp Lập quay về công việc kia nhân viên nói. Tên kia công nhân viên không có lại làm khó dễ Diệp Lập, đàng hoàng giúp hắn đánh được rồi nhiệm vụ danh sách. Diệp Lập cảm giác được bày ra thực lực chỗ tốt, không bày ra thực lực trước, tên này công nhân viên thái độ đối với hắn là ngạ mạn, bày ra thực lực sau khi, đối phương nhưng đối với hắn một mực cung kính. Diệp Lập lôi kéo Trương Thiến nói, "Chúng ta đi cục cảnh sát tuần tra hồ sơ. Nhiệm vụ này không phải nhận là có thể." Diệp Lập nghĩ tới là đưa cái này nhiệm vụ hoàn thành, muốn hoàn thành nhiệm vụ, như vậy phải biết cái này nghi phạm cụ thể thông tin, thông điệp, tỉ như tướng mạo, chiều cao, tuổi tác, tu vi cụ thể, phạm vào chuyện gì, thường thường ở nơi nào qua lại. Mà những này cũng phải đi cục cảnh sát tuần tra. "Chúng ta là đến tuần tra hồ sơ." Diệp Lập đi tới cục cảnh sát Khai Môn Kiến Sơn nói rằng, đang nói chuyện thời điểm hắn đưa lên nhiệm vụ danh sách. Tiếp đón Diệp Lập chính là một vị 20 mấy tuổi người trẻ tuổi, hắn gọi Trương Hằng. Trương Hằng nhìn Diệp Lập một chút, "Ngươi là nhục thân cảnh đệ thất trọng?" Diệp Lập gật gật đầu nói, "Đúng thế." Hắn cảm thấy có chút không hiểu ra sao, làm sao những người này đều quan tâm tu vi của hắn. Trương Hằng có chút khinh thường nói, "Nhục thân cảnh đệ thất trọng đã nghĩ bắt lấy dưỡng khí cảnh nghi phạm, không khỏi quá ý nghĩ kỳ lạ đi. Tiểu Vương cũng là, xét duyệt thời điểm cũng không đem chấn, thực sự là cái gì à, con mèo á cậu đều có thể tiếp nhận vụ rồi." Trương Hằng trong miệng Tiểu Vương chính là phòng bảo vệ cho Diệp Lập đăng ký hội viên tên kia. Trương Hằng nhìn về phía Diệp Lập, thấy hắn vẻ mặt có chút phẫn nộ, càng là xem thường, "Làm sao? Ta có nói sai cái gì không? Ngươi tu vi thấp là sự thực, ngươi nhận nhiệm vụ này, chỉ có thể kéo Trương tiểu thư chân sau." Hiển nhiên Trương Hằng cũng là nhận thức Trương Thiến. ta xem ngươi vẫn là nơi nào tới thì về nơi đó đi. Trương Hằng trực tiếp đem tập tin ném cho Diệp Lập. Chấm đã. Diệp Lập quả nhiên là có chút phẫn nộ. Diệp Lập tay mắt lênh lẹ, ngăn chặn tay của đối phương. Hừ. Trương Hằng cười gằn, hắn trực tiếp trên bàn tay dương, đến rồi một phản bắt, một khi bị hắn phản bắt đắc thủ, như vậy Diệp Lập cái tay này phòng trừng cũng phế bỏ. Diệp Lập không nghĩ nói đối phương dĩ nhiên ra tay ác như vậy, một điểm đều không có lưu thủ chỗ trống. Diệp Lập trực tiếp vận dụng toàn lực, thiết bố sam toàn lực vận chuyển, hắn cái tay kia cấp tốc tuột tay mà ra, sau đó tản nhẫn mà hướng phía dưới ép đi. Sắc màu ánh sáng ở Diệp Lập trong bàn tay lấp lóe. Diệp Lập thiết bố sam đại thành sau khi rất ít làm cho dùng môn công phu này, bởi vì hắn sợ thương tổn được người. Tại đây đột nhiên xuất hiện công kích bên dưới, Diệp Lập trực tiếp đem Trương Hằng tay đặt ở trên bàn, đồng thời trả lại về làm phiền. Trương Hằng trong lòng kinh hãi, đây là đại thành thiết bố sam, còn trẻ như vậy thì có mạnh như vậy ngạnh công tu vi. Trương Hằng đã là có chút hối hận trêu chọc Diệp Lập, hắn vốn là cho rằng đối phương là cựu nhỏ, nhưng không có thẩm nghĩ đối phương là một con mãnh hổ. Diệp Lập tay đem Trương Hằng tay đè xuống, tiếp theo hắn dùng hung thần ác sát ánh mắt nhìn Trương Hằng, không biết ta như vậy thực lực vào không vào mắt của ngươi. Diệp Lập trong ánh mắt có sát khí mãnh liệt, Trương Hằng toàn bộ tâm thần đều bị làm kinh sợ, hắn đã sinh ra một loại ảo giác, đó chính là hắn dám nói một chữ không, như vậy Diệp Lập sẽ trực tiếp đem hắn bàn tay phế bỏ đi. Người trẻ tuổi này mang đến cho hắn áp lực thật lớn. Trương Thiến ở bên cạnh cũng là nhìn chà chà than thở, Diệp Lập nhìn bề ngoài nhỏ vô cùng mặt trắng, nhưng động lên tay đến tuyệt không hàm hồ, vô cùng quả đoán. Trương Thiến đối với Diệp Lập ấn tượng cũng càng ngày càng tốt. Trương Hằng nói, "Vào, vào, thực lực của ngươi ta là cực kỳ bội phục." Diệp Lập đem đặt ở Trương Hằng trên tay lòng tay ra, sau đó nhìn hắn nói, "Hy vọng ngươi nhớ kỹ lời của ngươi nói." Trương Hằng bị Diệp Lập khí thế uy hiếp, không cảm thấy gật gù, chờ hắn phục hồi tinh thần lại mới kinh ngạc phát hiện hắn bị một tiểu tử chưa giáo máu đầu cho áp chế. 20-10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần kiếp diệt chương 20, khủng bố như vậy. Trương Thiến thở dài nói, ngươi vừa nãy thời điểm xuất thủ rất đẹp trai. Diệp Lập, đó là đương nhiên, ta là thực lực phái thần tượng. Trương Thiến, cũng thật là đủ không biết xấu hổ. Hai vị, mời đi theo ta. Trương Hằng cắt đứt Diệp Lập cùng Trương Thiến rất đúng nói. Diệp Lập bị mang vào cảnh trong phòng bộ, Diệp Lập cẩn thận quan sát những này cục cảnh sát nhân viên, rất nhiều cũng đã 30, 40 tuổi, chỉ có số ít mấy cái là 20 mấy tuổi. Đây là Diệp Lập cùng với Trương tiểu thư, cũng chớ xem thường Diệp Lập, hắn mặc dù chỉ là nhục thân cảnh thất trọng, nhưng thiết bố sam đã đại thành. Trương Hằng ở giới thiệu Diệp Lập thời điểm vội vã nói bổ sung. Vừa bắt đầu những người này ở biết Diệp Lập vẹn vẹn chỉ là nhục thân cảnh thất trọng thời điểm đều cũng có chút xem thường, nhưng nghe đến hắn thiết bố sam đại thành này vẻ mặt liền thay đổi. Thiết bố sam là ngoại công, là rèn luyện thân thể, tu luyện thiết bố sam không chỉ cần tư chất, còn cần đủ loại tài nguyên, Diệp Lập có thể đem thiết bố sam tu luyện tới viên mãn, này không thể nghi ngờ khiến người ta rất là kính phục. Lợi hại, tiền đồ vô lượng. Cơ hồ tất cả mọi người đối với Diệp Lập nhìn với cặp mắt khác xưa. Đón lấy Diệp Lập cùng Trương Thiến tiến vào hồ sơ thất, quan sát tên này kẻ tình nghi tư liệu. Trong tài liệu biểu hiện tên này kẻ xấu ngay ở bản thành hoạt động, đồng thời cướp đoạt rất nhiều nơi, hơn nữa còn đối với nữ tính làm ra cực kỳ tàn nhẫn chuyện tình. Đồng thời này kẻ xấu còn bị chụp được mặt bên chiếu, theo là một vị hơn 30 tuổi người trung niên, tướng mạo vô cùng hung tàn, chỗ mi tâm có một vết sẹo, chỉ là nhìn qua chính là không rét mà run. Được cái này bức ảnh, Diệp Lập liền cảm thấy chuyến này không ổn. Diệp Lập đối với Trương Thiến phân tích nói, người này thật là dưỡng khí cảnh tu vi, đây đối với chúng ta đi nói là một tin tức tốt. Diệp Lập đối với mình thực lực có một dự đoán, đó chính là hắn cảm giác mình có thể ngang hàng dưỡng khí cảnh, thế nhưng đối mặt chân khí cảnh cường giả đó là không thể ra sức. Nếu như phát hiện tên này kẻ xấu chân khí cảnh tu vi nói, hắn sẽ rất kiên quyết từ bỏ nhiệm vụ này. Trương Thiến nói, còn có một tin tức tốt, thông qua hồ sơ chúng ta có thể phát hiện, người này không có mang theo vũ khí nóng. Diệp Lập gật gù, đây thật là một tin tức tốt. Tuy nói hiện nay thế giới võ giả giữa đường, cường đại võ giả có thể phá núi đoạt thủy, thân thể vô địch, nhưng đó là đứng đối nhau ở đỉnh chuỗi thực vật võ giả tới nói. Như Diệp Lập cùng với Trương Thiến loại này nhục thân cảnh võ giả vậy hay là rất e ngại vũ khí nóng. Đừng xem Diệp Lập thiết bố sam đại thành dĩ nhiên là sắt thép thân thể, nhưng là chỉ là có thể chống đối đao kiếm bình thường mà thôi, ở súng ngắm, ở hỏa dược trước mặt cũng phải quỳ. Diệp Lập cùng Trương Thiến tiếp tục quan sát hồ sơ. Bọn họ đem này kẻ xấu thường thường gây án địa điểm đều ký hiệu đi ra muốn tìm một ít trung điểm, thế nhưng phát hiện không làm nên chuyện gì, bởi vì này kẻ xấu làm việc vốn là không có trương pháp gì, hắn là phạm một lần án đổi một chỗ điểm. Có điều rất nhanh Diệp Lập cùng Trương Thiến liền phát hiện manh mối, phụ cảnh hướng về bọn họ cung cấp thông tin, thông điệp có gián điệp nhìn thấy kẻ xấu ở Tây Trường Nhai bên kia qua lại. Tây Trường Nhai sao? Diệp Lập cùng Trương Thiến đều là sáng mắt lên. Phát hiện manh mối dù sao cũng hơn không có manh mối tốt. Diệp Lập nói, ta có một đề nghị, đó chính là chúng ta trang phục thành tình nhân, đi dụ dỗ kẻ xấu bị lừa. Diệp Lập sở dĩ đưa ra đề nghị này là bởi vì này kẻ xấu có chút biến thái, hắn ở ép buộc nữ tính thời điểm còn để người ta bạn trai nắm lấy, để bạn trai làm khán giả. Trong hồ sơ phân tích này kẻ xấu tinh thần không bình thường, hay là trước được quá tương tự kích thích, cũng chính là bị mang quá non xanh, vì lẽ đó hắn hiện tại điên cuồng trả thù. Trương Thiến nghe thế cái đề nghị không khỏi có chút sắc mặt nóng lên, nàng hướng về Diệp Lập nhìn sang, thấy đối phương vẻ mặt thản nhiên, rất hiển nhiên không có khác ý đồ, nàng ý thức được đây là bản thân nàng hiểu lầm rồi. Trương Thiến nói, "Tốt." Sau đó Diệp Lập cùng Trương Thiến hai người tới Tây Trường Ngai, nơi này là phồn hoa đường phố, người đến người đi, Diệp Lập cùng Trương Thiến hai người mang mũ che nắng, nắm tay, xa xa nhìn lại giống như là tình nhân. Diệp Lập cùng Trương Thiến một mực nơi này ngồi xổm 3 ngày, thế nhưng cơ hồ không hề thu hoạch. Cũng là, nay kẻ xấu tuy rằng tinh thần có chút biến thái, nhưng hắn làm việc vẫn là phi thường cẩn thận, bằng không sớm đã bị bắt được. Đương nhiên Diệp Lập cùng Trương Thiến sự quan hệ giữa hai người cũng biến thành càng tốt hơn, vừa bắt đầu Trương Thiến bị Diệp Lập dắt tay thời điểm còn mặt đỏ tím đậm, bởi vì nàng lớn như vậy vẫn không có cùng nam sinh như thế thân cận quá. Nhưng nắm nắm cũng là thói quen. Hai người còn như phổ thông tình nhân bình thường đi dạo phố, đi mua sắm, đi ăn cơm, đi xem phim. Chuyện này quả thật không giống như là bắt lấy kẻ xấu, càng giống như là đi ra du ngoạn. Trương Thiến nói, ta mệt mỏi. Diệp Lập giúp nàng xuyên xuyên mồ hôi. Trương Thiến có thể nhìn thấy Diệp Lập gần trong gang tấc khuôn mặt trái tim nhỏ cũng là rầm rầm nhảy. Trương Thiến nói, ngươi con ta chứ? A. Diệp Lập có chút giật mình. Trương Thiến trắng Diệp Lập một chút, chúng ta bây giờ không phải giả trang tình nhân sao? Đương nhiên muốn làm tình nhân chuyện nên làm đây. Diệp Lập phát hiện mình dĩ nhiên không cách nào phản bác, Diệp Lập ngồi xổm người xuống, Trương Thiến rất tự nhiên mở hai tay ra ôm Diệp Lập cổ, sau đó Diệp Lập xoa lấy thân thể nàng. Tình cảnh như vậy cũng không có gây nên người khác quan tâm, bởi vì rất đa tình lữ đều làm như thế. Diệp Lập cõng lấy Trương Thiến đi tới một nhà hàng xa xỉ điếm. Đi vào trong điếm, Diệp Lập liền bị rực rỡ muôn màu thương phẩm cho chói mắt rồi. Trương Thiến thầm nói, thật không biết những nữ sinh kia mua những này thứ chỉ đẹp mà không có thực làm gì. Diệp Lập, ngươi cũng không phải nữ sinh sao? Trương Thiến, đối với ta mà nói tu luyện mới là trọng yếu nhất, hơn nữa ta rất đẹp, không cần hàng xa xỉ đem chứa sức. Diệp Lập thì bị một bóng người hấp dẫn, đó là một vị mỹ lệ phi thường nữ hài tử, mang đeo mắt kính, nhìn dáng dấp có vẻ vô cùng thời thượng. Trương Thiến thấy Diệp Lập đột nhiên sửng sốt, cũng theo ánh mắt của nàng nhìn sang, khi nàng phát hiện Diệp Lập quan sát đối tượng dĩ nhiên là một cô gái lúc, không nguyên do một trận tức giận. Hừ, ngu xuẩn nam nhân. Trương Thiến hung hăng bấm Diệp Lập một hồi. Diệp Lập nói, đừng nghịch. Cô bé kia cầm trong tay một túi sách, nó này túi sách mặt trên có tinh mỹ trang sức, có lóng lánh châu báu, nhìn qua phục trang đẹp đẽ, cao quý mười phần. Trương Thiến phát hiện Diệp Lập không đúng, nàng nhỏ giọng hỏi, ngươi phát hiện cái gì? Diệp Lập nói, có gì đó không đúng. Diệp Lập cảm giác có một loại như có gai ở sau lưng cảm giác, đó là một loại cảm giác thứ 6. Diệp Lập là trọng sinh mà đến, bản chất là hai cái linh hồn dung hợp, tinh thần của hắn muốn so với những người khác mạnh hơn, cảm giác thứ 6 cũng so với những người khác muốn dồi dào. Diệp Lập cảm giác được một loại bị dình cảm giác. Rất nhanh hắn tìm được này dình khởi nguồn, đó là góc một người, bóng người của hắn vô cùng cao to, trên mặt đeo một đeo mắt kính, ở Diệp Lập nhìn về phía hắn thời điểm, hắn vừa vặn lấy xuống đeo mắt kính, Diệp Lập vừa vặn đối mặt hắn hung ác ánh mắt. Người kia mạnh mẽ chừng Diệp Lập một chút. Diệp Lập chú ý tới hắn chỗ mi tâm vết sẹo, là hắn. 20 đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kem mẩn, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã en chương 21, vô địch. Trương Thiến nói, phát hiện cái gì? Diệp Lập nói, đừng nói trước. Trương Thiến bây giờ đối với Diệp Lập là phi thường tín phục, tuy rằng trong lòng vẫn là có một ít chút khó chịu, thế nhưng nghe được Diệp Lập nói như vậy, nàng cũng không có lại đùa bỡn tiểu thư tinh khí. Vị kia đẹp đẽ tiểu thư mua xong túi sau khi liền đi ra ngoài, mà tên nam tử kia cũng đi theo, Diệp Lập lại lén lút liếc mắt nhìn hắn, vừa vặn nam tử kia ánh mắt lần thứ hai hướng về Diệp Lập nhìn sang, ánh mắt kia tựa hồ là muốn đem Diệp Lập ăn. Nguy hiểm. Diệp Lập từ nên nam tử trên người cảm thấy khí tức nguy hiểm. Diệp Lập cảm thấy có chút khó mà tin nổi, hắn cảm giác mình bây giờ tu vi đối mặt dưỡng khí cảnh cao thủ không có vấn đề gì, thế nhưng đối phương lại có thể mang đến cho hắn áp lực. Diệp Lập đối với Trương Thiến nói, đi, chúng ta theo sau. Trương Thiến nói, tốt. Theo cùng Diệp Lập trung đụng càng lâu, Trương Thiến liền cảm thấy hắn vô cùng bình tĩnh, hắn nhất định là phát hiện cái gì. Diệp Lập nhỏ giọng giải thích, ta cảm thấy này đeo kính dâm nam tử chính là kẻ xấu. Không muốn hướng về hắn đi xem, hắn vô cùng cảnh giác. Diệp Lập nhắc nhở. Tuy rằng như vậy, Trương Thiến vẫn là theo bản năng dùng dư quang liếc mắt một cái, mặc dù không có nhìn thấy mặt mũi hắn, thế nhưng bóng người của hắn cùng này kẻ xấu không khác nhau chút nào. Thân là võ giả trí nhớ vẫn là rất mạnh, Trương Thiến ở bót cảnh sát xem qua này kẻ xấu chân dung, mà bức họa kia hiện tại đã khắc vào trong đầu của nàng. Cùng lúc đó, Diệp Lập cũng đang dùng điện thoại di động của chính mình hướng về cục cảnh sát phát ra thông tin, thông điệp, hắn từ nơi này tên nam tử trên người cảm thấy nguy hiểm, hắn không thể liền như vậy mạo hiểm. Tuy rằng nếu như đơn độc bắt được tên này kẻ xấu công lao càng to lớn hơn, nhưng to lớn hơn nữa công lao cũng phải có mệnh hưởng thụ mới đúng. Trương Hằng nhận được Diệp Lập thông tin, thông điệp, chuyện cười, cảnh sát chúng ta thời gian dài như vậy không có tìm được kẻ xấu, ngươi bỏ ra 3 ngày thời gian liền đi tìm. Đương nhiên hắn cũng không có che giấu thông tin, thông điệp, lập tức an bài bộ ngành liên quan tiến hành phối hợp. Trương Hằng đối với Diệp Lập nói, Diệp Lập ngươi nhất định phải bảo vệ tốt cô gái kia là vốn là phú thương Lâm Động con gái Lâm Viễn Như. Ngươi nhất định phải bảo vệ tốt nàng. Lâm Động sao? Diệp Lập tự nhiên biết Lâm Động là Đông Phong Kiến Trúc lão tổng, cơ hồ toàn bộ Đông Phong thị kiến trúc đều là nhà này công ty xây cất nhà thầu, Diệp Lập cha Diệp Thiên cũng thuộc về Lâm Động chính là thủ hạ. Không được. Diệp Lập đột nhiên phát hiện tên kia kẻ xấu dĩ nhiên quay về Lâm Viễn Như trực tiếp ra tay. Lâm Viễn Như bên người có hai tên bảo tiêu, nhìn dáng dấp có nhục thân cảnh bắt trọng tu vi, tên nam tử kia ánh mắt thay đổi tà ý lên, giờ khắc này hắn toàn bộ ánh mắt đều trở nên màu mễ mễ. Giống. Nam tử kia ha to miệng, thế nhưng không có tiếng vang truyền ra. Thế nhưng chuyện kỳ dị đã xảy ra, này hai tên bảo tiêu trực tiếp ngã xuống. Lâm Viễn Như bị này đột nhiên một màn dọa sợ, nàng chỉ là mua một đồ vật mà thôi. Cẩn thận. Diệp Lập nhắc nhở. Lâm Viễn Như từ ngất ngất ngây ngây trong trạng thái tỉnh lại, nàng cảm kích nhìn Diệp Lập một chút. Nay kẻ xấu cũng phát hiện Diệp Lập hình bóng, ánh mắt của hắn tràn đầy sát ý, tiếp theo hắn liền há to miệng, quay về Diệp Lập liền giống lên một tiếng. Giống. Như cũng là không có bất kỳ âm thanh nào. Nhưng đây chỉ là đối với người khác tới nói, đối với Diệp Lập tới nói, hắn giờ khắc này đang đứng ở mưa to gió lớn bên trong, này không nhìn thấy sóng âm trực tiếp biến thành từng viên phi đao cắm vào Diệp Lập đầu óc. Diệp Lập chỉ cảm thấy đau đầu sắp nứt, Diệp Lập cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao tên này kẻ xấu khó như vậy bắt được, đó chính là bởi vì hắn nắm giữ như thế một môn tuyệt kỹ, có thể giết người trong vô hình. Diệp Lập cảm giác đau đầu khó nhịn, nhưng cũng còn tốt tinh thần của hắn khá là mạnh mẽ, bởi vì hắn là trọng sinh mà đến, nắm giữ hai cái linh hồn. Cái gì? Dĩ nhiên không có chuyện gì. Nay kẻ xấu nhìn thấy Diệp Lập trạng thái cũng là giật nảy cả mình, hắn này âm ba công ở nhục thân cảnh cơ hồ vô địch. Nhìn thấy trạng huống như vậy, nay kẻ xấu cũng là quyết định thật nhanh, trực tiếp nhanh chân bỏ chạy. Diệp Lập đối với còn đang ngây người Trương Thiến nói, "Đi, đuổi tới." Trương Thiến vẫn không có làm rõ tình trạng gì, bất quá vẫn là đuổi tới Diệp Lập bước chân. Diệp Lập vốn là đối với này kẻ xấu kiêng kỵ và phần, bởi vì hắn từ trên người hắn cảm thấy nguy hiểm, nhưng bây giờ kẻ xấu dĩ nhiên đã tiết lộ lá bài tẩy, hắn cũng không có cái gì thật e ngại rồi. Này âm ba công sắc thực cường hãn, nếu như là một loại nhục thân cảnh cường giả đó là rất khó chống đối, cũng còn tốt Diệp Lập linh hồn mạnh mẽ. Diệp Lập đối với nắm lấy kẻ xấu đó là vô cùng tin tưởng, hơn nữa nắm lấy kẻ xấu sau khi, hắn có thể thu được không phí thưởng. Diệp Lập hiện tại kém chính là tài nguyên, chỉ cần có đủ nhiều tài nguyên, hắn là có thể quần quật không ngừng nâng lên tu vi của chính mình. Nay kẻ xấu rõ ràng cho thấy hoảng rồi tay chân, bất quá hắn thân pháp vô cùng nhanh, mà Diệp Lập thân pháp ở nhục thân cảnh cũng là nhất tuyệt. Bởi vì Diệp Lập tu luyện ngũ hành quyền mặc dù chỉ là một môn quyền pháp, nhưng môn quyền pháp này nhưng thật ra là bao hàm bộ pháp ở bên trong. Diệp Lập đem ngũ hành quyền tu luyện tới viên mãn sau khi, bộ pháp của hắn vô cùng nhạy bén. Cho tới Trương Thiến, nhà nàng đời không tầm thường, tu luyện là một môn linh xà bộ, cái môn này bộ pháp đã bị nàng tu luyện tới sâu sắc lĩnh hội mức độ, bởi vậy nàng dĩ nhiên cũng có thể đuổi tới Diệp Lập cùng này kẻ xấu tốc độ. Diệp Lập bước chân giẫm một cái, cả người nhảy lên một cái, sau đó sau khi rơi xuống đất bước chân lại giẫm một cái, tiếp theo lại phóng lên trời, hắn bạo phát tốc độ vô cùng nhanh. Tên kia kẻ xấu tựa hồ đối với hoàn cảnh chung quanh vô cùng quen thuộc, chuyên môn tìm chính là loại kia yên lặng đường nhỏ. Diệp Lập ở truy tìm chính là trong quá trình cũng là phi thường cảnh giác quan sát bốn phía, nay kẻ xấu vừa nhìn chính là quán phạm, đối với chu vi địa hình vô cùng quen thuộc. Đối với võ giả tới nói biết rõ địa hình thật sự là một đại ưu thế, bởi vì nếu như nắm giữ địa lợi, là có thể thông dong bố trí cạm bẫy. Diệp Lập rất sợ mình bị đối phương cạm bẫy cho âm. Đồng thời tuy nói tên này kẻ xấu vẫn đơn độc hành động, nhưng ai biết hắn đến cùng có hay không cái gì đội. Tất cả những thứ này đều là không biết được chuyện tình. Tên kia kẻ xấu dẫn theo Diệp Lập hai người tới một bỏ hoang nhà xưởng, xưởng này phòng trước kia là bán gỗ, có điều một hồi đại hỏa sau khi nơi này liền bỏ phế. Diệp Lập cùng Trương Thiến cẩn thận một chút quan sát bốn phía, đối với cấp thấp võ giả tới nói, sinh tồn áp lực thật sự là quá lớn. Ám khí, dung độc, cạm bẫy, súng ống, vũ khí nóng, những thứ đồ này đều là uy hiếp chí mạng. Võ giả đang không có trưởng thành trước cũng là so với người bình thường cường một điểm, thậm chí còn đánh không lại phổ thông đang tập kích. Cẩn thận chạy đến vạn năm thuyền, chỉ có cẩn thận một chút mới có thể sống càng lâu. Diệp Lập cùng Trương Thiến hai người đều là cảnh giác nhìn chu vi. Hai người bọn họ ngạc nhiên phát hiện mặt trước cái kia kẻ xấu dĩ nhiên không chạy, trực tiếp ngừng lại. Tên kia kẻ xấu ngừng lại, dùng mang theo tà ý ánh mắt nhìn Diệp Lập cùng Trương Thiến, các người hai người kia cũng thật là đủ kiên trì, dĩ nhiên đuổi ta đây sao đã lâu. 20 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại gì chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lao hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt chương 22, Giang Phi. Diệp Lập cùng Hôi Hùng rời đi trường học sau khi liền trực tiếp leo lên một chiếc xe ô tô, tiếp theo sẽ đến một tòa to lớn xa hoa tiểu khu. Này xa hoa tiểu khu chu vi có an người bảo lãnh viên, trên căn bản đều là chân khí cảnh cao thủ, hơn nữa rất nhiều an người bảo lãnh viên trong tay đều có công nghệ cao vũ khí. Đây chính là người giàu có cùng người nghèo khác nhau, người giàu có ở tại sang trọng nhất khu vực, đồng thời nắm giữ nhất hợp lệ an bảo đảm. Muốn đi vào tiểu khu còn muốn trên người lắp đặt một khối chip, này chip ghi chép vị trí của ngươi, cùng với hành động con đường. Diệp Lập cảm giác phi thường không dễ chịu, bất quá hắn cũng không có biện pháp, chỉ được lắp đặt những này trang bị, bằng không căn bản là không vào được. Cùng lúc đó còn có máy quét ở trên người hắn quét hình, xem hắn có hay không mang theo súng ống những nguy hiểm này hải tèm. Diệp Lập cũng chỉ được nghe theo, hắn chỉ có thể nói những người giàu có này đối với mình mạng nhỏ vô cùng coi trọng, bằng không cũng sẽ không có như thế nghiêm ngặt ra vào chế độ. Diệp Lập đi vào bên trong tiểu khu bộ liền cảm thấy có chút không giống, tựa hồ không khí càng thêm mới mẻ rồi. Diệp Lập không khỏi tò mò hỏi, Hôi Hùng lão sư, ta thế nào cảm giác nơi này nồng độ linh khí nếu so với phía ngoài nồng độ linh khí cao hơn? Hôi Hùng hồi đáp, cái tiểu khu này có người chuyên cài đặt tụ linh trận pháp, vì lẽ đó nơi này linh khí nếu so với phía ngoài nồng độ linh khí cao hơn. Diệp Lập liễu lơi không ngớt, thật là có tiền người sinh hoạt ngươi nghĩ giống không tới. Không trách một ít hải tử, tư chất phi thường phổ thông, nhưng tốc độ tu luyện nhưng có thể nhanh hơn ngươi một đoạn dài, bởi vì sinh tồn hoàn cảnh sẽ không như thế, tại đây loại nồng độ linh khí xanh um chỗ tu luyện, tốc độ kia không nhanh mới phải quái sự. Hôi Hùng nói, ngươi cũng không cần ước ao, chờ ngươi thực lực đến, tất cả dễ như trở bàn tay. Diệp Lập, hắn thầm nghĩ, then chốt ta thực lực bây giờ còn không được a. Diệp Lập cùng Hôi Hùng hai người đi ngang qua một cái nhà lại một tòa biệt thự, đều là vô cùng xa hoa, hơn nữa dựa vào núi, ở cạnh sông, phong cảnh tươi đẹp. Diệp Lập cảm thấy ở nơi này tâm tình đều sẽ tốt lắm lắm, tâm tình một được, như vậy tuổi thọ cũng kém không được. Có một vị quan gia giống nhau người đến tiếp Hôi Hùng cùng Diệp Lập. Phúc quản gia, người ta giao cho ngươi, ta có việc đi trước. Hôi Hùng nói xong câu đó sau khi liền trực tiếp đi rồi. Diệp Lập, liền đem ta một người bỏ ở nơi này. Đột nhiên cảm thấy thật sợ. Hôi Hùng quay đầu hướng Diệp Lập nở nụ cười, không có chuyện gì,

Diệp Lập trào phúng để Giang Bắc có chút tiến thoái lưỡng nan. Giang Bắc hừ lạnh một tiếng nói, "Diệp Lập, đây chính là tự ngươi nói, ngươi có dám theo ta lên võ đài tỷ thí bình thường? Có gì không thể?" Diệp Lập cũng trả lời phi thường thẳng thắn. Giang Bắc trong mắt sát cơ một tán, hay, được, thật sự rất tốt." Giang Bắc nói liên tục 3 tiếng được, đón lấy hắn đúng là không có đối với Diệp Lập nhiều hơn nữa làm dây dưa, bởi vì hắn đã đạt thành mục đích của chính mình. "A Lập, ngươi thật sự muốn cùng Giang Bắc quyết đấu?" Vương Vũ tại hạ giờ dạy học hỏi Diệp Lập. Diệp Lập cùng Giang Bắc quyết đấu chuyện tình có thể nói phải huyên náo sôi sùng sục, cơ hồ liền lão sư đều đã kinh động. Giang Bắc là ai? Tam ban tiểu đội trưởng, đồng thời cũng là tam ban cường giả số 1, hắn đã nắm giữ dưỡng khí cảnh tu vi. Diệp Lập là ai? Trước đây hắn tên không kinh chuyện, nhưng là từ khi hắn đánh bại Mã Hổ, Lý Khai cùng với Hùng Hải sau khi, hắn cũng coi như là có chút danh tiếng rồi. Nhưng ngay cả như vậy, ở rất nhiều người xem ra Diệp Lập cũng không phải Giang Bắc đối thủ, dù sao Giang Bắc thành danh đã lâu, mà Diệp Lập chỉ là mới lên cấp quật khởi cao thủ mà thôi, hai người kia căn bản không phải một đẳng cấp đối thủ. Diệp Lập nói, Giang Bắc cái tên này đều là cố ý tìm ta cha, ta đây lần dự định cho hắn một bài học. Vương Vũ cũng là tán đồng gật gù, ngươi nói ngược lại cũng không tồi, sáng sớm hôm nay rõ ràng là Lý Khai trước tiên chọc giận ngươi, nhưng Giang Bắc cũng không phân đúng sai phải trái đứng Lý Khai phía bên kia, hắn đây chính là thuần túy muốn tìm ngươi phiền phức. Diệp Lập nói, vì lẽ đó ta đây lần không thể lui nữa rụt, ta cũng muốn thông qua tỉ thí lần này nói cho tất cả mọi người, ta không phải ai đều có thể bắt nạt. Vương Vũ, nói thì nói như thế, nhưng này Giang Bắc là dưỡng khí cảnh cao thủ, ngươi thật sự có năm sao? Diệp Lập nói, Vương Vũ đại đệ ngươi yên tâm đi, chuyện không có nắm chắc ta sẽ không làm. Diệp Lập đối với mình thực lực vẫn có một ít khắc sâu nhận thức, hắn đang thay máu cảnh thời điểm là có thể đối mặt dưỡng khí cảnh Trương Thiến không rơi xuống hạ phong. Diệp Lập cảm thấy này Giang Bắc nên cùng Trương Thiến không kém bao nhiêu đâu, mặc dù Giang Bắc so với Trương Thiến mạnh hơn, Diệp Lập cũng không sợ, bởi vì hắn hiện tại đã là nội khí cảnh, thực lực so với trước đây càng mạnh hơn, đồng thời hắn còn nắm giữ âm ba công. Đương nhiên, Diệp Lập không chuẩn bị tùy tiện bại lộ âm ba công, hắn đem môn công pháp này coi như là của mình một lá bài tẩy. Vương Vũ thấy Diệp Lập tự tin như vậy cũng là vô cùng giật mình. Hắn có thể cảm giác Diệp Lập sự tự tin này không phải thuận miệng nói một chút, hơn nữa hắn xác thực cảm giác mình có thể đánh bại Giang Bắc. Vương Vũ hơi kinh ngạc, A Lập hắn vì sao đối với mình tự tin như thế? Vương Vũ cảm thấy Diệp Lập đúng là thay đổi rất nhiều, hắn trở nên càng ngày càng mạnh, càng ngày càng tự tin, càng ngày càng cao sâu khó lường. Mà ở một bên khác, Lý Khai đối với Giang Bắc ngỏ ý cảm ơn, "Tiểu đội trưởng, cảm tạ ngươi vì ta ra mặt." Giang Bắc đối với Lý Khai là có chút khinh thường, dưới cái nhìn của hắn Lý Khai liền Diệp Lập đều đánh không lại, đây chính là một chất thải. Giang Bắc giả mù sa mưa nói, "Con người của ta chính là chỗ này sao nhiệt tình vì lợi ích chung?" Gặp phải bất bình chuyện tình liền yêu thích quản một ống. Lý Khai thở dài nói, tiểu đội trưởng không hổ là tiểu đội trưởng, loại này nhiệt tình vì lợi ích chung tinh thần ta vô cùng khâm phục. Giang Bắc tuy rằng xem thường Lý Khai, nhưng Lý Khai loại này thổi phồng cũng làm cho hắn vô cùng được lợi. Lý Khai nói, tiểu đội trưởng, ta có một yêu cầu quá đáng. Giang Bắc hiện tại có chút lâng lâng, bởi vậy trả lời phi thường thoải mái, ngươi nói. Lý Khai nói, tiểu đội trưởng ngươi biết, cái này Diệp Lập vô cùng hung hăng, ta xem hắn không quen, vì lẽ đó ta hy vọng tiểu đội trưởng đang cùng hắn giao thủ thời điểm tuyệt đối không nên lưu thủ, cho ta hung hăng giáo huấn hắn. Lý Khai đúng là đối với Diệp Lập hận thấu, bởi vì Diệp Lập không phải một lần vũ nhục hắn, mà là hai lần. Giang Bắc trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, đừng nói là ngươi, liền ngay cả ta cũng nhìn hắn không quen. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ làm cho hắn hối hận chính mình gọi Diệp Lập. Lý Khai nghe được Giang Bắc câu này cam kết vô cùng hài lòng, hắn ở trong lòng cười lạnh nói, Diệp Lập, tuy rằng ta không làm gì được ngươi, nhưng ngươi lần này chết chắc rồi. Tan học sau khi, Diệp Lập liền bị Diệp Mị cho tìm tới. Đây cũng là bởi vì Diệp Mị ở trong lớp nghe được Diệp Lập muốn cùng Giang Bắc quyết đấu tin tức, điều này làm cho nàng vô cùng tức giận, chỉ cảm thấy đã biết vị ca ca thật sự là quá không bất lo rồi. Diệp Mị nhìn chằm chằm Diệp Lập nói, "Diệp Lập, ngươi mạnh khỏe đại uy phong à, vừa mới qua đi bao lâu à, ngươi liền lại cùng người khác quyết đấu đây. Ngươi đây cũng quá không khiến người ta bất lo đi." Diệp Lập, đây là muội muội cùng ca ca nói chuyện ngữ khí sao?" Diệp Mị cười gằn, "Tuổi lớn hơn so với ta 9, ta mới gọi hắn ca ca. Như ngươi loại này cả ngày cùng người đánh nhau, gây chuyện thị phi chỉ có thể là đệ đệ của ta." Diệp Lập nghe một chút, đây là muội muội cùng ca ca nói sao? Này hoàn toàn là không đem hắn người ca ca này đặt ở nhãn lực bên trong. Diệp Lập, ngươi cho rằng ta muốn đánh ra à? Này Giang Bắc đều là tìm ta cha, ta đây lần nếu như không phản kích, hắn sẽ được voi đòi tiên. Diệp Mị quay về Diệp Lập lẽ lưới, cớ, đây đều là cớ. A, ngu xuẩn nam nhân, ngươi cho rằng lời của ngươi nói ta sẽ tin sao? Diệp Lập, chuyện này quả thật không có cách nào trao đổi. Trên bảy như thế một vị muội muội thật không biết nên nói cái gì cho phải. Diệp Lập, Diệp Mị, mặc kệ thế nào, ngươi đừng đem chuyện ngày hôm nay nói cho ba mẹ. Diệp Mị, a. Ngu xuẩn nam nhân, chính mình đánh nhau còn muốn không cho ta cáo trạng, nghĩ hay lắm. Diệp Mị nói xong câu đó liền trực tiếp chạy đi. Diệp Lập nhìn Diệp Mị bóng lưng vô cùng không nói gì. 20 đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân bộ Pokemon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end chương 24, quyết tâm. Trương Tiến có chút ngượng ngùng nói, ngươi có thể hay không dịu ta lên? Trương Thiến bình thời thời điểm cũng là lớn cười toe toét, nhưng lúc này đối mặt Diệp Lập thời điểm nhưng có chút không dám nhìn hắn, nàng cũng không biết tại sao. Tốt. Diệp Lập trực tiếp đưa tay, sau đó kéo Trương Thiến này trắng nõn như ngọc tay, tiếp theo liền đem nàng kéo lên, sau đó hắn buông nàng ra tay, có vẻ vô cùng thân sĩ. Trương Thiến có chút nghi ngờ hỏi, vừa nãy xảy ra chuyện gì? Cũng không có gì. Chẳng qua là ta đem cầm nã thủ tu luyện tới viên mãn giai đoạn mà thôi.

Nay kẻ xấu thân thể rơi xuống đất, toàn bộ diện đều lay động một chút, này vứt bỏ kho trực tiếp bị hắn đạp một hố sâu. Diệp Lập âm thầm hoảng sợ, nếu như một cước này bị hắn cho dâm thực, như vậy hắn cả người đều trực tiếp phế bỏ. Nay kẻ xấu thực lực nằm ngoài dự đoán của hắn ở ngoài, chuyện này căn bản là không phải phổ thông dưỡng khí cảnh cao thủ. Hơn nữa Diệp Lập cũng minh bạch nhược điểm của mình, đó chính là kinh nghiệm thực chiến vẫn chưa đủ, này kẻ xấu kinh nghiệm thực chiến liền vô cùng đủ, hắn đến mỗi một chiêu đều cơ hồ là phải giết. Chân thật tàn khốc chém giết mới có thể rèn luyện người. Không sai. Kẻ xấu nhìn thấy Diệp Lập tránh thoát đã biết một chiêu cũng là vô cùng giật mình, trong lòng hắn sát ý càng tăng lên. Giết. Kẻ xấu bóng người như quỷ mị, ra tay càng thêm độc ác, cuồng bạo, thân thể của hắn trực tiếp biến thành một đạo ảo ảnh. Trương Tiến nói, Diệp Lập, ta tới giúp ngươi. Trương Tiến trực tiếp sử dụng linh xà bộ, thân thể của nàng trong nháy mắt sẽ đến kẻ xấu phía sau, quay về nàng chính là nổ ra một quyền. Nhu Ma xung quyền. Đây là Nhu Ma quyền bên trong lực xung kích mạnh nhất một chiêu, đấm ra một quyền, mênh mông quyền kình bắn ra. Diệp Lập cũng cảm thấy nguy hiểm, trước mắt kẻ xấu tốc độ quá nhanh, toàn bộ bóng người đều đã biến thành huyễn ảnh. Diệp Lập mở ra thu lại công năng, chức năng, hàm, sau đó điều chỉnh kẻ xấu tốc độ xuất thủ. Mở ra thu lại công năng, chức năng, hàm sau khi, kẻ xấu động tác ở trong mắt hắn mới trở nên bình thường lên. Ầm. Diệp Lập cả người đều phát sinh kéo kẹt thanh âm của cầm nã tất sát. Diệp Lập cả người đều biến thành sắt màu, hắn giờ phút này toàn lực vận chuyển thiết bố sam, đại thành thiết bố sam có thể làm cho thân thể của hắn biến thành sắt thép thân thể. Cùng lúc đó hắn còn sử dụng cầm nã thủ bên trong phức tạp nhất, cũng là nhất thâm độc một chiêu cầm nã tất sát. Một chiêu này đối với thân thể yêu cầu vô cùng cao, sẽ làm thân thể của ngươi vặn mèo, tránh né sự công kích của đối phương. Vào giờ phút này Diệp Lập toàn bộ tâm thần đều trở nên trước nay chưa có tập trung, tất cả hoảng sợ, lo lắng, sợ sệt đều bị hắn ném ra sau đầu. Càng là tình cảnh nguy hiểm, cả người hắn trở nên càng bình tĩnh hơn. Diệp Lập cả người vặn mèo tránh né kẻ xấu công kích. Kẻ xấu cú đấm kia vánh kích đi ra ngoài, ở trong không khí lướt qua một đường vòng cung, nếu như bị cú đấm này cho bắn trúng, dù cho Diệp Lập là sắt thép thân thể cũng chịu đựng không được. Diệp Lập tránh thoát kẻ xấu công kích, kẻ xấu cũng bằng vào thân pháp của chính mình tránh thoát Trương Tiến công kích. Nay kẻ xấu kinh ngạc trong lòng, hắn không nghĩ nói Diệp Lập như thế một lục thân cảnh thất trọng gia hỏa lại có thể lặp đi lặp lại nhiều lần tránh thoát sự công kích của hắn. Nay kẻ xấu sở dĩ mái trèo Lập cùng Trương Tiến lưu lại, chính là cảm thấy chắc chắn chiến thắng, thế nhưng bây giờ nhìn lại hai người kia cũng không tốt đối phó. "Tiểu tử, đây là ngươi chính mình muốn chết." Nay kẻ xấu hét lớn một tiếng. "Không tốt." Diệp Lập cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm giáng lâm, chỉ thấy này kẻ xấu toàn bộ thân thể trở nên bắt đầu bành trướng. Y phục của hắn trực tiếp phá vụn, sau đó này kẻ xấu giống như là voi lớn bình thường mang theo không gì địch nổi khí thế hướng về Diệp Lập giết tới. Trong nháy mắt này kẻ xấu liền tới đến Diệp Lập trước người, hắn toàn bộ cánh tay biến thành người đứng đầu đao hướng về Diệp Lập cắt kim loại lại đây. Nhanh, thật sự là quá nhanh. Tuy rằng Diệp Lập thông qua thu lại công năng, chức năng, hắn có thể chậm lại tốc độ của đối phương, nhưng hắn thân thể theo không kịp ý thức của mình. Diệp Lập đột nhiên giương tay một cái hướng về không trung tùy ý đẩy trời bột phấn trực tiếp quay về kẻ xấu mặt bay qua. Bất luận người nào gặp phải tình huống như vậy đều sẽ theo bản năng bảo vệ mình mặt, này kẻ xấu cũng không ngoại lệ. A a a, mặt của ta. Này kẻ xấu phát ra tiếng kêu thảm. Diệp Lập vãi bột phấn cũng không phải vôi sống vật này đối với võ giả cũng không thể tạo thành cái gì ảnh hưởng. Diệp Lập vãi bột phấn chính là dưỡng khí đan bị lấy ra năng lượng sau khi còn dư lại mảnh vụn cũng chính là đan độc. Này đan độc người thường hít vào một hơi đều sẽ cảm giác choáng váng đầu, một khi bị hắn rơi tại trên mặt, như vậy nhất định sẽ hủy dung, thậm chí sẽ nguy cấp tính mạng của chính mình. Diệp Lập cũng không biết này đan độc cụ thể hiệu quả làm sao, nhưng hắn rõ ràng một cái đạo lý. Đó chính là thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Thừa cơ hội này, Diệp Lập quay về này kẻ xấu liền oanh kích mà đi, này kẻ xấu bởi vì đụng phải đàn độc ảnh hưởng, chỉ có thể miễn cưỡng ứng đối. Cầm nã tất sát. Diệp Lập chiêu thức càng ngày càng thuần thục luyện, hơn nữa bên cạnh hắn còn có Trương Tiến giúp đỡ, ở hai đánh một bên dưới này kẻ xấu chỉ có thể là miễn cưỡng chống đỡ, cuối cùng Diệp Lập thi triển cầm nã tất sát đưa hắn cả người nện ở mặt đất. Tiếp theo hắn lại từ trên không hạ xuống hung hăng đạp ở kẻ xấu cánh tay, trên đùi. 20-10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn. Vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch, hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lao hồi hương, đống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt chương 23, Chiến Thần. Không, này kẻ xấu phát sinh thê thảm kêu to. Các ngươi không thể giết ta, ta đã từng là quân nhân, đều là bởi vì xã hội buông tha cho ta, ta mới trả thù xã hội, đó cũng không phải lỗi của ta. Này kẻ xấu còn đang ngụy biện. Diệp Lập nhưng trực tiếp một cái con dao muốn mạng của hắn. Trương Tiến hơi kinh ngạc nói, làm sao giết hắn? Diệp Lập nói, muốn giết mà thôi. Trương Tiến cũng nói, đón lấy Diệp Lập liền mở ra chính mình mỏ thi đại nghiệp, vẫn đúng là bị hắn thu lấy không ít thứ tốt. Diệp Lập đem những thứ đồ này đều thu vào thần bí không gian. Ở Diệp Lập giết chết kẻ xấu sau khi không lâu, cục cảnh sát nhân viên liền khoan thai đến muộn. Dẫn đầu vị kia là một vị chân khí cảnh cường giả, tên của hắn gọi Trương Phi. Ở sau người hắn theo mười mấy vị cầm trong tay vũ khí nóng cảnh sát. Trương Phi đi tới Diệp Lập bên người có chút giật mình nói, các ngươi lại có thể giết chết hắn? Diệp Lập giải thích, ta ở đối phó hắn trong quá trình dùng độc rồi. Một người cảnh sát tới nói, quan trên, trải qua xác định, người này DNA đo lường đã phát ra, hắn tên là Lý Thiên, từng ở Đông Phong Thị đi linh quá, sau đó ở một lần cùng quái thú tác chiến trong khí hải bị hủy, tu vi cũng rơi xuống đến lục thân cảnh. Hắn xuất ngũ sau bởi vì không có nhất nghệ tinh sinh hoạt vô cùng gian nan, vì lẽ đó bắt đầu điên cuồng gây án. Trương Phi nói, cho dù hắn đã từng là quân nhân, đây cũng không phải là hắn phạm tội lý do. Diệp Lập nhớ tới này kẻ xấu trước khi chết đã nói, nguyên lai hắn lúc trước thật sự làm qua quân nhân. Có điều Diệp Lập cũng không có hối hận giết chết hắn, người xấu chính là người xấu, mặc kệ hắn có cỡ nào đường hoàng lý do. Trương Phi nhìn Diệp Lập nói, Diệp Lập đồng học ngươi làm vô cùng tốt, lần này ngươi phát hiện kẻ xấu đồng thời thành công đánh gục hắn, lập được đại công, bóp cảnh sát chúng ta thưởng ngươi 5000 nguyên. Đem ngươi chứng minh thư lấy ra. Diệp Lập nói, vâng. Diệp Lập lấy ra thân phận của chính minh chứng, mà đối phương lập tức cho hắn chuyển khoản 5000 đồng tiền, thế giới này chứng minh thư ghi vào Diệp Lập tất cả thông tin, thông điệp, đồng thời còn có thể đảm nhiệm thẻ ngân hàng. Đồng thời cá nhân của ngươi tín dụng tăng cường 10 giờ. Trương Phi đối với Diệp Lập nói. Diệp Lập sau khi nghe xong cũng là cao hứng phi thường, cá nhân tín dụng đây là một tốt vô cùng gì đó. Cá nhân tín dụng càng cao, như vậy đối với ngươi sau đó thi đại học, công tác, tham gia quân đội trở đều có chỗ tốt. Cá nhân tín dụng cũng phân là đẳng cấp càng cao, như vậy ở nơi này quốc gia lại càng được tôn kính, sau đó cũng sẽ có nhiều hơn tiện lợi. Không chỉ là Diệp Lập lấy được tưởng thưởng, Trương Tiến cũng nhận được tưởng thưởng, Trương Tiến đạt được 3000 nguyên thưởng, đồng thời nàng cá nhân tín dụng tăng lên 20 điểm. Diệp Lập đối với lần này cũng là không lời nào để nói, tuy rằng Diệp Lập ở tiền tài thưởng trên muốn so với đối phương phải nhiều, thế nhưng ở tín dụng điểm thưởng trên so với đối phương muốn thiếu. Đây cũng là bởi vì Trương Tiến sau lưng có gia thế ở chống đỡ, nàng cho dù thu được rất nhỏ công lao cũng có thể giúp nàng hoạt động một phen. Một vị quan gia dáng dấp người cũng hướng về Diệp Lập đi tới, "Ta là Lâm gia quan gia, cảm tạ ngươi đã cứu chúng ta tiểu thư, đây là một vạn nguyên, xin ngươi nhận lấy." Diệp Lập thầm nghĩ trong lòng, nay tiểu thư nhà họ Lâm phòng trừng chính là này mua túi Lâm huyện như rồi. Nói đến này Lâm gia cũng thật là tài đại khí thô a, trực tiếp liền cho 10000 nguyên thưởng, quả thực so với cục cảnh sát còn tỏa sáng hơn. Diệp Lập cũng không có chối từ, ở trước mặt mọi người đem này 10000 nguyên nhận lấy. Diệp Lập hỏi, "Lâm tiểu thư hiện tại thế nào đây?" Này Lâm gia quan gia cũng không có nhìn thấy Diệp Lập tuổi trẻ liền xem thường hắn, trái lại hết sức chăm chú hồi đáp, "Tiểu thư của chúng ta chỉ là thu được một ít kinh hãi, hiện tại tốt lắm rồi." Diệp Lập cũng thở phào nhẹ nhõm, "Vậy thì tốt." Lâm gia quan gia lại nói, "Tiểu thư của chúng ta muốn làm diện cảm tạ ngươi, không biết Diệp đồng học ngươi có thời gian hay không?" Diệp Lập lắc đầu cự tuyệt nói, "Tự mình cảm tạ thì không cần, kỳ thực ta chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể mà thôi." Những người khác đều là có chút giật mình nhìn về phía Diệp Lập, đây chính là tiểu thư nhà họ Lâm tự mình mời a, Diệp Lập dĩ nhiên cự tuyệt. Này Lâm gia quan gia như cũng là phi thường khách khí nói, "Ta sẽ trở lại đem tiên sinh chuyển cáo cho tiểu thư nhà ta." Chờ Lâm gia quan gia đi rồi sau khi, Trương Phi đối với Diệp Lập nói, "Diệp đồng học, không biết ngươi nghĩ không nghĩ đến cục cảnh sát làm việc?" Trương Phi đối với Diệp Lập nổi lên ái tài chi tâm, nay kẻ xấu đã từng làm qua quân nhân, đồng thời đi qua vẫn là chân khí cảnh cường giả, chỉ là sau đó cảnh giới rơi xuống, Diệp Lập có thể giết chết hắn để Trương Phi rất là giật mình, vì lẽ đó Trương Phi muốn mời chào hắn. Diệp Lập lắc đầu cự tuyệt nói, "Ta nghĩ thi đại học." Trương Phi có chút không thể lý giải, thi xong đại học đến cuối cùng còn không phải muốn tìm công việc sao? Diệp Lập lắc đầu, "Ta nghĩ thi hàng đầu đại học." Lần này Trương Phi không nói, hắn cảm thấy Diệp Lập có chút ý nghĩ kỳ lạ, quốc nội hàng đầu đại học là tốt như vậy thì sao? Cái kia xưng tụng là thiên quân vạn mã quá độc một tiểu á, Diệp Lập ở trong mắt hắn xem như là thiên tài, nhưng là chỉ là địa phương nhỏ thiên tài mà thôi, những kia thiên tài chân chính đã sớm chân khí cảnh cường giả, thậm chí là tầng thứ càng cao hơn cường giả. Trương Phi nói, "Vậy thì thật là đáng tiếc, nếu như ngươi thi không đậu, thì rớt, bóp cảnh sát chúng ta cửa lớn vì ngươi mở rộng." Diệp Lập chân thành biểu thị nói, "Cảm tạ." Diệp Lập thật sự có thể minh xác cảm nhận được thực lực mạnh mẽ mang đến thay đổi. Ở trước đây, ai sẽ quan tâm Diệp Lập cái này tiểu trong suốt? Nhưng bây giờ hôi hùng hướng về hắn rỗi ra cành ô liu, Trương Phi cũng chuẩn bị mời chào hắn, mà hết thảy này đều là bởi vì hắn trở nên mạnh mẽ, hắn trở nên so với trước đây càng thêm có giá trị. Diệp Lập thầm nói, đây chỉ là bắt đầu. Hay là ở người khác xem ra, hắn muốn thi hàng đầu đại học đó là nói chuyện viển vông, nhưng ở Diệp Lập xem ra đây cũng không phải là không có khả năng. Trương Thiến cùng Diệp Lập sóng vai đi trên đường, chỉ có điều lần này Diệp Lập không có lại dắt Trương Thiến tay, bởi vì kẻ xấu đã bắt được, Diệp Lập cùng Trương Thiến cũng không có cần phải lại đi giả trang tình nhân rồi. Trương Thiến cảm thấy có chút không thích ứng, nàng vẫn là rất hoài niệm Diệp Lập cặp kia tay nhiệt độ. Trương Thiến tựa hồ lơ đãng hỏi, "Diệp Lập, Lâm Uyển Như Lâm tiểu thư mời người cùng nàng gặp mặt tại sao không đi?" Diệp Lập hồi đáp, "Không muốn đi." Kỳ thực Diệp Lập đích thực ý nghĩ phải không muốn lãng phí thời gian. Này Lâm Uyển Như Lâm tiểu thư yêu chuộng hàng xa xỉ, cùng Diệp Lập tiêu phí phương thức hoàn toàn khác nhau, Diệp Lập cảm giác mình cùng nàng căn bản không phải một cấp độ người, vì lẽ đó cảm thấy không cần thiết đi. Trương Thiến nghe thế cái trả lời cảm giác không tên có chút cao hứng. Trương Thiến nói, "Vậy nếu đổi lại là ta mời ngươi sao?" Diệp Lập không chút nghĩ ngợi hồi đáp, "Trả thù lao liền đi." Trương Thiến mặt lập tức trở nên thật hắc, "Thối Diệp Lập, ngươi cũng thật là tiến vào tiền trong mắt đi tới." Diệp Lập cười ha ha, "Ha ha ha. Ta còn chưa nói xong, nếu như là ngươi mời ta, không trả thù lao cũng đi." Trương Thiến nghe nói như thế không tên vô cùng hài lòng, "Hừ, lúc này mới gần như 20 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại gì chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lao hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ." Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt chương 24, một quyển. Lần này làm nhiệm vụ thu hoạch không nhỏ, Diệp Lập không chỉ đạt được 15,000 nguyên, tín dụng của hắn điểm còn gia tăng rồi 10 giờ. Đương nhiên đây chỉ là hắn ở bề ngoài thu hoạch thôi, hắn lén lút thu hoạch càng nhiều, hắn nhưng là vơ vét này kẻ xấu sát chết. Cái này cũng là tại sao Diệp Lập muốn kiên quyết giết chết này kẻ xấu nguyên nhân, bởi vì này kẻ xấu chết rồi, mới không có chứng cứ. Nếu như này kẻ xấu còn sống, như vậy đồ trên người hắn cũng không phải nhất định liền thuộc về Diệp Lập, nói không chắc liền muốn nộp lên cho cục cảnh sát, như vậy Diệp Lập nhưng là thiệt tỏi lớn hơn rồi. Kỳ thực Diệp Lập đối với này kẻ xấu sát chết cũng là vô cùng thèm nhỏ dãi, nay kẻ xấu xác chết nếu như thu vào thần bí không gian, đại khái cũng có thể biến thành một ít năng lượng điểm. Nhưng Diệp Lập cũng không dám làm như thế, như vậy hắn sẽ trực tiếp bại lộ thần bí không gian bí mật, này nhưng là bởi vì nhỏ mất lớn rồi. Diệp Lập ở kẻ xấu trên người thu hoạch như sau: mấy bình dưỡng khí đan, tráng cốt đan, tiền mặt 3000, cùng với một tấm chứng minh thư, còn có một buồn vốn âm ba công. Kẻ xấu chứng minh thư bị Diệp Lập cho trực tiếp ném xuống, bởi vì hắn căn bản không dùng được, thẻ căn cước này cùng mỗi người dân nạ là trói chặt, mặt trên ghi lại của tất cả hồ sơ thông tin, thông điệp. Kẻ xấu chứng minh thư bên trong khẳng định có không ít tiền, nhưng Diệp Lập căn bản không dùng được, nhất định phải kẻ xấu bản thân sử dụng mới được. Mấy bình dưỡng khí đan cùng với tráng cốt đan bị Diệp Lập toàn bộ hối đoái thành năng lượng, hiện tại hắn tổng cộng nắm giữ 354 điểm năng lượng. Diệp Lập trực tiếp tiêu tốn 100 điểm năng lượng đem chính mình tu vi tăng lên tới nội khí cảnh. Diệp Lập vốn là tu vi chính là hoán huyết cảnh đỉnh cao, hắn tự ly đột phá cũng chỉ có cách xa một bước cự ly, nếu như tiếp tục sử dụng đạo dẫn thuật, Diệp Lập đại khái còn cần 2 tuần lễ mới có thể đột phá. Có điều Diệp Lập đã không kịp đợi, bởi vậy hắn trực tiếp dùng năng lượng điểm đến đột phá. Nội khí cảnh, tên như ý nghĩa đó là có thể đủ quan sát bên trong bản thân trong cơ thể, bắt đầu từ bây giờ Diệp Lập là có thể quan sát kinh mạch trong cơ thể mình, bộ xương, huyết dịch, ngũ tạng lục phủ. Có thể nói nội khí cảnh là một phi thường trọng yếu cảnh giới, chỉ cần đến cảnh giới này, người mới có thể đối với mình công pháp có một tốt hơn thể ngộ. Đương nhiên Diệp Lập thu hoạch lớn nhất vẫn là âm ba công. Môn công pháp này là ít có thông qua sóng âm công kích nhiều nhân loại não bộ thần kinh công pháp, môn công pháp này đối tượng là nhân thể đại não, nếu như tinh thần của ngươi không đủ mạnh, như vậy rất có thể nói. Diệp Lập đối với môn công pháp này cũng là yêu thích không buông tay, suy nghĩ một chút, ngươi đang ở đây cùng người khác tranh đấu thời điểm đột nhiên giống một tiếng, đối phương đại não tối thiểu muốn kịp thời một hồi. Mà đây chính là cơ hội, bởi vì võ giả giao thủ sai một ly, đi 1000 dặm, ngươi mặc dù chỉ là sướng sốt một chút, nói không chắc đã bị đối thủ nắm lấy cơ hội cho bể đầu. Chỉ có điều này âm ba công đồ thiết yếu cho tu luyện năng lượng nhiều lắm. Diệp Lập hao tốn 200 điểm năng lượng mới miễn cưỡng nhập môn. Diệp Lập quan sát mình một chút bảng sở kỳ hiệu. Diệp Lập, thuần chủng nhân tộc. Tu vi, nhục thân cảnh bắt trọng, nội khí cảnh. Võ học, ngũ hành quyền, viên mãn, cầm nã thủ, viên mãn, thiết bố sam, viên mãn, âm ba công, nhập môn. Nay bảng sở kỳ hiệu là hắn tưởng tượng ra tới đồ vật. Tại đây thần bí không gian bên trong, Diệp Lập bản thân chính là tạo hóa, hắn tưởng tượng cái gì sẽ xuất hiện cái gì, đây là căn cứ bản thân của hắn ý niệm tới. Diệp Lập tuy rằng tiến vào bên trong coi kỳ, nhưng cũng không có tự cao tự đại, bởi vì hắn biết đây chỉ là một bắt đầu mà thôi, hắn bây giờ nội khí cũng chỉ có thể xem một ít mặt ngoài gì đó. Chân chính cường đại võ giả đó là ngay cả chính mình tế bào, cùng với trong máu vi sinh vật đều có thể nhìn rõ rõ ràng ràng, mà vậy cần mạnh hơn cảnh giới mới phải, như vậy võ giả mới có thể điều động toàn thân mình lực lượng. Nội khí chỉ là võ giả tu luyện một danh giới. Tu luyện tới nội khí cảnh giới sau khi, Diệp Lập cảm giác mình tinh thần tu vi cũng nhận được nâng lên. Bây giờ võ giả tu luyện không chỉ có riêng là chú trọng thân thể, đối với tinh thần cũng là vô cùng coi trọng. Thân thể có tam bảo, này tam bảo chính là tinh khí thần, này tam bảo mới để cho một người tinh lực dồi dào. Bất kể là chỉ tu luyện thân thể, vẫn là chỉ tu luyện tinh thần đều là sai lầm. Diệp Lập bắt đầu dùng đạo dẫn thuật tiến hành minh tưởng, nhiều hơn thiên địa linh khí tiến vào trong cơ thể, tiến vào bên trong coi cảnh sau khi, Diệp Lập có thể rất rõ ràng quan sát được đạo dẫn thuật vận chuyển con đường, đây quả thực là quý báo nhất đồ vật. Diệp Lập phát hiện những năng lượng này không ngừng ở kích thích thân thể của hắn, còn có một cỗ mát mẻ khí tức xâm lấn đầu góc của hắn có một loại bị kim đâm cảm giác. Diệp Lập không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, đây chính là đạo dẫn thuật tác dụng, ở minh tưởng đồng thời không ngừng ở để thân thể phát sinh tiến hóa, cũng làm cho tinh thần của hắn càng ngày càng mạnh. Thân thể cùng tinh thần đồng thời tiến bộ mới vừa rồi là vương đạo. Diệp Lập tinh thần càng mạnh, như vậy hắn đang sử dụng âm ba công thời điểm uy lực cũng là càng mạnh, môn công pháp này không chỉ là sóng âm công kích, nó còn mang theo tinh thần công kích. Ở Diệp Lập trong cơ thể, một luồng nhiệt lượng theo Diệp Lập kinh mạch tiến vào hắn nơi đan điền, sau đó ở nơi đó xoay quanh. Nơi đó chính là khí hải. Ở cổ đại gọi là mở ra hai mạch nhâm đốc, nối liền trời đất chi cầu, ở hiện đại liền gọi là ngưng tụ khí hải. Kỳ thực đây là trăm sông đổ về một biển chuyện tình. Sở dĩ muốn đang đột phá nội khí cảnh sau khi mới có thể ngưng tụ khí hải, cũng là bởi vì đột phá nội khí cảnh sau khi, võ giả đối với thân thể nắm giữ đạt đến một tầng thứ cao hơn. Đối với võ giả tới nói, thân thể là một vũ trụ, huyệt đạo chính là tinh thần, chỉ có đột phá nội khí, ngưng tụ khí hải tỷ lệ thành công mới có thể trở nên rất lớn. Ở cổ đại, có thể mở ra hai mạch nhâm đốc người cơ hồ là hiếm như lá mùa thu, mỗi một cái đều nắm giữ thiên tung tài năng. Nhưng là ở hiện đại, chỉ cần ấn lại khoa học phương pháp tu luyện, rất nhiều người đều có thể ngưng tụ khí hải. Điều này là bởi vì chỉ có đối với thân thể như lòng bàn tay mới có thể tránh miễn tẩu hỏa nhập ma. Đối với thân thể nắm giữ trình độ càng cao, lại càng không dễ dàng gặp phải loại này tẩu hỏa nhập ma đích tình huống, thậm chí đến lúc sau, chân khí tu hành có thể hình thành một loại bản năng. Nội khí cảnh sau khi chính là dưỡng khí cảnh, đây mới thật sự là ranh giới. Diệp Lập đối với dưỡng khí cảnh cũng là vô cùng ngóng trông, đây là nhục thân cảnh cuối cùng một tầng cảnh giới, là nhục thân cảnh đỉnh cao, là đi về chân khí cảnh cuối cùng một cửa ải. Đối với Diệp Lập tới nói muốn đột phá dưỡng khí cảnh, vậy thì nhất định phải có đầy đủ năng lượng. Diệp Lập đem tới trước tay 18,000 nguyên toàn bộ dùng để mua dưỡng khí đan giá cả đắt vô cùng, một bình liền muốn 5000 đồng tiền, Diệp Lập cũng chỉ có thể mua 3 bình mà thôi. Cho tới còn dư lại 3000 đồng tiền, Diệp Lập mua một bình cấp thấp nhất dinh dưỡng dịch. Ở trên internet mua đồ hay là muốn cẩn thận, bởi vì có người bán sẽ phát hàng giả, bán đấu giá một ít quá thời hạn sản phẩm, thế nhưng Diệp Lập căn bản sẽ không quan tâm những này, bởi vì hắn sẽ không hôn tự dùng. Diệp Lập ở trên trang web mua những thứ đồ này cần chờ chuyển phát nhanh đưa tới lúc đó, hắn có thể đột phá. 2010 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt chương 25, vong hồn dưới lao. Diệp Lập một lần nữa trở lại vườn trường, chỉ là hắn lúc này khí chất đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, trước đây Diệp Lập làm cho người ta khúm núm cảm giác, hắn bây giờ thì lại càng thêm ánh mặt trời tự tin, đây là thực lực mạnh mẽ mang đến tự nhiên biến hóa. Có chút võ giả sở dĩ nắm giữ vô địch khí thế, cũng không phải bọn họ vừa bắt đầu thì có tâm thái của người mạnh, mà là một lần lại một lần thắng lợi chồng chất mà tới. Diệp Lập trở lại phòng học, hắn đầu tiên là quét một hồi cả lớp người, phát hiện mọi người trên căn bản cũng đã tới đông đủ. Có điều ngay ở Diệp Lập chuẩn bị trở về đến chỗ ngồi thời điểm, hắn bị một người chặn lại. Người này khuôn mặt tuấn tú, mặc trên người rất nhiều hàng hiệu, trên mặt mang tiêu căng khó thuần nụ cười, hắn đang dùng phẫn hận ánh mắt nhìn Diệp Lập, hắn chính là Lý Khai. Lý Khai lần trước ở thể năng trên lớp bị Diệp Lập đánh bại sau khi liền vẫn canh cánh trong lòng. Diệp Lập nhíu mày, "Lý Khai, ngươi nghĩ làm gì?" Lý Khai có chút thô bạo nói, "Làm sao? Ta ở trận của nói, ngươi xem không ra sao?" Diệp Lập không nghĩ nói Lý Khai dĩ nhiên đem chính mình vô liêm sỉ hành vi công khai nói ra. Diệp Lập cùng Lý Khai xung đột cũng hấp dẫn trong lớp những người khác sự chú ý, những người khác đều đối với hai người xung đột nghị luận sôi nổi. Diệp Lập không nên trêu chọc Lý Khai a. Cũng không có thể nói như thế, Diệp Lập liền hùng hải đều đánh bại, còn sợ Lý Khai sao? Nghe nói Lý Khai đã đột phá một cái cảnh giới mới, Diệp Lập e sợ cũng không phải là đối thủ của hắn. Diệp Lập nhìn Lý Khai nói, "Lý Khai, ngươi lẽ nào quên lần trước ở thể năng khóa bị ta giáo huấn chuyện tình đây?" Diệp Lập không đề cập tới lần trước thể năng khóa chuyện tình cũng còn tốt, nhắc lên Lý Khai càng là lửa giận ngút trời, lần trước thể năng khóa hắn bị Diệp Lập đánh bại, này bị hắn coi là vô cùng nhục nhã. Lý Khai nói, "Diệp Lập, lẽ nào ngươi chưa từng nghe nói Sĩ Biệt Tam Nhật làm nhìn với cặp mắt khác xưa đạo lý sao? Ta hiện tại đã đột phá nội khí cảnh, ngươi không còn là đối thủ của ta. Hiện tại cho ngươi hai cái lựa chọn, hoặc là cho ta dập đầu lễ xin lỗi, hoặc là bị ta đánh một trận." Lý Khai dùng phi thường ánh mắt khinh thường nhìn Diệp Lập. Người chung quanh thì lại rất là kinh ngạc. Lý Khai đã đột phá nội khí cảnh đây, lần này có trò hay để nhìn. Có điều Diệp Lập không hẳn sợ hắn, hắn nhưng là liền hùng hải đều đánh bại. Diệp Lập lạnh a một tiếng nói, "Đừng nói ba ngày, coi như là cho ngươi thời gian 3 năm, ngươi cũng không sánh được ta một cọng tóc gáy." Diệp Lập cũng không phải nuốt giận vào bụng người, trực tiếp nói cứng ngắc đối. "Muốn chết?" Lý Khai nghe được câu này coi là thật tức giận đến thất khiếu bốc khói, hắn cười gần một tiếng, trực tiếp quay về Diệp Lập ra tay. Lý Khai đối với mình tu vi vô cùng tự tin, hiện tại hắn đã là nội khí cảnh cao thủ, hắn căn bản không đem Diệp Lập để ở trong mắt. Ở trong mắt hắn chính là một chất thải, may mắn đem cầm nã thủ luyện đến đại thành cảnh giới mà thôi. Diệp Lập lần trước dùng cầm nã thủ đưa hắn đánh bại, hắn vẫn là ghi hận trong lòng, bây giờ hắn rốt cuộc tìm được cơ hội trả thù. Lý Khai trực tiếp đối với Diệp Lập ra tay để hết thảy đồng học đều nghị luận sôi nổi. Hoa, Lý Khai dĩ nhiên trực tiếp đối với Diệp Lập ra tay, lẽ nào hắn không sợ trường học trừng phạt sao? Đối với trường học tới nói, chỉ cần không ra mạng người, như vậy vườn trường ức hiếp cũng không tính là gì. Lý Khai thật sự cảm giác mình đánh thắng được Diệp Lập sao? Hắn lần trước nhưng là bại bởi Diệp Lập, này chẳng phải là tự rước lấy nhục. Cũng chưa chắc đi, Lý Khai nhưng là đột phá một cảnh giới nhỏ, nói vậy hắn đối với mình vẫn rất có tự tin. Ta cũng cảm thấy Lý Khai có thể thắng. Lý Khai trực tiếp là một quyền đánh về Diệp Lập đầu. Diệp Lập nhìn Lý Khai ra tay, mặt lộ vẻ xem thường, hắn đang thay máu cảnh thời điểm là có thể lực ép dưỡng khí cảnh trường tiến, hiện tại hắn đột phá nội khí cảnh, Lý Khai căn bản không bị hắn để ở trong mắt. Diệp Lập không tránh không né, cũng là đấm ra một quyền. Ầm. Diệp Lập một quyền đi sau mà đến trước, một quyền này của hắn đối với hướng về phía Lý Khai một quyền. Làm người ngạc nhiên một màn đã xảy ra. Răng rắc một tiếng, Lý Khai trực tiếp phát sinh rít lên một tiếng, sau đó hắn cả người đều bị đánh bay. Lý Khai cả người cũng lướt qua đi, phía sau hắn là một ít bàn học, hắn cả người liền mang những khóa này bàn về phía sau đi vòng quanh. Thật mạnh. Hết thảy đồng học đều là một mặt chấn động nhìn Diệp Lập. Lý Khai đã là nội khí cảnh cao thủ, nhưng cũng bị Diệp Lập cho một chiêu đẩy lùi, vậy hắn đích thực lực đến cùng làm sao? Rất nhiều nữ sinh đều ở phạm mê gái, như vậy Diệp Lập thật sự là quá mê người rồi. Ở nơi này thế giới, những kia văn hóa đặc biệt châu bò người không được hoan nghênh, ngược lại là ở võ học trình độ phi thường cao nhân tài được hoan nghênh. Diệp Lập trước đây làm cho người ta cảm giác là mặt trắng nhỏ, nhưng bây giờ hắn thể hiện rồi chính mình siêu cường thực lực sau khi, tự nhiên bị được hoan nghênh. Ở vừa nãy hai quyền va chạm bên trong, Lý Khai có thể nói phải ở vào toàn diện hạ phong. Diệp Lập hiện tại thiết bố sam viên mãn, cả người đều là sắt thép thân thể, lực lượng cũng là vô cùng đủ, ở ngang nhau cảnh giới bên trong, cơ hội khó gặp địch thủ. Lý Khai cả người nằm ở kinh hãi bên trong, hắn nhưng là trước tiên Diệp Lập một bước ra quyền, nhưng Lý Khai nhưng có thể lùi một bước để đánh trả đối phương, một quyền đánh vào hắn khắp nơi, hắn thậm chí đều không có phản ứng lại. Không thể, ta hiện tại đã là nội khí cảnh cao thủ, làm sao có khả năng liền người một chiêu đều chống đối không được, ta không phục. Lý Khai cả người gào thét lớn. Lý Khai không để ý chính mình bị thương, trực tiếp quay về Diệp Lập lần thứ hai phát động tấn công. Như ma đạp tiên. Lý Khai hai vai chìm xuống, hung hăng giẫm đạp mặt đất, sau đó cả người hướng về Diệp Lập vọt tới. Giờ khắc này Lý Khai giống như là một con như ma như thế, toàn thân hắn đều tràn đầy lực lượng, hơn nữa hắn bứt lên trước tốc độ, hắn một chiêu này lực công kích 10 phần. Ngu xuẩn mất khôn. Diệp Lập hừ lạnh một tiếng, vừa nãy hắn cú đấm kia căn bản là không dùng toàn lực, bởi vì hắn sợ đem Lý Khai đánh chết. Ở trong trường đánh nhau hậu đả lão sư cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng nếu như xảy ra nhân mạng, như vậy Diệp Lập nhưng là ăn không hết túi đi. Diệp Lập lần thứ hai nổ ra một quyền, chính là bình thường một quyền. Cú đấm này trực tiếp đánh vào Lý Khai bứt lên trước trên thân ảnh, Lý Khai lần thứ hai hét thảm một tiếng, cả người lần thứ hai bay ngược mà quay về. Đây thật sự là từ đâu tới đây về chạy đi đâu? Có tỉ mỉ đồng học chú ý tới,

tuy rằng ta không làm gì được ngươi, nhưng ngươi lần này chết chắc rồi. Tan học sau khi, Diệp Lập liền bị Diệp Mị cho tìm tới. Đây cũng là bởi vì Diệp Mị ở trong lớp nghe được Diệp Lập muốn cùng Giang Bắc quyết đấu tin tức, điều này làm cho nàng vô cùng tức giận, chỉ cảm thấy đã biết vị ca ca thật sự là quá không bất lo rồi. Diệp Mị nhìn chằm chằm Diệp Lập nói, "Diệp Lập, ngươi mạnh khỏe đại uy phong à, vừa mới qua đi bao lâu à, ngươi liền lại cùng người khác quyết đấu đây. Ngươi đây cũng quá không khiến người ta bất lo đi." Diệp Lập, đây là muội muội cùng ca ca nói chuyện ngữ khí sao?" Diệp Mị cười gằn, "Tuổi lớn hơn so với ta 9, ta mới gọi hắn ca ca. Như ngươi loại này cả ngày cùng người đánh nhau, gây chuyện thị phi chỉ có thể là đệ đệ của ta." Diệp Lập, "Nghe một chút, đây là muội muội cùng ca ca nói sao? Nay hoàn toàn là không đem hắn người ca ca này đặt ở nhãn lực bên trong." Diệp Lập, "Ngươi cho rằng ta muốn đánh ra à, này Giang Bắc đều là tìm ta cha, ta đây lần nếu như không phản kích, hắn sẽ được voi đòi tiên." Diệp Mị quay về Diệp Lập lẽ lưới, "Cớ, đây đều là cớ. A, ngu xuẩn nam nhân, ngươi cho rằng lời của ngươi nói ta sẽ tin sao?" Diệp Lập, "Chuyện này quả thật không có cách nào trao đổi. Trên bảy như thế một vị muội muội thật không biết nên nói cái gì cho phải." Diệp Lập, "Diệp Mị, mặc kệ thế nào, ngươi đừng đem chuyện ngày hôm nay nói cho ba mẹ." Diệp Mị, "A, ngu xuẩn nam nhân, chính mình đánh nhau còn muốn không cho ta cáo trạng, nghĩ hay lắm." Diệp Mị nói xong câu đó liền trực tiếp chạy đi. Diệp Lập nhìn Diệp Mị bóng lưng vô cùng không nói gì. 20 đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân Pokémon, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua Không Khoa Học Ngự Thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end chương 27, sát lục. Diệp Lập lên lớp chăm chú nghe giảng, học tập văn hóa khóa, hắn phát hiện mình bây giờ tư duy vô cùng nhanh nhẹn, đột phá nội khí cảnh sau khi, tinh thần của hắn cũng nhận được mãnh liệt kích thích. Cái này cũng là võ giả chỗ lợi hại, rất nhiều võ giả theo tu vi từ từ cao thâm, tinh thần của hắn cũng sẽ được rèn luyện, do đó đã gặp qua là không quên được, biến thành thiên tài. Sau khi tan học, Giang Bắc vênh vang đắc ý tiêu sái đến Diệp Lập bên cạnh nói, "Nếu như ngươi bây giờ cho ta quỳ xuống, ta có thể thủ tiêu với ngươi quyết đấu." "A, ngươi vẫn không có tư cách này." Diệp Lập khinh thường cười gằn. Hắn đã không phải là lúc trước Diệp Lập, hắn bây giờ đã có đầy đủ tự vệ tiền vốn, coi như là Giang Bắc thì lại làm sao? Nghe được Diệp Lập câu nói này, Giang Bắc sắc mặt trở nên rất khó coi. "Hay, hay cực kỳ, ngươi thật là có loại." Giang Bắc màu vô cùng khó coi. Những bạn học khác cũng đều bị Diệp Lập cùng Giang Bắc hai người tranh chấp hấp dẫn rồi. Này Diệp Lập cũng thật là có loại a. Bây giờ xác thực vô cùng hành, nhưng một lúc nhất định sẽ bị Giang Bắc cho giáo huấn. "Người a, liền muốn học được thỏa hiệp." Diệp Lập nhìn Giang Bắc nói, "Nếu như không có những chuyện khác, ngươi bây giờ tránh ra cho ta." Giang Bắc sắc mặt tái biến, hắn hừ lạnh một tiếng nói, "Trước hết để cho ngươi đắc ý một lúc. Yên tâm, ta sẽ vẫn đắc ý đi đi." Diệp Lập thanh âm của như cũng là như vậy đúng mực. Chờ Diệp Lập đi rồi, Lý Khai đi tới Giang Bắc bên người thâm trầm nói, "Tiểu đội trưởng, này Diệp Lập quả thực là quá kiêu ngạo, căn bản cũng không có đem ngươi để ở trong mắt." Giang Bắc có chút cắn răng nghiến lợi nói, "Tiện nhân này, sau đó ở trên lôi đài ta nhất định hảo hảo giáo huấn hắn." Lý Khai biểu thị tán thành, "Tiểu đội trưởng ngươi nhất định phải làm cho hắn quỳ xuống đất xin tha." Giang Bắc nói, "Yên tâm đi, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng." Giang Bắc ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải cho Diệp Lập một trung thân giáo huấn khó quên. Diệp Lập cũng không có đem Giang Bắc uy hiếp để ở trong lòng, hắn không nhanh không chậm thu dọn đồ đạc, sau đó liền hướng võ đài bên kia đi tới. Làm Diệp Lập đi tới võ đài bên kia thời điểm, những người khác đều là nghị luận sôi nổi. Diệp Lập dĩ nhiên thật sự dám đến. "Hoa, này Diệp Lập gần nhất danh tiếng rất thịnh à, trước mới vừa cùng Hùng Hải quyết đấu quá, hiện tại lại muốn cùng Giang Bắc quyết đấu." "Giang Bắc ta biết, đây là Tam Ban tiểu đội trưởng, hắn đều tu vi đã đạt đến dưỡng khí cảnh, này Diệp Lập không khỏi có chút quá ngông cuồng tự đại đi." "Ai nói không phải đây? Này Diệp Lập muốn đánh bại Giang Bắc căn bản là mơ hão. Này Diệp Lập không biết trời cao đất rộng, để Giang Bắc giáo huấn một chút hắn cũng tốt, đỡ phải hắn khắp nơi đắc sát. Ta cũng là không ưa Diệp Lập, cho rằng đánh bại Hùng Hải liền thiên hạ vô địch đây. Đúng là người không biết không sợ. Ta cảm thấy Giang Bắc nói không chắc có thể đánh gãy Diệp Lập xương." Người chung quanh đều là nghị luận sôi nổi, nhưng trên căn bản đều là xem trọng Giang Bắc, không coi trọng Diệp Lập. Diệp Lập trước đây đích thật là đánh bại Hùng Hải, nhưng ở rất nhiều người trong mắt Hùng Hải liền Giang Bắc 1/10 cũng không sánh bằng. Diệp Lập có thể đánh bại Hùng Hải, nhưng khẳng định đánh bại không được Giang Bắc. "Diệp Lập." Một đạo tịnh lệ giọng nữ vang lên. Tất cả mọi người theo ánh mắt nhìn sang, này vừa nhìn liền bị mê hoặc. Người đến trên người mặc màu trắng võ đạo dùng, khuôn mặt tinh xảo, da thịt cuộc thi tuyết, cả người nhìn qua anh tư tác sảng. Là nàng, Trương Thiến. Có người nhận ra Trương Thiến. Trương Thiến nhưng là Minh Đức Cao Trung một trong tứ đại hoa khôi, những người khác không hiểu tấm này xinh đẹp làm sao cùng Diệp Lập dính líu quan hệ. Diệp Lập quay đầu nhìn Trương Thiến có chút thản nhiên nói, "Sao ngươi lại tới đây?" Những người khác đúng là hận không thể đánh Diệp Lập một trận, làm sao cùng nữ thần nói chuyện đây? Trương Thiến mặt đổ hạ xuống, "Làm sao? Ngươi không hoan nghênh ta sao?" Diệp Lập giải thích, "Không, ngươi có thể tới ta vô cùng hài lòng." Trương Thiến vui tươi nở nụ cười, lúc này mới gần như. Nụ cười này đem chu vi những người khác đều cho mê hoặc. "Đẹp, thật đẹp. Nụ cười này khuynh thành a." Trương Thiến nụ cười quả thực không cách nào chống đối. Những người khác đối với Diệp Lập đó là ước ao ghen tị, bởi vì Trương Thiến là đúng Diệp Lập cười. Vương Vũ hơi kinh ngạc, "A Lập hắn lúc nào cùng Trương Thiến nhận thức đây?" Ở Vương Vũ trong lòng, Trương Thiến đó là cao cao không thể với tới nữ thần, mà Diệp Lập chỉ là một bình thường học sinh, hai người căn bản cũng không phải là một cấp độ. Trần Hân Nhiên hơi kinh ngạc nhìn tình cảnh này, nàng hỏi Diệp Mị nói, "Anh của ngươi tại sao biết Trương Thiến?" Diệp Mị nhưng là cười xấu xa nói, "Hân Nhiên tỷ, ngươi không phải là ghen chứ?" Trần Hân Nhiên mặt đỏ lên, nói mỏ. Nàng nghiêm mặt nói, ta với ngươi ca quan hệ là rất được, nhưng ta thích là loại kia tu vi so với ta mạnh, còn có anh hùng khí khái nam nhân, ta đối với ngươi ca cũng không có cái kia cảm giác." Diệp Bị nói, "Hân Nhân tỷ, anh của ta hiện tại sự tiến bộ tu vi nâng lên rất nhanh, ta tin tưởng hắn chẳng mấy chốc sẽ thỏa mãn của kén vợ kén chồng tiêu chuẩn." Trần Hân Nhân nói, "Nếu như đúng là nếu như vậy, ta sẽ cân nhắc cân nhắc. Dù sao chỗ béo bở không cho người ngoài mà." Diệp Bị, Trần Hân Nhiên câu này chỗ béo bở không cho người ngoài đúng là đem nàng chọc cười vui vẻ. Có điều câu nói này tựa hồ cũng không tật xấu, dù sao Diệp Lập cùng Trần Hân Nhiên hai người là thanh mai trúc mã, này vẫn đúng là không phải người ngoài. Chỉ là muốn ca ca của chính mình nếu quả như thật cùng Hân Nhiên tỷ cùng nhau, luôn cảm thấy Hân Nhiên tỷ thiệt thòi. Diệp Bị nói, "Hân Nhiên tỷ, ngươi yên tâm đi, ta chỉ nhận thức ngươi này một chị dâu." Trần Hân Nhiên, "Ta đây là không phải cho mình đào một cái hố." Diệp Bị cười ha ha, "Hân Nhiên tỷ, ngươi đã nhảy vào cái này trong hầm không ra được." Trần Hân Nhiên khôi phục chính kinh, "Được rồi, ngươi bây giờ có thể nói anh của ngươi cùng Trương Thiến là thế nào biết sao?" Diệp Bị nói, "Anh của ta trước đây giáo sư Trương Thiến cầm nã thủ, bọn họ cứ như vậy nhận thức." "Là như thế này a?" Trần Hân Nhiên sáng tỏ gật gù. Kỳ thực trong lòng nàng còn có nghi vấn, Diệp Lập cũng có thể làm Trương Thiến lao sư đây. Theo nàng biết, Trương Thiến nhưng là dưỡng khí cảnh cao thủ, ai Trần Hân Nhiên phát hiện mình hiện tại thật sự có chút nhìn không thấu Diệp Lập rồi. Trương Thiến đối với Diệp Lập nói, "Ta là tới cho ngươi cố lên." Những người khác nghe được câu này đều sợ ngây người, nữ thần đến cho Diệp Lập cố lên. Giữa bọn họ rốt cuộc là quan hệ ra sao? Diệp Lập nói, "Loại này tiểu tình cảnh ngươi sẽ không cần đến rồi." Giang Bắc nghe được câu này quả là nhanh muốn chọc giận chết rồi, vốn là hắn nhìn thấy Diệp Lập cùng Trương Thiến hai người tình trạng ý thiếp liền đấu kỵ phát điên. Hiện tại lại nghe được Diệp Lập nói đây là tiểu tình cảnh, này nghĩa bóng không phải là nói hắn chỉ là một tiểu nhân vật sao? "Diệp Lập, ngươi có lá gan liền mau tới võ đài." Đang nói chuyện trong nháy mắt, Giang Bắc liền nhảy lên võ đài. "Sợ ngươi sao?" Diệp Lập cũng là không cam lòng yếu thế, theo sát phía sau, nhảy lên võ đài. 2010 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, Vô Tận Ma Huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt chương 28, đột phá. "Diệp Lập, ta ngày hôm nay liền muốn làm cho tất cả mọi người biết chênh lệch giữa ngươi và ta, ta ngày hôm nay liền muốn làm cho tất cả mọi người biết đắc tội kết cục của ta." Giang Bắc có chút vênh vang đắc ý nói. Ngớ ngẩn. Diệp Lập cười khinh bỉ. "Muốn chết?" Diệp Lập lời nói này hoàn toàn chọc giận Giang Bắc, hắn chỉ cảm thấy mình ở Diệp Lập trước mặt, tất cả kiêu ngạo đều bị hắn đạp ở dưới chân. Giang Bắc dưới chân một bước xa, sau đó trong thời gian ngắn cũng đã vọt tới Diệp Lập trước mặt, quay về Diệp Lập chính là một quyền. Những người khác kinh ngạc thốt lên, tốc độ thật nhanh. Giang Bắc một chiêu này tốc độ quả nhiên là cực nhanh, rất nhiều khán giả thậm chí đều không có phản ứng lại. Giang Bắc linh xà bộ đã luyện đến đại thành đây, Diệp Lập nguy hiểm. Diệp Lập nhưng là không có thể hiện ra bất kỳ hoang mang, Giang Bắc linh xà bộ ở người khác xem ra rất nhanh, nhưng ở Diệp Lập xem ra cũng bất quá như vậy. Ở Diệp Lập trong mắt, này Giang Bắc thân pháp còn không bằng mấy ngày trước đây hắn gặp phải vị kia kẻ xấu, vị kia kẻ xấu đang không có rơi xuống cảnh giới trước nhưng là chân khí cảnh cường giả, Giang Bắc so với kia vị kẻ xấu thực lực kém xa. "Quá chậm, quá chậm." Diệp Lập bàn tay nhẹ nhàng một nhóm, liền chặn lại rồi Giang Bắc lần này mãnh liệt công kích. "Làm sao có khả năng?" Giang Bắc trong lòng tràn đầy chấn động, hắn một chiêu này có thể nói phải đột nhiên không kịp chuẩn bị, Diệp Lập dĩ nhiên liền như vậy dễ như ăn cháo ngăn cản đây. Cùng Giang Bắc có đồng dạng tâm tình còn có rất nhiều người, bọn họ trước cảm thấy Diệp Lập căn bản không phải Giang Bắc đối thủ, bây giờ xem ra, nhưng là không hẳn. "A, tuy rằng ngươi ngăn trở ta một quyền, nhưng ngươi cũng không cần quá kiêu ngạo." Giang Bắc cười lạnh một tiếng. Diệp Lập nhưng là khinh thường nói, "Như ngươi loại này khoa chân múa tay, cho dù trăm quyền, ngàn quyền, ta lại có gì sợ?" Mãnh hổ xuất sơn. Giang Bắc cú đấm này khí thế vô cùng hùng hồn, coi là thật như mãnh hổ xuất sơn. Đây là mãnh hổ quyền. Rất nhiều người nhận ra một chiêu. Này mãnh hổ quyền uy lực so với Ngưu Ma quyền uy lực còn muốn lớn hơn. Giang Bắc mãnh hổ quyền đã đại thành đi. "Trời ạ, này Giang Bắc thật là lợi hại, Diệp Lập lần này nhất định phải mới." Diệp Lập như cũng là một bộ bình tĩnh dáng vẻ. Hắn trực tiếp không tiêu tan không tránh, dễ như ăn cháo liền tiếp nhận Giang Bắc một chiêu này. "Khà khà, ngươi bị lừa rồi." Giang Bắc lộ ra nụ cười xảo trá. "Hắc hổ đào tâm." Hắc hổ đào tâm một chiêu này có thể nói phải mãnh hổ quyền bên trong nhất thâm độc một chiêu. Cú đấm này như một cây trường thương như thế đâm thẳng Diệp Lập bùng tim. Thế nhưng Diệp Lập như cũng là đơn giản một quyền, hơn nữa là đi sau mà đến trước, chống lại rồi Giang Bắc này thâm độc một chiêu. Giang Bắc khiếp sợ trong lòng càng sâu, hắn không nghĩ nói Diệp Lập lại có thể chống lại hắn một chiêu này. Đón lấy Giang Bắc công kích càng thêm cuồng bạo, nhưng Diệp Lập khi hắn cuồng phong kia mưa rào công kích bên dưới có vẻ thành thạo điêu luyện. Giang Bắc đúng là càng đánh càng hoảng sợ, bất luận hắn dùng cỡ nào xảo quyệt chiêu thức, thế nhưng Diệp Lập đều là có thể rất dễ dàng đỡ lấy. Sự công kích của hắn ở Diệp Lập trước mặt cơ hồ chính là vô dụng công. "Làm sao có khả năng? Ta không tin." Giang Bắc trở nên càng thêm phẫn nộ, chiêu thức của hắn càng thêm cuồng bạo. Ở Diệp Lập xem ra này, Giang Bắc hoàn toàn là rối loạn kết cấu, là một tên võ giả nên ở bất kỳ thời khắc đều phải gắng giữ tỉnh táo, chỉ có như vậy mới có thể để cho mình chiêu thức bên trong kẽ hở giảm thiểu. Không sai. Dưới lôi đài xuất hiện một tên vóc người cao to, tướng mạo anh tuấn, ăn mặc võ đạo dùng oai hùng nam tử. Tên nam tử này xuất hiện trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều người sự chú ý Đông Phương Minh. Hắn làm sao đến đây? Đông Phương Minh, đây chính là Minh Đức cao trung học bồi, càng mấu chốt chính là hắn không chỉ lớn lên đẹp trai, hơn nữa tu vi còn vô cùng cao tuyệt, không biết là bao nhiêu người hái mộ rất đúng giống. Đông Phương Minh là Minh Đức cao trung chân chính nhân vật nổi tiếng, Giang Bắc sánh với hắn đều là đom đóm cùng Nhật Nguyệt tranh huy, nhân vật như vậy xuất hiện tại võ đài cuộc thi hiện trường để những người khác mọi người là nghị luận sôi nổi. Trương Thiến nhìn thấy Đông Phương Minh đến nhưng là bất ngờ nổi lên lông mày, ngươi làm sao đến đây? Đông Phương Minh lộ ra nụ cười hiền hòa, ta nghe nói ngươi ở đây một bên liền chạy tới. Đông Phương Minh cùng Trương Thiến trò chuyện lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người, hai người này một vị là hoa khôi của trường, một vị là hot boy, đứng chung một chỗ có thể nói phải sặc sỡ lóa mắt. Rất nhiều người thậm chí đều không đi thưởng thức Giang Bắc cùng Diệp Lập quyết đấu, ngược lại là đi quan tâm Đông Phương Minh cùng Trương Thiến đang nói cái gì. Nghe nói Đông Phương Minh đang đeo đuổi Trương Thiến, bây giờ xem ra đây là thật. Có điều Trương Thiến tựa hồ đối với Đông Phương Minh cũng không cảm mạo. Ta cảm thấy người đàn ông này là kim đồng ngọc nữ a. Đông Phương Minh nhìn trên sân quyết đấu hai người, hắn tựa hồ lơ đãng nói, hắn chính là Diệp Lập sao? Trương Thiến có chút tức giận nói, ngươi nghĩ làm gì? Đông Phương Minh nói, ta không muốn làm cái gì, ta đến chỉ là muốn xem hắn có chỗ đặc biệt nào, bây giờ xem ra cũng bất quá như vậy. Ngay ở Đông Phương Minh những lời này âm vừa ra thời điểm, Diệp Lập ra tay rồi. Giang Bắc, ngươi đối với ta ra nhiều như vậy quyền, hiện tại cũng đến phiên ta ra một quyền rồi. Diệp Lập lên trước đột nhiên bước ra một bước, giờ khắc này trong cơ thể hắn nội lực bắt đầu bốc hơi. Nội khí cảnh sau khi, Diệp Lập có thể đối với mình thân thể nhỏ bé chốt đều tiến hành khống chế, toàn thân tất cả lực lượng đều tụ tập ở một chỗ. Hỏa quyền. Ngũ hành quyền tổng cộng chia làm vì là kim một thủy hỏa thổ ngũ quyền, trong đó hỏa quyền cùng kim quyền uy lực to lớn nhất. Diệp Lập hết thể nội lực đều tập trung khi hắn trên lòng bàn tay. Một luồng trùng thiên quyền ý bị hắn đánh ra ngoài, cú đấm này chỉ là khí thế cũng đã có thể kinh sợ tâm thần. Diệp Lập, ngươi cho rằng ngươi ăn chắc ta sao? Ngươi quá coi thường ta. Giang Bắc hiện tại đã là không dám coi thường Diệp Lập, hắn có thể nhìn ra Diệp Lập cú đấm này lợi hại, nhưng hắn vẫn là ra sức một kích, hắn cũng sẽ không hướng về Diệp Lập chịu thua, thua ai cũng không thể thua Diệp Lập. Mãnh hổ hạ sơn. Giang Bắc trực tiếp điều động trong cơ thể mình này một cái chân khí. Dưỡng khí, nuôi chính là này một cái chân khí, cái này cũng là dưỡng khí cảnh có khác biệt với cái khác cảnh giới địa phương, bởi vì đây là một loại chất lột xác. Cú đấm này ở chân khí hòa vào dưới trở nên vô cùng cuồng bạo. Đang lúc mọi người nhìn kỹ bên dưới, Diệp Lập nắm đấm đã cùng Giang Bắc nắm đấm đối mặt. Hai người này đến cùng ai sẽ thắng? Rất nhiều người đều ở suy đoán, liền ngay cả Đông Phương Minh giờ khắc này cũng bị Diệp Lập cùng Giang Bắc hai người quyết đấu hấp dẫn rồi. Ầm. Mãnh liệt kinh khí bắn ra, Diệp Lập nắm đấm lập tức đánh vào Giang Bắc nắm đấm bên trên. Giang giác. Tiếp theo khiến người ta khiếp sợ một màn đã xảy ra. Giang Bắc cả người trực tiếp bay ra ngoài, sau đó nặng nề ngã ở trên võ đài, tiếp theo đầu của hắn lại đi, hôn mê bất tỉnh. Diệp Lập cả người nhưng vẫn là như vậy bình tĩnh, tựa hồ chỉ là làm một chuyện bé nhỏ không đáng kể. Thắng bại đã phân, thắng bại kết quả chính là Diệp Lập thắng lợi, Giang Bắc thảm bại. 2010 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, Vô Tận Ma Huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lao hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt chương 29, thần thánh phương nào. Nhìn nằm trên đất Giang Bắc, những người khác có một loại nằm mơ cảm giác. Giang Bắc, thất bại. Đối với tam ban người tới nói, đây là một để cho bọn họ phi thường liếc mắt chuyện thực. Bọn họ rất rõ ràng Giang Bắc thực lực mạnh phi thường, cho dù ở dưỡng khí cảnh bên trong cũng là số 1 số 2, nhưng bây giờ Giang Bắc lại bị Diệp Lập cho đánh bại, chuyện này chỉ có thể nói rõ Diệp Lập càng mạnh hơn. Tuy rằng nhìn qua toàn bộ hành trình là Diệp Lập ở chống đỡ, nhưng từ kết quả đến xem, Diệp Lập căn bản cũng không có đem Giang Bắc đặt ở nhãn lực, vẫn lấy một loại đùa bỡn con khỉ tâm thái đối xử hắn. Nguyên lai Diệp Lập mạnh như vậy à, liền ngay cả dưỡng khí cảnh cường giả cũng không phải đối thủ của hắn. Một chiêu, Diệp Lập vẹn vẹn chỉ dùng một chiêu liền đem Giang Bắc cho đánh bại, chuyện này quả thật thật bất khả tư nghị. Phía trước người xem cuộc chiến cơ hồ đều bị Diệp Lập chết phục. Hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Lý Khai cả người ngơ ngác, hắn đến quan chiến chính là muốn nhìn đến Diệp Lập bị Giang Bắc hung hăng hành hung một trận, nhưng bây giờ hắn thấy là cái gì? Là Giang Bắc bị Diệp Lập cho đánh ngất xỉu. Cái này không thể nào. Cái này không thể nào. Diệp Lập làm sao có khả năng mạnh như vậy? Lý Khai cả người có chút hồn bay phách lạc. Ngay vào lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, nguyên bản nằm trên mặt đất Giang Bắc dĩ nhiên nhảy lên, quay về Diệp Lập liền vọt tới. Diệp Lập, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Diệp Lập ngươi đi chết đi cho ta. Giang Bắc gầm lên giận dữ, một cái hắc hổ đảo tâm liền nhắm ngay Diệp Lập phía sau lưng. Hắn quả thực quá không cam lòng, quá phẫn nộ, hắn không nghĩ nói chính mình sẽ bị trước đây căn bản không lọt mắt Diệp Lập cho đánh bại. Hắn phải phản kích, hắn không cho phép chính mình thất bại. Biến cố bất thình lình này làm cho tất cả mọi người cũng là lớn bị kinh ngạc, bởi vì những người khác đều cảm thấy Giang Bắc hôn mê bất tỉnh, nhưng không có thẩm nghĩ hắn vốn là đang giả chết, đồng thời ở Diệp Lập thư giãn thời điểm phát động đánh lén. Đê tiện. Vương Vũ gầm lên lên tiếng, dưới cái nhìn của hắn Giang Bắc hành vi như vậy hoàn toàn chính là tiểu nhân hành vi. Kha kha, cái này gọi là binh bất tiếm trá. Thấy cảnh này, Lý Khai từ hồn bay phách lạc trong trạng thái khôi phục như cũ. Đồng thời vì là Giang Bắc hành vi khen hay, đối với hắn mà nói, đạo đức cái gì cũng không trọng yếu, chỉ cần có thể giáo huấn Diệp Lập là được. Muốn chết. Diệp Lập trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, hắn vốn là xem ở đồng học một hồi phần trên thu rồi rất nhiều lực, nhưng không có thẩm nghĩ này Giang Bắc căn bản không cảm kích. Diệp Lập vặn vẹo eo, nhấc chân động tác cơ hồ là làm liền một mạch, tiếp theo hắn liền nhanh chóng ra chân. Một cước này là như thế cấp tốc, Diệp Lập chân đột nhiên giấu ở Giang Bắc ngực. A. Giang Bắc hét thảm một tiếng, hắn toàn bộ thân thể cấp tốc bay ngược mà quay về, sau đó hung hăng nện ở trên lôi đài. Lần này Diệp Lập vẫn không dùng toàn lực, đó là bởi vì Diệp Lập sợ đem Giang Bắc cho trực tiếp đánh chết. Diệp Lập mặc dù không có dùng toàn lực, nhưng Giang Bắc cũng quyết đấu không dễ chịu, ngực hắn xương sườn cơ hồ toàn bộ đứt đoạn mất, muốn bỏ lên cũng là khó như lên trời, liền ngay cả hô hấp đều khó khăn. Từ Giang Bắc đánh lén đến Diệp Lập ra chân, cơ hồ đều là chuyện trong nháy mắt, rất nhiều người thậm chí đều không có phản ứng lại. Phản ứng lại sau khi, bọn họ toàn bộ bị Diệp Lập cho rung động. Thuấn sát lại là thuấn sát. Này Diệp Lập thật là nhạy cảm sức quan sát. Diệp Lập cũng quá mạnh đi, thực lực của hắn quả thực sâu không lường được. Thứ nay về sau Diệp Lập chính là tam ban mạnh nhất người. Nay phòng trường thi đậu võ khoa ban lớp trọng điểm cũng không thành vấn đề đi, lần này chia lớp thi cơ hội của hắn rất lớn. Diệp Mị cũng kích động nhảy dựng lên, ca ca mạnh thật. Diệp Mị quay đầu đối với Trần Hân Nhiên nói, Hân Nhiên tỷ ta nói không sai đi, anh của ta hiện tại so với trước đây mạnh hơn nhiều. Trần Hân Nhiên thật sâu nhìn Diệp Lập một chút, sau đó khẳng định gật gù, không sai, sự tiến bộ của hắn rất lớn. Trần Hân Nhiên đối với Diệp Lập ấn tượng có rất lớn đổi mới, nàng vị này thanh mai trúc mã quả nhiên là có chút siêu phàm thoát tục. Trương Tiến đối với Đông Phương Minh nói, ngươi còn cảm thấy hắn chỉ đến như thế sao? Đông Phương Minh lại có chút lúng túng, trước hắn đối với Trương Tiến nói Diệp Lập cũng bất quá như vậy, nhưng trong nháy mắt Diệp Lập liền một chiêu dây Giang Bắc, đồng thời ở Giang Bắc tập kích thời điểm, lại là một chiêu đưa hắn bại trận. Biểu hiện như vậy đã có thể xưng tụng kinh diễm. Có điều Đông Phương Minh vẫn là mạnh miệng nói, hắn chỉ là đánh bại một vị dưỡng khí cảnh người yếu mà thôi, ở trong mắt ta cũng không có gì ghê gớm. Ở bên trong mắt người dưỡng khí cảnh đã là có thể xưng tụng cao thủ, nhưng ở Đông Phương Minh trong mắt tầng thứ này võ giả chỉ là người yếu, hắn có nói câu nói này sức lực, bởi vì hắn là chân khí cảnh cường giả. Trương Tiến nói, theo ngươi nói thế nào đi? Đông Phương Minh con mắt tán quá vẻ âm trầm, Trương Tiến ngựa khí rõ ràng cho thấy rất không tiếp đại hắn, mà hết thảy này đều là bởi vì Diệp Lập. Rất nhanh sẽ có nhân viên y tế đến đem Giang Bắc mang đi, lần này hắn là thật sự bị trọng thương. Mà Diệp Lập cũng bởi vì này một lần quyết đấu bắt đầu ở Minh Đức cao trung có chút danh tiếng. Rất nhiều người đối với hắn có thể lấy hoán huyết cảnh đánh bại dưỡng khí cảnh mà cảm thấy kinh ngạc. Đương nhiên loại này tiếng tăm cũng không thể nói bao lớn, bởi vì trường học chân chính nhân vật nổi tiếng là những kia chân khí cảnh cường giả, cùng với những kia gia thế bất phàm trẻ tuổi công tử, tiểu thư. Diệp Lập tiếng tăm so với bọn họ vẫn là kém đến rất xa. Có điều ở toàn bộ tam ban Diệp Lập uy tín hoàn toàn dựng nên lên, hắn bây giờ đã là tam ban công nhận cường giả số 1. Cái này cũng là ban phổ thông bi ai chỗ, đang bình thường ban một vị dưỡng khí cảnh cường giả cũng có thể xưng vương xưng bá, cái này cũng là tại sao Diệp Lập muốn thi võ khoa lớp trọng điểm nguyên nhân. Bởi vì chỉ có ở lớp trọng điểm hắn mới có thể nên đón nhiều hơn khiêu chiến. Diệp Lập đánh bại Giang Bắc tin tức cũng truyền đến giáo viên chủ nhiệm Tưởng Mộng Ly trong hai. Tưởng Mộng Ly nghe thế cái tin tức sau khi vô cùng không dám tin tưởng. Giang Bắc, nàng tự nhiên biết, đây chính là trong mắt của nàng ưu tú học sinh, cũng là nàng trong lớp tiểu đội trưởng. Diệp Lập, nàng cũng biết, đây là trong mắt của nàng học sinh bình thường, trên căn bản thuộc về ăn no chờ chết một loại hình. Nhưng bây giờ nhưng là Diệp Lập đánh bại Giang Bắc, chuyện này quả thật là đầm rồng hang hổ. Nhưng nàng sau đó nhiều mặt hỏi thăm xác nhận chuyện này, này không, nàng trực tiếp để Diệp Lập tới phòng làm việc, ở văn phòng nàng khỏe mạnh cố gắng Diệp Lập một phen, để Diệp Lập sau đó chăm chú tu luyện, hảo hảo học tập. Ta xem thật ngươi nha. Tường Ngọc Ly vô vô Diệp Lập vai. Diệp Lập gật đầu liên tục, khi hắn đi ra văn phòng thời điểm hắn còn cảm giác thấy hơi mộng, hắn đâu chịu nổi đãi ngộ như vậy nhỉ? Đây chính là học sinh tốt sao? Ở giáo viên chủ nhiệm trong mắt, học sinh tốt mới phải quý báo nhất của cải, cho tới những kia học sinh phổ thông, chỉ cần bọn họ lên lớp không quấy rối là được. Diệp Lập trong lòng kiên định hơn trở nên mạnh mẽ tâm tư, chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể để càng nhiều người đi coi trọng ngươi, mới có thể để càng nhiều người tôn kính ngươi. Diệp Lập mục tiêu kế tiếp chính là thi được lớp trọng điểm, lại sau đó chính là thi một khu nhà đại học tốt. 20 đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kém mẩn, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú, hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end chương 30, châu bò. Trong lớp học, Diệp Lập một người tại đây tu luyện, Diệp Lập bắt đầu chính mình minh tưởng, hắn muốn ở chia lớp thi trước đột phá dưỡng khí cảnh. Kỳ thực Diệp Lập mua dinh dưỡng dịch cùng với dưỡng khí đan đã bị hắn hóa thành năng lượng, nhưng Diệp Lập cũng không có trực tiếp nâng lên tu vi của chính mình, hắn còn chuẩn bị củng cố một hồi. Bản mới đạo dẫn thuật tu luyện hiệu quả cực kỳ tốt, Diệp Lập chỉ là dùng mấy ngày ngắn ngủi liền đem tu vi tăng lên tới nội khí cảnh đỉnh cao, như vậy tốc độ tu luyện nếu như truyền đi, vậy khẳng định làm người nghe kinh hãi. Mấy ngày nay ta muốn dùng lại lần nữa tiên tri công năng, chức năng, hàm. Diệp Lập cảm thấy ở trong không gian thần bí, tiên tri công năng, chức năng, hàm là thần bí nhất, lần trước hắn sử dụng tiên tri công năng, chức năng, hàm thu hoạch không phỉ, đạt được linh tinh, đồng thời đạt được công pháp Thiết Bố Sam. Thiết Bố Sam đối với Diệp Lập quả thực là quá quan trọng, cái môn này hoành luyện công phu luyện đến viên mãn thành tựu sắt thép thân thể, điều này làm cho Diệp Lập thực lực ở nhục thân cảnh đó là được trời cao chăm sóc. Cái này cũng là tại sao hắn có thể lấy yếu thắng mạnh, liên tiếp đánh bại Trường Thiến, Giang Bác nguyên nhân. Một vị duy nhất có thể làm cho Diệp Lập có chút không chống đỡ được chính là vị kia kẻ xấu, có điều vị kia kẻ xấu đã từng là quân nhân xuất thân, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đồng thời còn nắm giữ âm ba công thần bí như vậy công pháp, Diệp Lập có chút không chống đỡ được cũng không phải chiến chi tội. Đồng thời cuối cùng hắn còn thắng. Tuy rằng dựa vào là dưỡng khí đan một phấn, nhưng chỉ cần có thể thắng, lấy cái gì thủ đoạn cũng có thể tiếp thu. Ngay ở Diệp Lập tu luyện hoàn tất thời điểm, cửa lớp học đột nhiên xuất hiện mấy bóng người, bọn họ hô hấp có chút gấp gáp, hiển nhiên là chạy tới. Trong đó hai người Diệp Lập còn nhận thức, hai người này chính là đã từng khiêu khích ngựa của hắn Hổ cùng với Lý Khai. Nhìn thấy hai người này, Diệp Lập hơi nhướng mày, chẳng lẽ lại là tới tìm việc. Diệp Lập đối với hai người này ấn tượng vô cùng không được, hai người này mỗi lần tìm hắn chính xác không có chuyện gì tốt. Lý Khai đi tới Diệp Lập trước mặt có chút khó có thể mở miệng nói, "Diệp Lập, có thể hay không xin ngươi giúp một chuyện?" "Cái gì? Tìm ta hỗ trợ?" Diệp Lập có chút ngây ngẩn cả người. Hắn còn tưởng rằng mấy người này là tới tìm chính mình phiền toái, không nghĩ nói bọn họ nhưng là tìm đến mình giúp một tay, cái này chuyển mặt để hắn có chút đột nhiên không kịp chuẩn bị. Mã Hổ cũng tựa hồ hạ quyết tâm, hắn cũng hướng về Diệp Lập khẩn cầu, "Diệp Lập, ta biết ta trước đây đối với ngươi có chút nói năng lỗ mãng, ta ở đây xin lỗi ngươi, ta ở đây khẩn cầu ngươi, ngươi nhất định phải trợ giúp chúng ta." Diệp Lập cũng không có đến để ý không tha người, hắn trực tiếp hỏi, xảy ra chuyện gì đây? Lý Khai giải thích, là như vậy, lớp chúng ta thể năng thất bị ngũ ban cho đoạt, đồng thời bọn họ còn đả thương lớp chúng ta cấp bên trong người. Thể năng thất cũng chính là Diệp Lập bọn họ lớp minh tưởng, giao thủ, luyện công địa phương. Minh Đức cao trung là như thế này quy định, lớp trọng điểm học sinh có thể bất cứ lúc nào sử dụng thể năng thất, thế nhưng ban phổ thông học sinh chỉ có thể xin. Cái này cũng là giáo dục tài nguyên không công bằng, nhưng hết cách rồi, trường học khẳng định ưu tiên bồi dưỡng tư chất cao cường giả. Như vậy chế độ liền đưa đến một vấn đề, đó chính là thể năng thất không đủ dùng, bởi vậy ban phổ thông lớp thường thường liền thể năng thất tranh cấp ra tay đánh nhau, ai thắng lợi ai liền thu được thể năng thất quyền sử dụng, mà thất bại một phương chỉ có thể là mặt mày xám xịt, bị trở thành trò cười. Cho tới ban phổ thông học sinh tại sao không đi khiêu khích lớp trọng điểm học sinh? Đó là bởi vì bọn họ không dám, bởi vì lớp trọng điểm có chân khí cảnh cường giả tọa trấn, một người áp đảo một cái lớp học, bởi vậy ban phổ thông học sinh chỉ có thể bên trong cuốn. Đây chính là ban phổ thông học sinh bi ai, tài nguyên không đủ, chỉ có thể tranh, chỉ có thể cướp, đồng thời còn chỉ dám cùng chính mình ngang nhau cấp độ lớp tranh đoạt. Trước đây gặp phải loại tranh đấu này chuyện tình, đều là Giang Bắc đứng ra giải quyết, nhưng bây giờ Giang Bắc bị Diệp Lập đả thương, bây giờ còn đang trong nhà, bởi vậy, Lý Khai bọn họ vạn bất đắc dĩ, chỉ có tìm Diệp Lập rồi. Diệp Lập đáp lại cũng vô cùng thẳng thắn, đi, chúng ta đi đem thể năng thất đoạt lại. Lý Khai cùng Mã Hổ đẳng nhân nghe được Diệp Lập câu nói này vô cùng kinh hỉ, cuối cùng cũng coi như có đầu lĩnh rồi. Bởi vì Giang Bắc bị thương, tam ban quần long vô thủ, lúc này mới bị ngũ ban cho đánh bại. Nhưng bây giờ Diệp Lập xuất hiện, một lần nữa cho bọn họ mang đến hy vọng. Diệp Lập lập tức đứng dậy, đi ra phòng học, ngoài hắn ra học sinh cũng đều dồn dập đuổi tới. Hắn giờ phút này thật sự có đi đầu đại ca khí thế, Diệp Lập giờ khắc này cảm giác mình nên phối hợp thời loạn lạc siêu sao BGM, sau đó sẽ mang đeo mắt kính. Diệp Lập đi tới xã hội bước, quả nhiên là có vẻ phi thường có khí thế. Trong trường học người nhưng là dồn dập liếc mắt. Tam ban người đi làm à? Đúng rồi, như thế khí thế hùng hổ. Nghe nói tam ban thể năng thất bị ngũ ban người cho đoạn. Ha ha, điều này có thể trách ai? Xét đến cùng vẫn là thực lực không đủ. Đúng rồi, ở trên thế giới này nếu muốn trở nên mạnh mẽ, liền muốn tranh, liền muốn cướp. Đi, chúng ta đi xem cuộc vui đi, xem tình huống này hai cái lớp muốn đánh lên. Diệp Lập đám người mặt sau lại đuổi tới một đám đuôi, những người này thuần túy là kẻ nhạt, muốn xem tam ban cùng ngũ ban tranh đấu. Diệp Lập cũng chưa hề đem những người này để ở trong lòng, vô luận là ở đâu cái thế giới, rồi danh đến đâu bi, xem cuộc vui người đều là nhiều nhất, chưa từng ngoại lệ. Đi tới thể năng cửa phòng, Diệp Lập một cước tướng môn đa văng, Diệp Lập như vậy cử động cũng làm cho ngũ ban tất cả mọi người giật mình, chờ ngũ ban mọi người thấy rõ người đến sau khi cười ha ha. Ngũ ban mọi người quay về Diệp Lập đẳng nhân giễu cợt nói, không nghĩ tới các ngươi lại còn dám trở về, còn muốn bị chúng ta lại đánh một trận sao? Vừa vặn ta hiện tại tay ngưỡng ấy, có mấy người thực sự là nhớ ăn không nhớ đánh à? Lý Khai, ngươi quên vừa nãy là làm sao bị ta cho một cước đá vào trên mông đi sao? Túng hàng chúng, ai cho các ngươi lá gan dám nữa trở về? Tam ban, nơi nào đến lăn chạy đi đâu? Hiện tại nơi này đã là chúng ta ngũ ban địa bàn, chẳng lẽ các ngươi tới là xem chúng ta tu luyện? Cũng được, quá xem qua nghiện cũng tốt. Tam ban mỹ mi chúng đúng là có thể đi vào tu luyện, giúp chúng ta ngũ ban đại lao ra bưng trà đưa nước, như vậy rất tốt. Ngũ ban một đám người chỉ vào tam ban người thỏa thích chào phúng, phải nhiều đắc ý thì có đạt được nhiều ý, phải nhiều hung hăng thì có nhiều hung hăng. Ở ngũ ban trong mắt mọi người tam ban đám người kia đều là bại tướng dưới tay, căn bản cũng không tất sợ sệt. Tam ban tất cả mọi người là căm phẫn sục sôi, nhưng thanh thế so với ngũ ban phải kém rất nhiều, điều này là bởi vì bọn họ là người thất bại, mà người thất bại là không có bao nhiêu lời ngữ quyền. Lý Khai, Mã Hổ bọn người đưa mắt đặt ở Diệp Lập trên người, vào giờ phút này Diệp Lập đã là bọn họ cuối cùng dựa dẫm rồi. Diệp Lập đại cất bước đi vào thể năng thất bên trong, tựa hồ căn bản không đem ngũ ban mọi người để ở trong mắt. Diệp Lập đảo qua ngũ ban tất cả mọi người, sau đó quay về bọn họ nói, lão đại các ngươi là ai? Để hắn lăn ra đây. Lời này vừa nói ra, toàn bộ hiện trường đều yên tĩnh cực kỳ. 20-10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lao hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt chương 31, đấu đá lung tung. Ngươi ai vậy ngươi, nói chuyện lớn lối như vậy? Ngũ ban có người nhìn không được. Một vị thân hình cao lớn nam tử đi tới Diệp Lập trước mặt, trực tiếp dùng tay đẩy hắn. Diệp Lập trong mắt ánh sáng lạnh lóe lên, trực tiếp tụ tập nội lực đến trên tay của chính mình, đi sau mà đến trước. Bành! Ngũ ban người kia trực tiếp bị Diệp Lập lập tức cho đánh bay. Ngũ ban người kia tu vi không thấp, lại bị Diệp Lập một chiêu cho đánh bay, điều này làm cho ngũ ban người trong cũng là lớn bị kinh ngạc. Diệp Lập ánh mắt đảo qua ngũ ban mọi người, ta hôm nay tới nơi này chỉ có một mục đích, đó chính là đoạt lại thể năng thất. Nếu chúng ta không đáp ứng đây, ngũ ban một vị đồng học nói. Diệp Lập cười gằn, các ngươi đáp ứng cũng là thôi, nếu như không đáp ứng, vậy ta liền đánh tới các ngươi đáp ứng mới thôi. Tam ban mọi người nghe được Diệp Lập lời nói này đều cảm giác nhiệt huyết dâng lên. Quá thô bạo rồi. Diệp Lập, khá lắm. Liền ngay cả Lý Khai cùng Mã Hổ cũng bị Diệp Lập khí khái chết phục. Mà ngũ ban mọi người nghe được Diệp Lập lời nói này nhưng là tức giận đến thất khiếu bốc khói. Ngũ ban tất cả mọi người đưa mắt tìm đến phía bọn họ ban tiểu đội trưởng Sở Vân Phi. Sở Vân Phi vóc người to lớn, tướng mạo tuấn tú, chính là ngũ ban tiểu đội trưởng, cũng là ngũ ban tối cường giả, bản thân của hắn nắm giữ dưỡng khí cảnh thực lực. Sở Vân Phi nhìn Diệp Lập nói, ngông cuồng, liền ngay cả Giang Bắc cũng không dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi đáng là gì? Ca mấy cái, cho ta giáo huấn một chút cái này tiểu ca trớn, cho hắn biết chúng ta ngũ ban lợi hại. Sở Vân Phi ở ngũ ban uy vọng vô cùng cao, hắn ra lệnh một tiếng, ngũ ban mọi người dồn dập hướng về Diệp Lập đánh tới. Bọn họ đã sớm xem Diệp Lập không vừa mắt. Diệp Lập chu vi tất cả đều là ngũ ban học sinh, trong đó một vị quay về Diệp Lập liền đánh ra như ma quyền. Diệp Lập không tiêu tan không tránh, đi sau mà đến trước, trực tiếp bắt được đối phương nằm đấm, tận lực bồi tiếp nhất chân, một cước hung hăng giấu tại đây người phần eo. Bành! Người này trực tiếp bị Diệp Lập cho đá bay, nằm trên đất gào gào gọi. Diệp Lập một cước này không có sử dụng toàn lực, bởi vì hắn không nghĩ ra mạng người, trường học đối với tranh cướp thể năng thất đó là mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng điều kiện tiên quyết là người không có làm ra mạng người. Cái khác ngũ người nối nghiệp thấy thế, chẳng những không có sợ sệt, ngược lại là cùng chung mối thù hướng về Diệp Lập nào tới. Năm người từ năm cái phương hướng khác nhau đồng thời hướng về Diệp Lập nào tới, có người triển khai Như Ma quyền, có người triển khai Ngũ Hành quyền, có người triển khai Mãnh Hổ quyền. Diệp Lập bóng người đột nhiên trở nên hư huyễn lên, hắn trong nháy mắt liền biến đổi năm cái phương vị. Bành, bành, bành, bành, bành. Năm người này căn bản vào không được Diệp Lập thân, liền bị Diệp Lập cho đá bay. Những người khác thậm chí đều không có thấy rõ Diệp Lập là như thế nào làm được. Thật nhanh a. Diệp Lập ra tay thực sự là nhanh chính xác tàn nhẫn. Quần đầu đối với Diệp Lập căn bản là vô dụng. Ở Diệp Lập trước mặt, chiến thuật biển người căn bản cũng không có dùng, bởi vì hắn động tác quả thực quá nhanh, đồng thời chiêu thức của hắn vô cùng ngắn gọn, chính là đơn giản thẳng quyền cùng với dùng chân đạp, một mực còn uy lực lớn. Ngũ ban mọi người thấy Diệp Lập giống như là xem hung thú giống như vậy, trong lòng bọn họ đã có chút sợ hãi, không cảm thấy lui về phía sau hai bước. Bọn họ khiếp đảm, nhưng Diệp Lập nhưng căn bản không có dự định buông tha bọn họ, Diệp Lập trực tiếp hướng Mãnh Hổ Hạ Sơn bình thường hướng về bọn họ vồ tới. Bành, bành, bành. Diệp Lập chỗ đi qua, như vào chỗ không người, cơ hồ không có người nào là hắn hợp lại chi địch. Hắn giờ phút này quả thực thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật. Diệp Lập bày ra uy thế thật sự là quá mạnh mẽ, mọi người vây xem cũng xem ở lại, sững sờ, ngũ ban những người này đại thể đều là hoán huyết cảnh võ giả, thậm chí còn có nội khí cảnh võ giả, nhưng bọn họ ở Diệp Lập trong tay căn bản là sống không qua một chiêu. Ở Diệp Lập trước mặt, con số đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tam ban mọi người thấy Diệp Lập như vậy đại sát tứ phương, cũng là nhiệt huyết sôi trào, cũng có quang vinh yên. Thật mạnh a, Diệp Lập. Diệp Lập chính là ta thần tượng. Quá thô bạo, Diệp Lập. Diệp Lập đúng là châu bò. Nay thể năng thất vốn là tam ban xin, kết quả bị ngũ ban cho đoạn, đồng thời ở cướp giật trong quá trình đã thương tam ban rất nhiều người, hơn nữa còn hung hăng chế nhạo tam ban tất cả mọi người. Hết thể tam ban đồng học đều cảm giác được sỉ nhục. Bây giờ này sỉ nhục bị Diệp Lập cho cọ rửa, bởi vì Diệp Lập một người một ngựa, một người liền đem ngũ ban nhiều người như vậy cho tàn sát. Ngươi đừng lại đây, ngươi đừng lại đây. Ngũ ban những người khác nhìn thấy Diệp Lập đã có chút phát run. A, các ngươi không phải mới vừa rất hung hăng sao? Diệp Lập xem thường nở nụ cười, tiếp theo hắn lần thứ hai hướng về ngũ ban mọi người nhào tới, một quyền, lại một quyền, Diệp Lập mỗi ra một quyền, đã có người ngã xuống. Cái khác lớp người đều bị Diệp Lập cho rung động, đây cũng quá mạnh đi. Đây chính là tam ban Diệp Lập sao? Chẳng trách có thể đánh bại Giang Bắc cùng Hùng Hải. Được rồi, Diệp Lập ngươi thật sự cho rằng chính ngươi có thể vẫn hung hăng xuống sao? Sở Vân Phi dùng âm u ánh mắt nhìn Diệp Lập. Diệp Lập nhìn thấy Sở Vân Phi ra trận cười lạnh nói, ta cho là ngươi là quỷ nhát gan không dám lộ diện đây. Câu nói này nhưng làm Sở Vân Phi tức giận đến không nhẹ. Diệp Lập, ngươi sở dĩ đánh bại Giang Bắc, đó là bởi vì Giang Bắc là chất thải, ngày hôm nay ta liền để ngươi biết dưỡng khí cảnh cùng nội khí cảnh sự chênh lệch. Sở Vân Phi một bước ra, hắn quay về Diệp Lập liền nổ ra một quyền, Mãnh Hổ Hạ Sơn. Sở Vân Phi đối với Mãnh Hổ quyền lĩnh nộ cũng đạt tới đại thành cảnh giới, hắn một chiêu này khí thế mười phần. Loang thoáng, mọi người thậm chí có thể nhìn thấy một con mãnh hổ đập ra bóng mờ. Quyền phong lạnh lẽo, cú đấm này khí thế cơ hồ chấn nhiếp tâm thần của mọi người. Cú đấm này tốc độ vô cùng nhanh, trong nháy mắt liền đi tới Diệp Lập môn nơi. Ngũ ban mọi người thấy Sở Vân Phi ra tay cũng là trong lòng dâng lên hy vọng. Diệp Lập nhìn cú đấm này trong lòng xem thường, có hoa không quả. Cú đấm này ở người khác xem ra đó là khí thế mười phần, nhưng ở Diệp Lập xem ra, nhưng là có rất nhiều kẽ hở. Kim quyền. Diệp Lập cả người đều bắt đầu run rẩy, trong phút chốc, hắn thả ra khí thế của chính mình, cơn khí thế này vô cùng hùng hồn. Kim quyền chính là ngũ hành quyền bên trong có thể cùng hỏa quyền đánh đồng với nhau quyền pháp, sức mạnh tấn công vô cùng cường hãn, chỉ nháy mắt liền cùng Sở Vân Phi mãnh hổ quyền đối mặt. Vành. Hai người nắm đấm va chạm vào nhau, kết quả lại là làm cho tất cả mọi người cũng là lớn bị kinh ngạc. Diệp Lập cả người không hề động một chút nào, thế nhưng Sở Vân Phi cả người nhưng liên tiếp lùi lại mấy bước mới dừng lại. Sở Vân Phi dùng ngơ ngác ánh mắt nhìn Diệp Lập, hắn đã sớm biết Diệp Lập đánh bại Giang Bắc, nhưng hắn cho rằng Giang Bắc là bởi vì bất cẩn mới thất bại. Ngày hôm nay hắn mới biết, Giang Bắc thất bại không phải là bởi vì bất cẩn, mà là bởi vì Diệp Lập là thật cường. 20-10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt chương 32, danh bất hư truyền. Ta còn tưởng rằng ngươi mạnh bao nhiêu, nguyên lai cũng bất quá như vậy. Diệp Lập nhìn Sở Vân Phi cười lạnh nói. Diệp Lập trực tiếp một bước ra, quay về Sở Vân Phi chính là một quyền. Cú đấm này tốc độ quả thực là quá nhanh, Sở Vân Phi căn bản cũng không có phản ứng lại, hắn cả người đều hung hăng ngã tại mặt đất. Từ đó, ngũ ban bên trong tất cả nam sinh toàn bộ bị Diệp Lập cho đánh ngã xuống đất. Diệp Lập dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Sở Vân Phi nói, mang theo lớp các ngươi người cút cho ta. Ngươi. Sở Vân Phi muốn phát tác, thế nhưng bị thương quá nặng, những bạn học khác nhưng là đem bị thương đồng học cho đỡ đi, bọn họ là một khắc cũng không muốn ở chỗ này dừng lại. Âu ra. Diệp Lập ngươi nhất ca tụng. Mạnh thật ta, Diệp Lập. Tam ban người nhưng là vui mừng khôn xiết, bây giờ Diệp Lập đã trở thành tam ban tất cả mọi người anh hùng. Mã Hổ đi tới Diệp Lập trước mặt nói, Diệp Lập, chuyện lúc trước là ta làm không đúng, ta ở đây xin lỗi ngươi. Lý Khai cũng đi tới Diệp Lập trước mặt nói, ta cũng giống vậy. Diệp Lập cười vỗ vỗ bả vai của hai người, đều là đồng học, chuyện của quá khứ liền để hắn đi qua đi. Nếu Mã Hổ cùng Diệp Lập hai người xin lỗi, Diệp Lập cũng không có lại cố ý làm khó dễ bọn họ. Đối với Diệp Lập tới nói, hắn và Tam Ban tất cả mọi người không phải ngang nhau cấp độ, bọn họ sau đó sẽ mỗi người đi một ngả, không phải một giai cấp. Về đến nhà, mẹ Hồ Quyên đã sớm đã làm xong cơm tối. Diệp Thiên làm bộ lơ đãng hỏi, "A Lập, nghe nói ngươi lại đánh nhau?" Diệp Lập hung hăng trợn mắt nhìn Diệp Mị một chút, không cần phải nói nhất định là Diệp Mị cá mật. Diệp Mị thì lại hướng về hắn làm một mặt quỷ. Diệp Lập nói, "Ba ba, này thật không là ta cố ý gây sự, đều là bởi vì Giang Bắc đều là khiêu khích ta, ta đây mới cùng hắn quyết đấu." Diệp Thiên không khỏi gật gù, cũng là, lúc nên xuất thủ tiểu ra tay. Diệp Lập nói, "Đúng rồi, người hiền bị bắt nạt, ngựa hiền bị người ta cưỡi, đều là mềm yếu sẽ bị người khác bắt nạt." Hồ Quyên lên tiếng, "Đây chính là ngươi thường thường đánh nhau lý do." Diệp Lập. Diệp Thiên nhìn thấy lão bà lên tiếng, cũng bắt đầu nói giúp vào, "Mẹ ngươi nói rất đúng, đánh nhau là không đúng, học sinh nên phải có dáng vẻ học sinh, không muốn 2/3 ngày đánh nhau." Diệp Lập, "Biết rồi, ba ba." Ăn cơm xong sau khi, Diệp Lập cùng Diệp Mị hai người rửa chén. Diệp Mị có chút bắt quái nói, "Ca, ngươi cùng Trương Thiến là quan hệ như thế nào?" Diệp Lập hồi đáp, "Chúng ta là bằng hữu bình thường." Diệp Mị nói, "Ta đoán cũng là như vậy, Trương Thiến làm sao sẽ coi trọng ngươi?" Diệp Lập, "Ta cứ như vậy không nhận tội người hoan nên." Diệp Mị nhìn thấy Diệp Lập phiền muộn dáng vẻ cảm thấy vô cùng hài lòng, "Đúng." Diệp Lập nói, "A, vậy ta sau đó cần phải cho ngươi tìm 10 cái 8 cái chị dâu." Diệp Mị khinh bị nói, "Phi, cặn bã nam." Diệp Mị nói xong cũng trực tiếp rời đi. Diệp Lập quay về Diệp Mị bóng lưng nói, "Ngươi liền để ta một người rửa chén nhỉ?" Diệp Mị vung vung tay, cặn bã nam liền muốn nhiều làm việc. Diệp Lập, "Ta đây trêu ai chọc ai đó." Trở lại gian phòng của mình, Diệp Lập liền bắt đầu sử dụng đạo dẫn thuật tiến hành minh tưởng, linh khí trong trời đất bị hắn quần quần không ngừng hút vào trong cơ thể chính mình. Hắn bộ xương, huyết dịch, gân cốt, ngũ tạng lục phủ đều sẽ được nguồn sức mạnh này rèn luyện. Tiếp theo Diệp Lập hay tiến vào thần bí không gian bên trong. Năng lượng 352 điểm. Đây là Diệp Lập khoảng thời gian này tích trữ, Diệp Lập có thể dùng nguồn năng lượng này đến tăng lên thực lực của chính mình, hoặc là võ kỹ. Nhưng Diệp Lập hiện tại muốn nhất sử dụng là tiên tri công năng, chức năng, hàm, chức năng này hắn chỉ sử dụng một lần, thế nhưng thu hoạch không phỉ, hắn trong quá trình này phát hiện một bộ thi thể, sau đó lấy được linh tinh cùng với thiết bố sam. Có hay không tiêu hao 200 điểm năng lượng sử dụng tiên tri công năng, chức năng, hàm. 200 điểm năng lượng. Diệp Lập hơi kinh ngạc, bởi vì hắn lần trước sử dụng chức năng này thời điểm chỉ cần 100 điểm năng lượng, bây giờ là tăng giá rồi hả? Diệp Lập có chút do dự, bởi vì 200 điểm năng lượng đã có thể đem tu vi của hắn tăng lên tới dưỡng khí cảnh rồi. Rơi vào loại này tình thế khó xử hoàn cảnh, cuối cùng Diệp Lập vẫn là quyết định sử dụng tiên tri công năng, chức năng, hàm, dù sao không nỡ hải tử không bấy được lang, hơn nữa có trả giá mới có báo lại. Có hay không tiêu hao 200 điểm năng lượng sử dụng tiên tri công năng, chức năng, hàm. Hệ thống tiếng nhắc nhở lại một lần nữa vang lên. Lần này Diệp Lập không do dự nữa rồi. Vâng. Tiên tri công năng, chức năng, hàm mở ra. Cùng lúc đó từng bức họa ở Diệp Lập trong đầu hiện ra, giống như là chiếu phim. Trần Phi, ngươi dĩ nhiên phản bội công ty, trộm cắp công ty cơ mật. Phản bội thì thế nào? Nay Trần Phi nam tử lộ ra cười gằn, hai tay của hắn lộ ra lợi chảo, này lợi chảo trực tiếp xen vào người kia ngực. Xen vào sau khi, Trần Phi đem lợi chảo lấy ra, sau đó sẽ lần xen vào người kia ngực, như vậy lưu động đến đáp lại, vô cùng tàn nhẫn. Trần Phi lộ ra tựa như cười mà không phải cười vẻ mặt, ta biến thành người này không ngờ, quỷ không ra quỷ dáng vẻ còn không phải bại công ty ban tặng. Công ty là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Người kia trước khi chết kinh hô, người yếu dãy rủa thôi. Nay Trần Phi tựa hồ rất hưởng thụ dàn vật người dáng vẻ. Từng bức họa ở Diệp Lập trong đầu hiện lên, Diệp Lập giống như là một người đứng xem quan sát địa ảnh. Một lúc lâu, Diệp Lập mới từ trạng thái như thế này bên trong khôi phục như cũ. Đây là đi qua, vẫn là tương lai. Tại sao phải hướng về ta biểu diễn hình ảnh như vậy? Diệp Lập trong lòng có rất nhiều nghi vấn. Tên kia gọi Trần Phi nhân thân trên ẩn chứa rất nhiều bí mật. Diệp Lập đã lâm vào suy nghĩ, nếu như có thể thu được tương quan bí mật, như vậy ta là không có thể tranh ăn với hổ. Có điều này Trần Phi thực lực mạnh mẽ, tối thiểu là chân khí cảnh tu vi, ta đánh không lại hắn. Diệp Lập phân tích trong đầu của chính mình hình ảnh, đồng thời làm ra phán đoán của chính mình. Hơn nữa hắn còn phát hiện một then chốt danh từ, cái này then chốt danh từ chính là Đông Phong sinh vật chế dược công ty. Đây chính là Trần Phi chỗ ở công ty tên gọi. Diệp Lập bắt đầu dùng tìm tòi động cơ máy bay tìm tòi công ty này. Đông Phong sinh vật chế dược công ty trách nhiệm hữu hạn là một nhà tính tổng hợp kiêm tập đoàn hóa chế dược xí nghiệp. Công ty chủ yếu xuyên thấu qua ứng dụng tiên tiến sinh vật kỹ thuật hòa trung thuốc hiện đại hóa kỹ thuật, nghiên cứu phát minh, sinh sản cùng tiêu thụ nhiều loại xúc tiến nhân loại khỏe mạnh hóa học dược phẩm, sinh vật dược phẩm cùng thuốc đông y hiện đại thuốc bào chế. Giản lược giới nhìn lên, công ty này cũng không có cái gì chỗ kỳ lạ, nhưng có thể lấy Đông Phong hai chữ nghe tên, công ty này làm sao có khả năng khinh thường. Dù sao đây là Đông Phong thị A Diệp Lập tìm tòi công ty này địa chỉ, công ty bản vẽ mặt phẳng, cùng với đủ loại thông tin, thông điệp. Đông Phong chế dược sao? Có thời gian đi xem. Diệp Lập vẫn là có ý định đi ngắm một chút, nhà này chế dược công ty khẳng định không đơn giản, mặc dù là nhìn thoáng qua, nhưng Trần Phi dáng dấp nhưng là đem Diệp Lập dọa sợ, vậy căn bản không đủ để dùng nhân loại hai chữ để hình dung. 20-10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống. Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo la hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt chương 33, 4 nào. trường học, huấn luyện thân thể thất. Diệp Lập đang huấn luyện, những người khác đều vây quanh ở chung quanh hắn, rất nhiều người đều ở hướng về hắn thỉnh giáo cầm nã thủ yếu lĩnh, Diệp Lập cũng không có dấu làm của riêng, đem chính mình đối với cầm nã thủ cảm ngộ giao cho những người khác. Đối với Diệp Lập tới nói, chỉ cần có thần bí không gian ở, hắn cũng không sợ những người khác ở ngộ tính trên vượt qua chính mình. Diệp ca, ngươi gần nhất tu vi tiến nhanh, quyền lực là bao nhiêu? Diệp Lập từ lần trước trợ giúp Tam Ban đoạt được thể năng thất sau khi, hắn ở nơi này lớp uy tín tăng mạnh, những người khác nhìn thấy hắn đều muốn gọi một tiếng Diệp ca. Đúng rồi, Diệp ca thử một chút quyền lực của ngươi đi. Có vài tên giọng nữ cũng là liễu ra liễu díu nghị luận. Vương Vũ cũng bị vây vào giữa, hắn rất hưởng thụ loại này mọi người vờn quanh cảm giác. Đúng rồi, A Lập, ngươi tới biểu diễn ngươi một chút quyền lực đi. Vương Vũ đã ở bên cạnh nói giúp vào. Được rồi, ta nếm thử một chút. Diệp Lập đấm ra một quyền, những người khác đều hướng về quyền lực kiểm tra khí nhìn sang. Không một lập tức. Chơi ạ cái nào, dĩ nhiên là không. Một lập tức. Một tên giọng nữ trực tiếp rít gào lên tiếng, con số này quả nhiên là đưa nàng cho kinh trụ. Mã Hổ cũng là kinh ngạc trong lòng, ta nhớ tới Giang Bắc ở kiểm tra thời điểm cũng chỉ có không. Không tám lập tức, mà Giang Bắc nhưng là dưỡng khí cảnh cường giả. Diệp Lập cũng không có đưa cái này kiểm tra để ở trong lòng, bởi vì hắn bước chân căn buồn không có di động, vậy thì đại diện cho hắn cũng không có dùng toàn lực. Cái này kiểm tra để những người khác người đối với Diệp Lập càng thêm tín phục, bởi vì trong lớp những người khác trình độ cũng là ở không. Không năm tê trình độ này, cự ly Diệp Lập kém xa, căn bản cũng không phải là một cấp bậc. Diệp Lập biểu diễn xong sau khi đối với những khác đồng học nói, mọi người bắt đầu luyện tập cầm nã thủ đi, nếu có không hiểu có thể hỏi ta. Những người khác đều có trật tự lui lại luyện tập cầm nã thủ, bây giờ Diệp Lập nghiễm nhiên đã thành tam ban người tâm phúc. Diệp ca trưởng nghĩa a, không có chút nào giấu làm của riêng. Đúng rồi, không giống Giang Bắc, đối với mình võ học đều giấu giấu giếm giếm. Diệp ca không chỉ thực lực cường hãn, làm người cũng là không thể chê. Đúng vậy a, có Diệp ca giáo dục chúng ta có thể rất nhanh học được cầm nã thủ. Vương Vũ đi tới Diệp Lập trước mặt nói, a Lập ngươi bây giờ ở trong lớp rất được hoan nghênh a, ta xem có rất nhiều mỹ nữ đều yêu thích ngươi, chỉ cần ngươi ngoắc ngoắc tay, bảo đảm có thể câu tới tay. Diệp Lập nghiêm mặt nói, ta bây giờ đối với nữ nhân không có hứng thú, ta hiện tại chỉ muốn tăng tiến tu vi, sau đó thi được võ khoa lớp trọng điểm. Vương Vũ có chút mất mát nói, thật ước ao ngươi nắm giữ mục tiêu của chính mình, ta hiện tại mỗi ngày chính là không lý tưởng, làm một ngày là một ngày. Diệp Lập vô bờ vai của hắn nói, Vương Vũ ngươi không muốn tự giận mình, ngươi muốn mình làm ra nỗ lực, như vậy dù cho ngươi sau đó không có đạt được thành công cũng sẽ không hối hận. Vương Vũ cả người đều khôi phục tự tin, A Lập ngươi nói đúng, ta không thể từ bỏ chính ta muốn đối với mình phụ trách, từ giờ trở đi ta liền từ chối tuốt, từ chối game, nghiêm túc cẩn thận học tập, chân thật huấn luyện. Diệp Lập không biết Vương Vũ đây là 3 phút nhiệt độ, hay là hắn xác thực nghĩ như vậy. Nhưng hắn vẫn là vì hắn hài lòng, người sợ nhất chính là mình đều từ bỏ chính mình, được chăng hay chớ, lung tung không có mục đích. Ầm. Thể năng thất đại môn bị người một cước đá văng, to lớn âm thanh truyền khắp toàn trường, lớp học tất cả đồng học đều hướng phía cửa nhìn sang. Người đến thân hình cao lớn, thân thể hoàn mỹ, là lớp 4 Vương Phi, đã là dưỡng khí cảnh tu vi. Có người nhận ra đạp cửa người. Vương Phi sau khi đi vào lạnh lùng nghiêm nghị ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, cho mọi người mang đến áp lực thật lớn. Vương Phi nhưng là dưỡng khí cảnh cao thủ, có người nói tu vi còn đang Giang Bắc bên trên, ở toàn bộ ngũ ban ngoại trừ Diệp Lập ở ngoài không có người nào là đối thủ của hắn. Ai là Diệp Lập? Vương Phi ngẩng đầu lên nhìn tất cả mọi người nói, "Thì ta." Diệp Lập hơi kinh ngạc, bởi vì khi hắn ký ức ở trong cũng không quen biết này Vương Phi. "Chính là ta." Diệp Lập bước ra một bước, nhìn thẳng Vương Phi. Tuy rằng không biết này Vương Phi tìm chính mình chuyện gì, nhưng Diệp Lập cũng sẽ không lùi bước. "Ngươi chính là Diệp Lập?" Vương Phi cư cao lâm hạ nhìn Diệp Lập, biểu hiện vô cùng xem thường. "Hùng ca muốn gặp ngươi, đi theo ta đi." Vương Phi chiều cao có tới 2m, Diệp Lập người cao 1m8 ở trước mặt hắn căn bản không chiếm ưu thế. Kỳ thực trước đây Diệp Lập chiều cao càng thấp, chỉ có 1m75, khi hắn thiết bố sam tu luyện tới viên mãn sau khi, chiều cao của hắn lại một lần nữa tăng trưởng. "Hùng ca." Diệp Lập trong đầu tìm kiếm người tên, kết quả không có tìm thấy được. "Thấy ta xong rồi cái gì?" Diệp Lập hơi kinh ngạc. "Ngươi không nên hỏi nhiều, đi theo ta là được rồi. Ta mang ngươi thấy Hùng ca." Vương Phi đã có chút không nhịn được. "A Lập không muốn đi." Đến người khác địa bàn còn không biết hắn làm sao chỉ ngươi, muốn đi chúng ta một cái lớp học cùng đi. Vương Vũ khuyên can nói. Đúng, muốn đi cùng đi. Lớp 4 người ghê gớm sao? Diệp ca, chúng ta với ngươi cùng đi. Diệp Lập ở ngũ ban trong lớp hy vọng rất cao, những người khác đều không muốn thấy hắn mạo hiểm. Vương Phi nhìn tình cảnh này cười gằn, ở trong mắt hắn ngũ ban những người này lên một lượt không được mặt bàn, một mình hắn là có thể toàn bộ giải quyết. Vương Phi quay về Diệp Lập ngoắc ngoắc tay, ngươi đến cùng còn có đi hay không? Diệp Lập quay về những người khác nói, được rồi, mọi người trước tiên huấn luyện đi, chờ ta trở lại kiểm tra mọi người huấn luyện thành quả. Vương Vũ có chút bận tâm nói, "A Lập, chuyện này làm sao có thể? Một mình ngươi thế đơn lực bạc, ai biết đối phương có thể hay không ngầm." "Đúng rồi, Diệp ca, để chúng ta với ngươi cùng đi chứ?" Diệp Lập nói, "Không có chuyện gì, lẽ nào bọn họ còn có thể trong trường học làm ra mạng người hay sao? Hơn nữa các ngươi phải tin tưởng thực lực của ta." Nói đều nói đến cái này mức, những người khác liền không hề kiên trì. Diệp Lập đi tới Vương Phi trước mặt đối với hắn nói, "Dẫn đường đi." Vương Phi hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi, hắn căn bản không quan tâm những người khác cái nhìn, dưới cái nhìn của hắn tam ban những người này toàn bộ đều là chất thải. Căn bản cũng không đáng giá hắn khách khí. Diệp Lập theo Vương Phi đi tới lớp 4 phòng huấn luyện, nơi này rất nhiều người đều ở giao thủ, huấn luyện, hết thảy đều ngay ngắn có thứ tự. Ở quyền lực kiểm tra khí trước mặt, có một vị nam tử đang không ngừng oanh kích quyền lực kiểm tra khí, làm Diệp Lập cùng Vương Phi đi tới sau khi hắn liền thu tay lại rồi. Hắn tiếp nhận người chung quanh đưa tới khăn mặt, đồng thời dùng này khăn mặt lau mồ hôi. "Hùng ca, người ta đã mang cho ngươi đến rồi." Vương Phi phi thường cung kính nhìn về phía người kia nói. Được, ngươi làm ra không sai. Hùng Tâm đối với Vương Phi tán dương. Hùng Tâm người này dài đến có chút khôi ngô, cao to, trên người có một luồng hung man khí. Ngươi chính là Diệp Lập. Hùng Tâm hướng về Diệp Lập nhìn sang. Diệp Lập cả người đều tóc gáy dựng thẳng, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua dữ dội như vậy ác ánh mắt. Diệp Lập từ đối phương trên người cảm nhận được nguy cơ rất lớn, đây là hắn chưa từng có trải nghiệm trôi qua cảm giác. 20 đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ. Từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kém mẩn, chuyển sang thể loại ngự thú lưu, tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân. Như là fan của ngự thú lưu, thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hãy ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đã end.